Chương 1021. Nhân loại đáng chết. Ba nửa bước yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi theo phía sau, nhưng chúng làm sao theo kịp Lâm Tiêu. Thông đạo gập ghềnh sâu thẳm, phân nhánh vô số, chỉ lát sau đã mất đi tung tích của hắn. Ba nửa bước yêu vương giận dữ, yêu nguyên khủng bố thổi quét, đem thông đạo đánh nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Bên trong một thông đạo cách mấy chục dặm nơi đó, Lâm Tiêu bình yên khoanh chân ngồi, lấy ra tấm bia đá, hiện tại hắn khẩn cấp xem qua. Tấm bia đá dài cùng rộng tới mấy thước, bên trên chạm khắc văn tự cổ xưa, như ẩn chứa ma lực vô tận. Lâm Tiêu phân ra một tia thần hồn lặng lẽ thẩm thấu vào trong bia đá. Thần hồn Lâm Tiêu vừa xâm nhập vào bia đá, một cỗ khí tức làm người sợ hãi tràn ngập, cỗ khí tức thật mãnh liệt làm tâm thần hắn khuấy động, thần hồn như sa vào sóng biển mênh mông, tùy thời đều có thể bị hủy diệt. Giữ vững cho ta. Sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, gắt gao giữ vững tâm thần, toàn lực vận chuyển tâm pháp cửu ngữ phân thần thuật, lúc này mới đem thần hồn của mình ổn định lại, đồng thời từng luồng tin tức huyền diệu thông qua thần hồn không ngừng dũng mãnh tràn vào. Trong đầu Lâm Tiêu, đại lượng tin tức làm đầu óc của hắn cơ hồ sắp nổ tung. Sau một lúc lâu tin tức mới ngừng lại, tinh thần Lâm Tiêu rốt cục đã khôi phục bình tĩnh. Không gian phong bạo. Cẩn thận trải vuốt tin tức trong đầu mình, Lâm Tiêu rung động thật sâu. Bên trong tấm bia đá ghi chép lại võ học về không gian phong bạo, lợi dụng việc nắm giữ không gian áo nghĩa cùng tâm pháp độc đáo trong võ học, đem lực lượng không gian chuyển hóa thành một cỗ công kích cực kỳ cường hãn, luyện tới mức tận cùng nâng tay có thể phá nát không gian, đủ hủy thiên diệt địa. Không gian phong bạo này là một môn bí pháp đem không gian áo nghĩa dung nhập vào công kích, nhất định phải nắm giữ không gian áo nghĩa mới có thể thi triển. Hơn nữa, không những yêu thú có thể tu luyện mà nhân loại cũng làm được, nhưng tạm thời không có trợ giúp gì cho ta. Chỉ khi nào lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đột phá, tới sinh tử cảnh mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Lâm Tiêu lẩm bẩm, mắt lóe tinh quang, thu lại tấm bia đá. Thu hồi bia đá, Lâm Tiêu lóe thân biến mất trong thông đạo, tiếp tục tiến vào sâu bên trong huyệt động. Bên trong một thạch mộ phong cách cổ xưa, ông trời thật là chiếu cố ta, lại cho ta đạt được một kiện vương giả chi binh. Bên trong thạch mộ, Triệu Vô Cực vuốt ve một kiện áo giáp ngăm đen, thân hình run rẩy, mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn ngập kích động. Vừa rồi hắn bị bốn nửa bước yêu vương đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa, không biết mình chạy tới địa phương nào, trong lúc vô ý tiến vào thạch mộ, chiếm được áo giáp ngăm đen này. Áo giáp này thoạt nhìn thật giản dị, nhưng chỉ cần tâm thần thẩm thấu bên trong là có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tới mức tận cùng truyền ra, cỗ lực lượng vô cùng rộng rãi, mạnh mẽ như Triệu Vô Cực cũng có cảm giác kinh hãi, hiển nhiên vượt xa cấp bậc hiện tại của hắn. Thiên mang hải sao? Trên áo giáp có một hàng chữ nhỏ, Triệu Vô Cực lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tế luyện. Vương giả chi binh chính là vũ khí chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có thể nắm giữ, Triệu Vô Cực chỉ đạt tới nửa bước vương giả, khoảng cách lại còn kém rất xa, vừa tế luyện phải dùng hơn một canh giờ mới tạm thời nắm giữ thiên mang khải. Tâm thần Triệu Vô Cực vừa động, áo giáp tối đen hóa thành một đạo hắc mang bao phủ thân thể hắn, từ xa nhìn lại giống như mặc một bộ áo giáp màu đen, tản ra vẻ sáng bóng thâm trầm. Để thử xem uy lực thiên mang khải. Triệu Vô Cực cầm trường kiếm màu đen hung hăng chém lên ngực của mình. Lực phản chấn mãnh liệt truyền tới, tay phải Triệu Vô Cực run lên, hắc mang trên thân kiếm chớp động, như bị thương nặng, không ngừng run rẩy, trái lại khải giáp không hề có chút dấu vết, thân thể Triệu Vô Cực không hề có chút tổn thương. Mà lực trùng kích cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên không hổ là khải giáp vương giả, chí bảo ẩn chứa lạc ấn vương giả lại không thể gây thương tổn cho nó. Có thiên mang khải, nửa bước yêu vương, sinh tử ma bàn gì đó, ta còn cần gì sợ hãi. Tâm thần Triệu Vô Cực kích động, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Xú tiểu tử chết tiệt, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp lại ta, nếu không ta nhất định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Có thiên mang khải, lòng tin của Triệu Vô Cực gia tăng. Khóe môi lộ nụ cười cuồng ngạo lạnh lùng, thân hình chợt nhoáng lên biến mất trong thạch mộ. Ở một bên khác, thông đạo tối đen lại thông suốt bốn phương, khúc khuỷu sâu thẳm, Lâm Tiêu không ngừng xâm nhập vào tận sâu trong. Không biết qua bao lâu, tận sâu trong huyệt động đột nhiên chuyển lại một cỗ không gian dao động cực kỳ huyền ảo. Thân hình Lâm Tiêu vừa động, liền bay vút về hướng đó. Không bao lâu, một đại điện thật lớn xuất hiện trước mặt hắn, cao hơn ngàn trượng, rộng hơn ngàn trượng, dài gấp mấy lần, khắp bốn phía đại điện thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Đem cả đại điện chiếu rọi sáng ngời rực rỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên vách đại điện từng đạo không gian sóng gợn quỷ dị không ngừng lưu chuyển, cả vách tường như một chiếc gương không ngừng nhộn nhạo gợn sóng, không gian ba động tràn ngập, rơi lên mỗi bình đài trong đại điện, hai bên hòa lẫn khiến người cảm giác vô cùng quỷ dị. Đây là một bình thai thật lớn, cao trăm thước, rộng dài trăm thước, chung quanh bình đài lại có 6 quan tài bằng đá thật kỳ dị, quan tài lớn nhất không khác gì bình thai, ít nhất phải hơn 2 thước. Bên trên tản ra quang mang sâu kín, ở trong đại điện có vẻ cực kỳ thần bí. càng làm Lâm Tiêu cảm thấy giật mình là, bên trong quan tài có một con yêu thú đang ngủ say, chính là bạch sắc yêu lang mà Lâm Tiêu nhìn thấy trong sơn mạch Thiên Vẫn, thân thể bị không gian ba động bao phủ, lông tơ trắng trên thân không ngừng phập phồng. Cảm nhận được Lâm Tiêu tiến vào, bạch sắc yêu lang bị đánh thức, mở đôi mắt băng xương, nhìn thấy Lâm Tiêu trong ánh mắt nhất thời tản mát ra vẻ u lãnh độc hữu của lang tộc. Gì? Không ngờ là không gian đạo văn lực, chẳng lẽ nơi này là cửa ra vào huyệt động? Đúng lúc này thanh âm kinh nghi của Long Gia truyền tới. Lối ra. Long Gia khẳng định. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vách tường phía trước, căn cứ theo lời của Long Gia, bọn họ đang bị vây trong huyệt động tại không gian bí cảnh độc đáo nơi này, trừ phi là vương giả sinh tử cảnh có thể phá toái hư không, nếu không muốn thoát ra ngoài nhất định phải tìm được lối ra không gian mới được, bằng không sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở nơi này. Khả năng ngoài 6 thành đi. Nhưng không nghĩ tới không gian đạo văn lại biến thành thực chất rõ ràng như vậy, ngươi không phải muốn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa sao? Đối với ngươi mà nói đây chính là cơ hội tốt. Long Gia thoáng hưng phấn nói. Cơ hội tốt. Lâm Tiêu mê hoặc. Không gian đạo văn là một hình thức thể hiện của không gian áo nghĩa, nắm giữ không gian đạo văn bao nhiêu đại biểu không gian thiên phú, của võ giả mạnh yếu bao nhiêu, nói thế này, võ giả, từ quy nguyên cảnh đột phá sinh tử cảnh nhất định phải lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Nhưng lực lĩnh ngộ sâu cạn khác nhau, thực lực tự nhiên cũng khác nhau, cho nên vương giả sinh tử cảnh vừa tới tầng thứ 3 có thể cụt tay trọng sinh, huyết nhục diễn sinh bất tử bất diệt, tầng thứ 3 cũng có thể gọi là tích huyết trọng sinh, đại biểu sinh tử áo nghĩa mạnh yếu, đồng thời không gian áo nghĩa cũng phân biệt mạnh yếu, phân chia chính là không gian đạo văn. Bình thường mà nói vương giả sinh tử cảnh tầng thứ nhất có khả năng nắm giữ 5 tới 10 không gian đạo văn, tầng thứ 2 nắm giữ 11 tới 30, tầng thứ 3 từ 31 tới 100. Đây là căn cứ theo cường độ thân thể vương giả mà phân chia, nhưng số lượng này cũng không phải tuyệt đối không thể thay đổi. Đồng dạng là vương giả sinh tử cảnh tầng thứ nhất, nếu ai nắm giữ không gian đạo văn càng nhiều, đại biểu không gian lực của hắn càng thêm cường đại. Long Gia tiếp tục giải thích. Nói như vậy nghe qua tựa hồ thật phức tạp, nhưng kỳ thật rất đơn giản, tỉ như hai người đều là võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, bản chất chân nguyên đều giống nhau, nhưng bởi vì tu luyện công pháp khác nhau tạo thành chân nguyên mạnh yếu cũng khác nhau. Nếu như ta không đoán sai, bạch sắc yêu lang sở dĩ có thể xuyên qua hư không, cũng không phải thiên phú không gian gì, mà là hàng năm ở trong đại điện nên tự nhiên hấp thu một bộ phận không gian đạo văn, mà có, nếu ngươi có thể hấp thu không gian đạo văn nơi này, hơn nữa nắm giữ 5 đạo văn không gian, như vậy sẽ có thể tự nhiên lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, sẽ đột phá tới sinh tử cảnh tầng thứ nhất. Nhưng muốn hấp thu không gian đạo văn, thân thể phải đạt tới nửa bước yêu vương, cũng chính là lĩnh ngộ bộ phận sinh tử áo nghĩa. Nhưng bạch sắc yêu lang rõ ràng chỉ mới đạt tới cửu tinh đỉnh phong, sau khi hấp thu không gian đạo văn mà không bị hỏng mất, chẳng lẽ đạo văn nơi này có chỗ nào đặc thù? Kỳ quái, kỳ quái. Long Gia hiển nhiên còn có chút nghi hoặc chưa được rõ ràng. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không gian lực trên vách tường quá mức khủng bố, hơn nữa rất có thể là cửa vào của huyệt động thần bí này, tự nhiên tạm thời không thể đi tới. Như vậy đường tắt duy nhất có thể cảm ngộ đạo văn chính là bình đài của bạch sắc yêu lang kia. Trong hư không, Lâm Tiêu cùng bạch sắc yêu lang nhìn nhau, lấy thực lực của hắn muốn đuổi đi yêu lang không khó, nhưng hắn không tùy tiện hành động, hắn mơ hồ cảm giác được quan tài thập phần quỷ dị, trước khi tìm hiểu rõ trạng huống hắn còn muốn tiếp tục quan sát. Đúng lúc này, bá bá bá, ở trong một thông đạo một bên đại điện, đột nhiên xuất hiện 4 thân ảnh khổng lồ, chính là 4 đầu nửa bước yêu vương đã đuổi giết Triệu Vô Cực lúc trước. Nhân loại, 4 nửa bước yêu vương vừa đi vào đại điện. Ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu, tản ra sát khí làm người sợ hãi, nhưng ngay sau đó ánh mắt bọn chúng cũng bị bình đài trong đại điện hấp dẫn. Không gian đạo văn lực, đây không ngờ là không gian đạo văn lực. Ta từng nghe Bệ Đế Đại Nhân nói qua, không gian đạo văn là hình thức biểu hiện của không gian áo nghĩa, chỉ cần nắm giữ được không gian đạo văn, sẽ có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, trở thành yêu vương. Đại cơ duyên của 4 người chúng ta đã tới. 4 nửa bước yêu vương đều là dị thú, địa vị khá cao trong yêu tộc. Kiến thức không ít, liếc mắt liền nhìn ra không gian đạo văn lực, trong ánh mắt nhất thời lộ vẻ mừng như điên. Trên bình đài có một đầu yêu lang. Đuổi nó đi, chỉ là yêu thú cửu tinh đỉnh phong cũng muốn chiếm lấy không gian đạo văn lực, quả thật buồn cười. Bình đài không lớn, đuổi yêu lang đi 4 chúng ta luân phiên ở lại cảm ngộ là được. Giờ phút này 4 nửa bước yêu vương đã đem Lâm Tiêu gạt qua một bên, tâm thần hoàn toàn tập trung lên bình đài kia. Hống hống. Chúng nhanh chóng tới gần bình đài trung ương, đồng thời hướng yêu lang liên tục gầm rú. Lâm Tiêu thật dễ dàng hiểu được ý tứ của chúng, chính là muốn yêu lang lập tức cút ngay, nhường ra bình đài trung ương. Yêu lang gầm nhẹ, thân hình cúi thấp, đối mặt 4 nửa bước yêu vương mà không hề có chút nhượng bộ, trong mắt bắn ra quang mang liều lĩnh. Tâm thần Lâm Tiêu vừa động, bạch sắc yêu lang hành động tựa hồ không giống như không đành lòng bỏ qua bình đài, mà là như muốn thủ hộ vật gì đó vô cùng quan trọng, loại ánh mắt kia thật giống như năm xưa Lâm Tiêu bảo hộ Lâm Nhu, kiên định, chấp nhất, vĩnh không lui nhường. Bốn nửa bước yêu vương nổi giận. Trong yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm, còn nghiêm khắc hơn cả nhân loại, chỉ là một yêu thú cửu tinh đỉnh phong lại dám ngang nhiên chống cự mệnh lệnh của chúng nó, khiến chúng nó vô cùng phẫn nộ. Đúng lúc này một thân ảnh lướt vào trong đại điện. Triệu Vô Cực. Thật sự là ông trời có mắt, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Vượt ngoài dự liệu của Lâm Tiêu, ánh mắt Triệu Vô Cực đảo qua đại điện, nhìn thấy Lâm Tiêu cùng bốn nửa bước yêu vương, chẳng những không thất kinh chật vật bỏ chạy, khóe môi còn lộ vẻ tươi cười hưng phấn, trong mắt lướt qua sát khí lạnh lẽo. Tiểu tử, chết cho ta. Trong tay Triệu Vô Cực xuất hiện thanh kiếm màu đen, mũi chân điểm dưới đất, thân thể lao tới nhắm ngay Lâm Tiêu đâm ra một kiếm, hắc quang cắt qua hư không, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Có chút cổ quái. Lâm Tiêu lập tức cảm thấy không thích hợp, trước đó Triệu Vô Cực bị mình đánh tan tác, chật vật bỏ trốn, hiện tại gặp mình lại không tránh mà còn lao tới tấn công, có cảm giác như sợ mình chạy thoát, dũng khí của hắn từ đâu mà có. Cho dù trong lòng nghi hoặc, động tác của Lâm Tiêu cũng không có chậm tí nào, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bay ra đón gió mà trướng, nháy mắt biến lớn hơn 10 trượng, hướng Triệu Vô Cực hung hăng đập tới. Một màn làm Lâm Tiêu kinh hãi diễn ra, Triệu Vô Cực không hề tránh né. Khóe môi hiện nụ cười lạnh lẽo, thanh kiếm vẫn đâm thẳng tới Lâm Tiêu. Oanh long! Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn hung hăng đện lên người Triệu Vô Cực, chỉ thấy trên thân hắn hiện ra áo giáp màu đen, lực lượng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không cách nào tiến thêm mảy may, ngược lại còn bị chấn bay ngược trở ra. Chỉ tích tắc kiếm quang sắc bén đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Đây là áo giáp vương phẩm. Vẻ mặt Lâm Tiêu tỉnh ngộ, vẫn cực kỳ bình tĩnh, sinh tử ma bàn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, oanh một tiếng ngăn chặn một kích của đối phương. Một kích không trúng, vẻ mặt Triệu Vô Cực không thay đổi, cười lạnh tiếp tục phát động tiến công cuồng mãnh. Xú tiểu tử, chắc ngươi sẽ không ngờ chứ, bởi vì ngươi truy sát mà ta nhân họa được phúc, chiếm được thiên mang khải, đây là vương phẩm khải giáp, hiện tại ta có ưu thế, ta nhìn ngươi làm sao đấu lại được ta. Triệu Vô Cực cười lạnh, ấn ký vương giả trên kiếm phát ra, lực lượng cường đại bao trùm Lâm Tiêu. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn lập tức quay về phòng ngự, hỗn độn khí buông rơi bảo hộ Lâm Tiêu. Phanh phanh phanh. Kiếm khí rậm rạp tung hoành đan sen, xuyên qua hư không, lực cường đại đem Lâm Tiêu liên tục chấn lui ra phía sau, nhưng không chút sức mẻ, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là chí bảo, công phòng một thể, cũng không phải chí bảo nào tùy ý là có thể phá vỡ. Đồng thời Lâm Tiêu khống chế sinh tử ma bàn đem Triệu Vô Cực bao vây, phù văn cường đại chớp động hung hăng nghiền áp. Phốc phốc phốc, trong khí tức mênh mông, không khí bên cạnh Triệu Vô Cực tầng tầng bạo vỡ, nhưng mặc cho sinh tử ma bàn xoay động thế nào tầng phòng hộ bên ngoài áo giáp vẫn không sứt mẻ, làm lực lượng sinh tử ma bàn không thể xâm nhập được mảy may. Vương giả chi binh quả nhiên không tầm thường. Lâm Tiêu nhíu mày, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn mạnh mẽ như vậy, sinh tử ma bàn cũng không kém lại không thể công phá phòng ngự của đối phương, công kích bình thường càng không cần phải nói. Tựa hồ cần hao chút công phu. Lâm Tiêu không nghĩ tới Triệu Vô Cực lấy được một áo giáp vương phẩm, nếu vậy muốn đánh chết đối phương càng gia tăng khó khăn, cũng may thúc giục áo giáp vương phẩm cũng cần thật nhiều chân nguyên. Hắn không tin đối phương có thể sử dụng lâu dài. Oanh oanh oanh. Trong hư không, Lâm Tiêu cùng Triệu Vô Cực điên cuồng chém giết, trong nhất thời song phương giao thủ trên trăm chiêu, kinh khí mãnh liệt bắn ra tung tóe khắp bốn phía, không ai làm gì được ai. Bốn nửa bước yêu vương hiện tại đã dừng lại, đứng xa xa nhìn qua, ánh mắt u lãnh. Trước đó chúng từng đuổi giết Triệu Vô Cực, nhưng không nghĩ tới nhân loại kia chiếm được áo giáp vương phẩm, nhất thời chúng đều có chút do dự, không biết nên đi đánh chết Bạch Sắc Yêu Lang hay là đối phó Triệu Vô Cực trước. Sư sư sư. Đúng lúc này ba thân ảnh khổng lồ đột nhiên nhảy vào đại điện, chính là ba nửa bước yêu vương đã đuổi giết Lâm Tiêu khi trước. Gì, là tiểu tử kia. Ba nửa bước yêu vương vừa tiến vào đại điện, liền phát hiện không gian đạo văn trên bình đài, nhưng ánh mắt cuối cùng tập trung vào cuộc chiến giữa Triệu Vô Cực cùng Lâm Tiêu. Trên người tiểu tử kia có bảo vật thuộc về chúng ta. Lần này không để cho hắn chạy nữa. Ba nửa bước yêu vương lướt nhau, cơ hồ đồng thời hóa thành lưu quang bay về hướng Lâm Tiêu. Tốc độ Ngu Viêm Địa Thử nhanh nhất, suy một tiếng đi tới trước người Lâm Tiêu, sát nhập chiến trường, móng vuốt trôi nổi hàn mang nháy mắt chụp xuống đầu Lâm Tiêu. Yêu thú nơi nào tới, cút trở về cho ta. Lâm Tiêu còn chưa phản ứng, Triệu Vô Cực đã không nhịn được, đánh nhau đã lâu còn chưa thể giết được Lâm Tiêu đã khiến tâm tình hắn thật nóng nảy, hiện tại đột nhiên có yêu thú đánh úp tới khiến hắn không kịp nghĩ ngợi, nổi giận quát một tiếng liền vung kiếm bổ lên móng vuốt đối phương, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Triệu Vô Cực lẫn yêu thú bay ngược ra xa. Nhưng có được áo giáp vương phẩm nên Triệu Vô Cực không hao tổn gì, mà Ngu Viêm Địa Thử lại bị lột một lớp da, máu tươi chảy xuôi. Tiểu tử này là của ta không tìm các ngươi phiền toái, các ngươi lại động thủ trước, hừ, đã hỏi qua ta chưa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm yêu tộc, lòng tin của hắn tràn đầy, dù sao người khác không gây thương tổn được hắn, mà hắn có thể chậm rãi mài chết đối phương. Tiểu tử nhân loại đáng giận. Đôi mắt Ngu Viêm Địa Thử chuyển động, với thân phận cùng địa vị của nó trong yêu tộc, tất nhiên nhìn ra được áo giáp trên người Triệu Vô Cực không tầm thường, nhưng nếu muốn nó buông tha tấm bia đá trên người Lâm Tiêu, nó lại không cam lòng. Trong lúc nhất thời cục diện lâm vào giằng co, trong đại điện, từng đợt không gian lực ba động, đột nhiên ánh mắt mọi người ngừng trên 6 quan tài đá trên bình đài bốn phía, bởi vì song phương giao chiến, thật nhiều chân nguyên, yêu nguyên cùng khí huyết tàn lưu trong đại điện, sau khi cảm nhận được khí tức này, 6 quan tài đột nhiên hiện lên từng đạo phù văn quỷ dị, phù văn lóe sáng, chân nguyên, yêu nguyên cùng khí huyết lập tức bị hấp thu cắn nuốt, biến mất bên trong quan tài. Một màn quỷ dị làm ánh mắt mọi người phát sáng. Chẳng lẽ bên trong những quan tài kia có bảo vật gì? Một ý niệm hiện lên trong lòng bọn họ. Không phải là không khả năng, cho tới bây giờ mọi người chỉ chú ý bình đài có không gian đạo văn lực hấp dẫn, không để ý tới 6 quan tài kia, nhưng hiện tại ngẫm lại bên trong huyệt động thật nhiều bảo vật, cực kỳ thần bí, ngay cả áo giáp vương phẩm đều có. Nếu nói trong đại điện nơi đây không có bảo vật, ngẫm lại cảm thấy không khả năng. Sư sư sư, cơ hồ chỉ nháy mắt, ngoại trừ Lâm Tiêu cùng Bạch Sắc Yêu Lang, bảy nửa bước yêu vương cùng Triệu Vô Cực điều động, lập tức lướt tới quan tài gần nhất. Bảy yêu một nhân loại, 6 quan tài, hiển nhiên là thiếu, tự nhiên có hai nửa bước yêu vương không mục tiêu, vì vậy yêu tộc sẽ không tranh đoạt cùng đồng loại, mà đem mục tiêu rơi lên quan tài Triệu Vô Cực lựa chọn. Cút cho ta. Triệu Vô Cực làm sao cho phép người khác ngấp nghé đồ vật của mình, trong mắt hiện tia hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, ỷ vào lực phòng ngự của áo giáp không để ý hai nửa bước yêu vương tấn công, dùng mạng đổi mạng, hung hăng bổ ra một kiếm. Hai yêu tộc đương nhiên không dám liều mạng, liền bị công kích bay ngược ra ngoài. 6 quan tài có 4 lớn 2 nhỏ, gần Triệu Vô Cực nhất là quan tài nhỏ nhất, nhưng Triệu Vô Cực không thay đổi mục tiêu, bởi vì trong 6 quan tài mục tiêu của hắn có đường vân rõ ràng nhất, chất liệu sáng ngời, nói tóm lại thoạt nhìn như quan tài mới nhất. Mà quan tài mới mẻ như vậy cũng sẽ là đặc thù nhất. Lấy được rồi. Ôm tâm tư này, Triệu Vô Cực ôm lấy nắp quan tài xốc lên. Một tiếng ầm vang, nắp quan tài bay lên cao, giống như bị người từ bên trong đá một cước đạp bay. Theo bản năng, tay Triệu Vô Cực chộp vào trong quan tài. Ngay sau đó hắn chợt khựng lại, vẻ mặt đang mừng như điên biến thành trắng bệch, trong miệng phát ra tiếng thét kinh hãi. Bởi vì bên trong quan tài nằm một người. Người này dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, quần áo màu tím, dáng người ma quỷ mê hồn, không ngờ chính là người từng cùng hắn kề vai chiến đấu, sau đó dùng không gian chi tinh đào thoát một mình, Hứa Mạn. Tại sao nàng ở trong quan tài? Triệu Vô Cực từng nghĩ vô số khả năng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra vì sao lại là Hứa Mạn. Oanh oanh oanh. Cùng lúc đó 5 quan tài khác cũng bật ra, 5 nửa bước yêu vương chừng lớn đôi mắt, nằm bên trong 4 quan tài lớn là 4 đầu yêu thú hình thể khổng lồ, mà quan tài nhỏ còn lại là một lão giả dáng người khôi ngô. Làm gì có bảo vật, bên trong quan tài đều là thi thể. Bỗng dưng, Hứa Mạn bật ngồi dậy. Hứa Mạn, ngươi không chết. Triệu Vô Cực lớn tiếng kinh hô, chợt thấy đôi mắt Hứa Mạn mở ra, đưa tay chộp lấy bàn tay của Triệu Vô Cực, trong đôi mắt chỉ còn màu trắng, hoàn toàn không còn đồng tử. Không tốt. Trong lòng Triệu Vô Cực báo động nguy hiểm, thân hình bật lui về phía sau, đồng thời điên cuồng đâm ra một kiếm, đâm vào ngực Hứa Mạn. Thanh âm tiếng kim loại truyền tới, Triệu Vô Cực cảm giác kiếm của mình như đâm trúng một tinh không vẫn thạch, chỉ đâm vào được một tấc đã không còn tiến vào thêm chút nào, đồng thời một cỗ cự lực từ tay trái bị Hứa Mạn chộp trúng truyền tới. Lực lượng cường đại oanh bay hắn ra ngoài. Nơi ngực Hứa Mạn hiện ra một lỗ thủng lớn cỡ nắm tay, ngay sau đó dần dần khép lại, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên dạng. Làm sao có thể, lực phòng ngự của Hứa Mạn làm sao mạnh như vậy? Triệu Vô Cực trừng lớn hai mắt, thanh kiếm của hắn chính là chí bảo. Một kiếm đâm trúng ngực dù là nửa bước vương giả cũng phải chết, nhưng Hứa Mạn chỉ bị thương nhẹ, nháy mắt liền khôi phục như cũ. Năng lực khôi phục này ít nhất chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới có được. Hống hống hống. Yêu thú cùng lão giả trong 5 quan tài khác đều đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không kịp đề phòng làm 5 nửa bước yêu vương đều bị thương, giống giận thối lui. Ba ba ba. 4 yêu thú cùng lão giả bay ra khỏi quan tài, lăng không trong đại điện, cùng nhau đứng thẳng, trên người không có một tia chân nguyên ba động, lại dâng lên một cỗ cảm giác khiến tim đập nhanh. Đây rốt cục là thi thể hay người sống? Vì sao không cảm giác được sinh mệnh khí tức trên thân bọn hắn? Triệu Vô Cực lẩm bẩm. Không hề có chút khí huyết, yêu thú này hẳn đã chết không ít 5 tháng, vì sao? Rốt cục là chuyện gì xảy ra? 7 nửa bước yêu vương khiếp sợ nhìn 4 yêu thú trước mặt, trên thân yêu thú đều không có khí huyết, không có yêu nguyên, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, vượt xa yêu thú ngang dài. Lúc này 6 thi thể đột nhiên chợt động, thân thể hóa thành lưu quang bay về hướng mấy người đã động thủ với bọn hắn. Đáng giận! Triệu Vô Cực ngăn cản một kích của Hứa Mạn, trong miệng phẫn nộ mắng, thanh kiếm đột nhiên huyễn hóa kiếm quang rậm rạp, kiếm quang cắt hư không bao vây Hứa Mạn. Hư không phá vỡ, kiếm quang tung hoành, suy suy suy, trên người Hứa Mạn xuất hiện thật nhiều vết kiếm, dài cả thước xé mở ra thịt, còn chém ra một hình kiếm ngấn chữ thập thật sâu nơi bụng nàng. Da thịt bị mở ra, lại trôi nổi vẻ sáng bóng như kim trúc. Toàn thân ít nhất rậm rạp trên trăm đạo vết kiếm, nhưng Hứa Mạn không chút sức mẻ, sắc mặt không chút thay đổi oanh ra một quyền. Lực lượng cường đại chấn Triệu Vô Cực hung hăng bay ngược ra ngoài, chân nguyên sôi trào không thôi. Đã khôi phục, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Trong khoảnh khắc song phương giao thủ, vết kiếm trên người Hứa Mạn đã toàn bộ khôi phục, nhìn không còn nửa điểm dấu vết, năng lực chữa khỏi cường đại như thế quả thật làm người không dám tin. Là nhân khôi. Thanh âm Long Gia có chút sợ hãi truyền tới. Chậc chậc, không biết là tên nào bố trí, cả đại điện này không ngờ là nơi luyện chế nhân khôi, thủ đoạn lợi hại. Long Gia, nhân khôi là cái gì? Lâm Tiêu hỏi. Nhân khôi là một loại thủ đoạn đem thi thể tế luyện thành khôi lỗi. So sánh với khôi lỗi bình thường, nhân khôi là một loại thủ đoạn tà ác. Một khi luyện chế thành công, thủ đoạn thông thiên, ngoại trừ cường giả có thể lập tức một chiêu đánh bọn hắn thành tro bụi. Nếu không sẽ vĩnh sinh bất tử, thương thế nặng thế nào cũng không chết. Bởi vì thân thể của bọn hắn không còn xưng là thân thể, mà là một loại tài liệu cực kỳ tà ác. Nhưng chân chính tà ác vẫn là dùng người sống làm tài liệu luyện chế khôi lỗi. Ở thời xa xưa, thậm chí còn có người lấy thật nhiều linh hồn làm tài liệu luyện chế khôi lỗi, đó mới là ác nghiệt tội lỗi chân chính. Nơi này hẳn chỉ là nơi luyện chế nhân khôi bình thường, nếu một khi người vẫn lạc nơi này, chỉ sợ cũng sẽ giống như Hứa Mạn bị luyện chế thành nhân khôi. Nhưng nhân khôi cũng có một nhược điểm, nếu trước khi thành hình lực lượng tụ tập không nhiều, một khi năng lượng trong cơ thể tiêu hao không còn, sẽ hoàn toàn mất đi động lực. Theo ta quan sát, 6 nhân khôi trước mặt ngươi hẳn đều là sản phẩm chưa hoàn thành, phỏng chừng mới tiến hành luyện chế chưa bao lâu. Trong lòng Lâm Tiêu phát lạnh, một ngày trước Hứa Mạn còn là người sống rành rành, hiện tại đã biến thành một khối nhân khôi không hề có chút khí tức sinh mệnh. Nơi này thoạt nhìn bảo vật đông đảo, nhưng ngày càng quỷ dị, hơn nữa, không biết tại sao kể từ khi tiến vào đại điện, trong lòng Lâm Tiêu luôn có cảm giác nguy cơ dâng lên, dù nhóm nhân khôi xuất hiện cảm giác này cũng không hề thay đổi, hiển nhiên điều làm cho hắn bất an cũng không đến từ 6 nhân khôi kia. Xem ra nơi này không thể ở lâu. Lâm Tiêu rất tin trực giác của mình, rất ít sẽ xảy ra lầm lỗi. Nhưng trước đó có một người nhất định phải chết. Lâm Tiêu nhìn Triệu Vô Cực đang bị Hứa Mạn dây dưa, áo giáp vương phẩm đích xác rất cường đại, nhưng không có nghĩa hắn không có biện pháp đánh chết đối phương. Ngay lúc Lâm Tiêu đang chuẩn bị ra tay, ánh mắt đột nhiên lướt qua một quan tài cách đó không xa, dưới đáy quan tài tựa hồ có đạo quang mang mỏng manh hiện lên, lướt qua ánh mắt của hắn. Đó là cái gì? Tâm thần vừa động, thân thể Lâm Tiêu lướt ra vung tay, một cỗ hấp lực vô hình đem vật sáng kia hút vào trong tay. Đó là một khối tinh thể màu trắng, hình thoi, bên trong tựa hồ có mây khói lưu động, tản mát ra không gian lực nồng đậm. Ngoại trừ bên trong quan tài của Hứa Mạn có vật này, Lâm Tiêu còn phát hiện trong 2 quan tài khác cũng có 2 khối tinh thạch như thế. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt quá, không ngờ là đạo văn chi tinh. Long Gia líu lưỡi. Đạo văn chi tinh là do không gian đạo văn lực ngưng tụ mà thành tinh thạch, bên trong ẩn chứa không gian đạo văn lực cực kỳ thuần túy, hơn nữa võ giả có thể hấp thu. Hấp thu 3 khối có thể hình thành một đạo không gian đạo văn lực, còn có hiệu quả hơn ngươi hấp thu ngay trên bình đài kia. Trong lòng Lâm Tiêu vui vẻ, dựa theo lời của Long Gia, hắn lấy được 3 khối đạo văn chi tinh là, có thể luyện ra một đạo không gian đạo văn. Tiểu tử, vừa rồi ngươi chiếm được cái gì, giao ra đây cho ta. Tiểu tử, thừa dịp chúng ta đang chém giết chính ngươi lại tầm bảo, nào có đơn giản như vậy. Chết đi cho ta. Hành động của Lâm Tiêu nhất thời làm 7 nửa bước yêu vương chú ý, mà đôi mắt Triệu Vô Cực phun lửa. Không nghĩ tới dưới đáy quan tài còn có vật khác, không cần nghĩ tuyệt đối là thứ tốt. Oanh Long. Trải qua một thời gian chiến đấu, đúng như lời của Long Gia, thực lực của 6 nhân khôi đã bắt đầu giảm xuống. 2 nửa bước yêu vương giảm bớt áp lực liền vung móng vuốt đánh về phía Lâm Tiêu, mà Triệu Vô Cực một kiếm đánh lui Hứa Mạn, sau đó chém về hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, hung hăng đánh bay 2 đầu nửa bước yêu vương ra ngoài, sau đó dùng sinh tử ma bàn ngăn chặn một kích của Triệu Vô Cực. Ngao giống. 2 đầu nửa bước yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, vung chảo lại đánh tới. Muốn chết. Đôi mắt Lâm Tiêu phát lạnh, không muốn tiếp tục dây dưa, trong tay đột nhiên hiện ra một cái chuông, chính là diệt hồn linh của Hứa Mạn, diệt hồn linh lay động, đương một tiếng, một cỗ tinh thần trùng kích xuyên vào đầu óc 2 nửa bước yêu vương, làm động tác bọn chúng lập tức cứng lại. Ngay trong nháy mắt Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn tùy theo áp xuống. Phốc suy. Một đầu nửa bước yêu vương lập tức nổ tung, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất đại điện. mà một đầu yêu thú khác cũng không chịu nổi, nửa người cơ hồ dập nát, thân thể bay ngược ra xa run rẩy. Đánh hai đầu yêu tộc một chết một tổn thương, Lâm Tiêu xoay người, chiến đao bay ra, thương một tiếng lôi quang xanh thẳm cùng thanh kiếm va chạm vào nhau, lôi quang tạc vỡ, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài. Nhìn ngươi còn chống cự tới khi nào? Có lẽ bởi nguyên nhân mới bị luyện chế chưa bao lâu, Hứa Mạn hoàn toàn mất đi lực lượng sụi lơ trong đại điện, không còn động tĩnh. Không bị Hứa Mạn dây dưa, Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng nhào tới chỗ Lâm Tiêu. Tiểu tử đáng giận, nhìn thấy thành viên yêu tộc của mình vẫn lạc, mấy nửa bước yêu vương còn lại đôi mắt phun lửa, nhưng vẫn bị nam nhân khôi cuốn lấy nên không cách nào rảnh tay, mà thời gian tế luyện nam nhân khôi hiển nhiên lâu hơn, Hứa Mạn nên sức chiến đấu không kém, không ngừng làm chúng bị thương khiến chúng không cách nào bước lui ra ngoài. Bởi vì tất cả mọi người đều chỉ lo chiến đấu nên không ai chú ý, tới đầu nửa bước yêu vương bị Lâm Tiêu giết chết máu tươi tuôn đầy đại điện, lúc này máu tươi biến thành một mảnh sông dài dung nhập vào bình đài bên dưới sáu quan tài kia. Ca sát, nhận được khí huyết kích thích, bình đài lớn nhất nứt ra khe hở, giống như nắp quan tài nhẹ nhàng di chuyển. Bạch sắc yêu lang nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt lóe ra sắc thái kỳ dị, lúc này nó đột nhiên nhảy xuống bên dưới. Càng ngày càng nhiều máu tươi dung nhập vào bên dưới bình đài, khe hở bình đài càng lúc càng lớn, một tấc, hai tấc, một thước, hai thước. Giờ phút này bên trong đại điện nơi là một mảnh hỗn chiến, vô cùng hỗn loạn. Lâm Tiêu khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cùng sinh tử ma bàn không ngừng tấn công, mà khí tức chân nguyên trên người Triệu Vô Cực ngày càng yếu bớt. Muốn ta tiêu hao chân nguyên không thể thúc giục áo giáp vương phẩm sao? Ngươi thật quá ngây thơ. Triệu Vô Cực cười lạnh lập tức lấy ra thật nhiều nguyên khí đan cửu phẩm bỏ vào trong miệng. Khí tức trên thân Triệu Vô Cực liền tăng lên. Vậy sao? Thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, tiếp tục tấn công. Thông Thiên Nhất Đao, Lôi Đình Đao chém ra, đao mang bay thẳng về hướng Triệu Vô Cực, nhanh chóng tiêu hao chân nguyên của đối phương. Ta nói rồi, vô ích. Triệu Vô Cực cười to, toàn lực ra tay. Thương thương thương. Lâm Tiêu dễ dàng ngăn cản tiến công, mà Triệu Vô Cực ngày càng suy yếu. Đáng giận. Triệu Vô Cực âm thầm cắn răng. Ở một bên, trải qua chém giết thảm thiết lại có một nửa bước yêu vương vẫn lạc, vết thương chồng chất, rốt cục đem nam nhân khôi hoàn toàn tiêu hao hết lực lượng. Tình huống không ổn. Lúc này năm nửa bước yêu vương còn lại mới chú ý bình đài trong đại điện, hiện tại bình đài đã biến thành một mảnh đỏ tươi, nắp bình đài mở rộng lỗ thủng lớn mấy chục thước, lỗ thủng đang không ngừng lớn hơn, bên trong mơ hồ tản mát ra cỗ khí tức khiến chúng nó run rẩy. Trong đó là vật gì? Đáng chết, đừng để bình đài kia mở ra. Sắc mặt năm nửa bước yêu vương đại biến, bất chấp Lâm Tiêu cùng Triệu Vô Cực, liên tục ra tay oanh kích, cố gắng đem bình đài kia đóng nắp lại. Lâm Tiêu cùng Triệu Vô Cực đều chú ý một màn này. Khí tức thật khủng khiếp. Trong lòng Lâm Tiêu hung hăng trầm xuống, hắn cảm thấy cỗ lực lượng làm tim hắn luôn đập nhanh chính là cỗ khí tức kia. Sắc mặt Triệu Vô Cực liên tục thay đổi, ánh mắt lóe ra, trong lòng đã có ý rút lui. Đúng lúc này, Vô Cực, một thanh âm tiếng quát từ xa xa truyền tới, theo tiếng quát còn có một cỗ khí tức mênh mông, toàn bộ nửa bước yêu vương đều cảm giác đang đối mặt cùng biển khơi mênh mông, có một loại cảm giác tùy thời sẽ bị giết chết. Phụ thân, Triệu Vô Cực sửng sốt, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Vội vàng hô to, thanh âm kia chính là cha của Triệu Vô Cực, vương giả sinh tử cảnh danh kiếm sơn trang thiết kiếm vương Triệu Vô Tuyệt. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Triệu Vô Cực liền chấn định lại, càn rỡ cười ha hà, phụ thân hắn biết hắn gặp nguy hiểm đã đi tới huyệt động này, với thực lực của cha hắn tuyệt đối không bao lâu có thể chạy tới, một khi đã như vậy hắn còn gì sợ hãi, chỉ cần cha hắn tới, toàn bộ những kẻ ở đây đều phải chết. Nghĩ vậy Triệu Vô Cực hoàn toàn ổn định xuống. Điên cuồng cuốn lấy Lâm Tiêu, hắn hận tiểu tử này thấu xương, cho dù mạo hiểm trọng thương cũng nhất định lưu Lâm Tiêu ở lại. Thực lực Triệu Vô Cực vốn không kém, lại có Thiên Mang Khải, Trường Kiếm Chí Bảo, tuy rằng không thể đánh bại Lâm Tiêu, nhưng muốn liều lĩnh giữ chân đối phương vẫn thật nắm chắc. Nghĩ vậy Triệu Vô Cực cười lớn liều lĩnh ra tay tấn công, khí thế càng thêm rầm rĩ. Gặp phải tình huống ác liệt như thế, trong lòng Lâm Tiêu chẳng những không hề kinh hoàng, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Một khi đã như vậy, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, một cỗ khí tức tinh thần kinh khủng từ trong thân thể hắn tuôn ra. Địa khung ấn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một hắc sắc đại ấn hình thành trên không, tản ra khí tức tinh thần mê muội, lực lượng khủng bố làm không khí trong đại điện đều chấn động. Vũ kỹ gì vậy? Khí thế cường hãn làm Triệu Vô Cực không khỏi kinh hãi, nhưng ngay sau đó hắn cười rộ lên, chí bảo còn không thể oanh phá phòng ngự của hắn, tiểu tử này nghĩ nhờ vào vũ kỹ do chân nguyên ngưng tụ là có thể oanh phá sao? Trong tiếng cười lạnh, hắn lại vung kiếm chém Lâm Tiêu, không hề ngăn cản địa khung ấn. Địa khung ấn tản ra khí tức mênh mông giáng xuống, hung hăng rơi lên người Triệu Vô Cực. Một tiếng ầm vang,

Sau đó ầm ầm nổ tung, dưới uy áp của vương giả sinh tử cảnh, hư không khải giáp yếu ớt không chịu nổi một kích. Hoa lạp lạp, lực lượng vô hình quấn quanh, thiết kiếm vương dùng sức thập phần xảo diệu, làm cho Lâm Tiêu giống như bị cự mãng cuốn lấy, khung xương văng lên răng rắc, chân nguyên vừa vận chuyển liền bị chặt đứt tại ngọn nguồn, hoàn toàn vô lực. Phốc suy, Lâm Tiêu phun ra máu tươi, nội tạng bắt đầu vỡ tan. Triệu Vô Tuyệt sắc mặt âm lãnh, thanh âm dữ tợn. Yên tâm đi, tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng đâu, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, thẳng tới khi toàn thân ngươi nát thành bãi bùn mới thôi. Tận mắt nhìn thấy con trai bảo bối của mình bị Lâm Tiêu giết chết, Triệu Vô Tuyệt làm sao để cho hắn dễ dàng chết nhanh như vậy? Là vương giả nhân loại. Đi nhanh lên. Cả quá trình nói ra thật dài lâu, kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhìn thấy Triệu Vô Tuyệt nhóm nửa bước yêu vương còn lại đều kinh hãi, rốt cục không còn để ý tới không gian đạo văn gì khác, điên cuồng lao về phía vách tường không gian. Còn muốn chạy? Đi được sao? Đám tiểu yêu các ngươi đều ở đây, các ngươi cũng có phần giết chết con ta, cho nên không ai được sống, tất cả đều phải chết. Khuôn mặt Triệu Vô Tuyệt dữ tợn, tay trái lăng không chụp xuống. Oanh long! Một thủ trưởng cực lớn xuất hiện, thủ trưởng đen như mực, khí tức như địa ngục, những nơi đi qua hư không dập nát, vỡ ra lỗ thủng thật lớn. Vương giả sinh tử cảnh, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, nâng tay hư không phá nát, uy lực cường đại khôn cùng. Nhóm yêu tộc sợ hãi, điên cuồng gầm lên giận dữ, đồng thời trong cơ thể bộc phát yêu nguyên khủng bố. Năm đạo yêu nguyên kết hợp cùng một chỗ cố gắng ngăn cản Triệu Vô Tuyệt công kích. Buồn cười. Triệu Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng, bàn tay vô tình chụp xuống, dễ dàng nổ nát một kích liên thủ, sau đó nghiền áp xuống thân hình bọn chúng. Phốc phốc phốc, thanh âm tiếng huyết nhục liên tục nổ tung vang vọng cả đại điện, nhóm yêu tộc trừng lớn hai mắt hoảng sợ, thân thể bạo vỡ thành huyết vụ đầy trời. Máu loãng nồng đậm lan tràn khắp mặt đất, nhuộm thành màu đỏ tươi. Còn một con yêu thú, lại mới cửu tinh đỉnh phong, giết nốt nó ta sẽ tiếp tục chậm rãi tra tấn ngươi. Triệu Vô Tuyệt lộ nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua đại điện, cuối cùng dừng lại trên bạch sắc yêu lang, điểm nhẹ tới trước, một khi đánh trúng yêu lang hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù nó có thiên phú không gian cũng không tránh khỏi công kích của sinh tử cảnh. Oanh long! Ngay lúc yêu lang sắp bị đánh trúng, bình đài vừa nhận thêm thật nhiều máu tươi kích thích, ầm ầm nổ ra, một thân ảnh khổng lồ từ trong vọt tới ngăn chặn một kích của Triệu Vô Tuyệt bay qua. Đó là một đầu yêu lang cao hơn trăm thước, toàn thân âm khí dày đặc, không ngừng tản mát ra khí tức mênh mông, bị khí tức của nó áp chế, hư không không ngừng dao động, giống như sóng gợn không thôi. Bộ dáng của yêu lang giống bạch sắc yêu lang như đúc, phảng phất như từ một khuôn mẫu khắc ra, chỉ có một điểm khác nhau duy nhất, trên người nó tràn đầy những đường vân huyết sắc, vừa nhìn thấy nó trong ánh mắt bạch sắc yêu lang hiện ra quang mang, giống như đứa con nhìn thấy mẫu thân của mình. Yêu vương Sơn Mạch Thiên Vẫn. Gì, không đúng, trên người không có nửa điểm huyết khí cùng sinh mệnh khí tức, sao lại thế này? Nhìn thấy huyết văn yêu lang, Triệu Vô Tuyệt nhướng mày, từ trên người đối phương hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đây là một khôi lỗi cấp bậc yêu vương. Thời khắc mấu chốt huyết văn lang vương cứu Lâm Tiêu một mạng. Huyết văn lang vương cảm ứng được Triệu Vô Tuyệt, móng vuốt hung hăng đánh tới, khí kình khủng bố làm hư không liên tục nổ tung. Nếu Triệu Vô Tuyệt không buông Lâm Tiêu, không toàn lực ứng phó, rất có thể bị thương dưới một kích này. Bỏ qua Lâm Tiêu, thiết kiếm sau lưng Triệu Vô Tuyệt phóng lên cao, hung hăng chém tới. Oanh long long, huyết văn lang vương phóng thích ra năng lượng u lãnh quỷ dị, chân nguyên Triệu Vô Tuyệt bá đạo vô cùng, hai loại lực lượng đập vào tạo thành động tĩnh như tận thế, lực lượng khủng bố quét ngang đại điện, vài quan tài đều bị quét thành bụi phấn. Nếu không phải Lâm Tiêu có được thiên hư y làm cho thân thể phù hợp cùng không gian, chỉ gặp không gian phong bạo thổi quét cũng đủ làm hắn tiêu tán. Trong thời khắc sinh tử, không hề có chút dây dưa, Lâm Tiêu lao thẳng vào thông đạo vách tường không gian, không hề có chút do dự chần chờ, nếu không phải trả giá bằng chính sinh mạng của hắn. Còn muốn chạy, nằm mơ. Triệu Vô Tuyệt làm sao cho hắn rời đi, một kiếm ngăn cản công kích của huyết văn lăng vương, ngay nháy mắt Lâm Tiêu tiến vào vách tường không gian liền đánh tới một chưởng. Lâm Tiêu có thể cảm giác được không gian lực bao trùm thân thể, sinh tử cảnh có thể phá toái hư không, vì vậy không gian lực không thể ngăn cản được công kích của thiết kiếm vương. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu bóp nát hư không châu mà Bách Lý Tỷ Bệ Hạ ban cho. Trong khoảnh khắc tích tắc đó, thân thể Lâm Tiêu tiêu tán, nhập vào hư không sau đó chìm vào trong vách tường không gian. Bảo vật không gian. Thiết kiếm vương kinh sợ, không ngờ Lâm Tiêu còn có bảo vật như vậy, hắn cắn răng, toàn thân chợt bộc phát quang mang. Tiểu tử, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay đều phải chết. Trong lòng giống lên giận dữ, Triệu Vô Cực thi triển không gian áo nghĩa, trong thân thể bắn ra hào quang chói mắt, hai tay huy động, không gian ba động vô hình thổi quét hết thảy, lực lượng cường đại xuyên thấu hư không, nháy mắt buông xuống chỗ Lâm Tiêu, đánh nát không gian truyền tống của hư không châu. Hư không chỗ Lâm Tiêu thoáng chốc phá vỡ, cuốn lấy hắn kéo vào trong không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu mãnh liệt như cương đao điên cuồng vặn xoắn thân thể Lâm Tiêu, chỉ một lát sau trên người hắn đã rậm rạp vết rách, nếu không nhờ thời gian dài mặc thiên hư y, làm thân thể hắn có tia phù hợp cùng không gian, hắn đã sớm tử vong, nhưng dù là vậy thân thể hắn vẫn dần dần rạn nứt, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, không còn kiên trì được bao lâu. Thời khắc mấu chốt, một cỗ lực lượng vô hình buông xuống, hóa thành bạch quang hư ảnh long hình bao phủ Lâm Tiêu, chính là Long Gia. Tiểu tử, mau mặc vào áo giáp vương phẩm, ta kiên trì không được bao lâu. Thanh âm lo lắng của Long Gia truyền tới. Hiện tại lực lượng của Long Gia chỉ khôi phục được rất ít, chỉ có thể bảo hộ được Lâm Tiêu trong thời gian ngắn ngủi. Lâm Tiêu cố nén đau đớn, sắc mặt không chút thay đổi, rất nhanh lấy ra Thiên Mang Khải. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu đem linh hồn lực thẩm thấu vào trong Thiên Mang Khải. Vương giả chi binh đều dùng linh hồn tế luyện, lưu lại linh hồn lạc ấn của mình bên trong mới có thể sử dụng. Muốn sử dụng Thiên Mang Khải, hắn phải xóa bỏ linh hồn lạc ấn của Triệu Vô Cực bên trong. Linh hồn lực của Lâm Tiêu thẩm thấu đi vào, tìm kiếm linh hồn lạc ấn của Triệu Vô Cực, nơi trung tâm trận pháp của vương giả chi binh là nơi cư trú tốt nhất, bởi vì làm như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ vương giả chi binh, thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bị linh hồn lực của Lâm Tiêu xâm nhập, đạo linh hồn lạc ấn liều mạng dãy giụa, nương ưu thế chiếm cứ vị trí trung tâm, không ngừng giằng co, không có thời gian dây dưa. Trong lòng Lâm Tiêu gầm lên giận dữ, vận chuyển cửu ngự phân thần thuật, linh hồn khí tức nháy mắt buông xuống trung tâm trận pháp áo giáp, nghiền áp linh hồn lạc ấn của Triệu Vô Cực. Linh hồn lạc ấn bị chấn run rẩy, năng lượng dần biến mất. Tuy linh hồn lạc ấn không có thần trí, nhưng vẫn còn bản năng cơ bản, nháy mắt sắp bị hủy diệt liền phát ra tiếng hò hét, chợt tan thành mây khói. Lâm Tiêu nhanh chóng đem linh hồn lạc ấn của mình khắc vào trung tâm áo giáp, dùng cửu ngự phân thần thuật chặt chẽ gia cố, thành công lưu lại linh hồn lạc ấn. Lâm Tiêu rót chân nguyên vào trong, nhất thời Thiên Mang Khải tản ra ánh sáng, cảm giác thành thục hiện lên trong đầu Lâm Tiêu. Thiên Mang Khải chợt lóe, liền bao phủ thân thể hắn, từng đạo hắc quang lập tức bao trùm khắp toàn thân Lâm Tiêu. Tốt, tốt, không thể tưởng được còn nhanh hơn suy đoán của ta. Thanh âm Long Gia vui mừng vang lên, chợt biến thành ngưng trọng nói. Lâm Tiêu, tuy rằng ngươi mặc vào áo giáp vương phẩm, nhưng bởi thực lực của ngươi, không thể chân chính thúc giục ra lực phòng ngự của nó, cho nên còn chưa tính là an toàn. Hiện tại chúng ta đang ở trong không gian loạn lưu, nếu không nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, sớm muộn sẽ bị lực lượng cường đại trong này phá hủy. Long Gia, ngươi có biện pháp nào sao? Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Biện pháp đương nhiên có, ngươi nhớ kỹ, một lát nữa ta sẽ tụ tập toàn bộ lực lượng của ta, mở ra một lỗ hổng trong không gian loạn lưu truyền tống ngươi ra ngoài. Khi ta ra tay ngươi nhất định phải toàn lực thúc giục áo giáp, mới có thể chống lại không gian phong bạo tập kích, nhưng sau lần ra tay này chỉ sợ ta sẽ lâm vào ngủ say. Hơn nữa ta cũng không biết sẽ đem người truyền tống tới địa phương nào. Ta vẫn còn một chút sinh mệnh tinh, chẳng lẽ không thể bổ sung sinh mệnh lực của ngươi sao? Không phải do nguyên nhân sinh mệnh lực, sở dĩ ta tỉnh lại ngoại trừ hấp thu sinh mệnh lực trong sinh mệnh tinh, long hồn trong giang sơn ấn cũng có tác dụng rất lớn. Lần này long hồn lực rất yếu ớt, có thể không chịu nổi cho ta vận chuyển cường lực như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ là lâm vào ngủ say, chờ sau khi khôi phục lực lượng nhất định tự nhiên sẽ lần nữa thức tỉnh. Đương nhiên nếu ngươi có thể giúp ta tìm một ít long hồn lực thì tốt hơn, ta sẽ thức tỉnh càng nhanh hơn, ngoài ra tìm vài tiểu mẫu long cho ta cũng tốt lắm. Lâm Tiêu không lời gì để nói, trường hợp như vậy mà hắn còn cười được vui vẻ như thế. Tiếng cười chợt ngừng lại, Long Gia đột nhiên quát một tiếng, hư ảnh long hình bao trùm Lâm Tiêu chợt bốc lên, bạch sắc long ảnh đứng ngạo nghễ trong không gian loạn lưu, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang. Thanh âm long ngâm vang lên, quang ảnh Long Gia ầm ầm va chạm vào hàng rào không gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàng rào không gian lập tức phát nát, xuất hiện thông đạo lốc xoáy tối đen cao vài thước, thông đạo chậm rãi thu nhỏ lại, được không gian lực bổ sung dần dần khép kín. Tiểu tử, nhanh, xông vào. Long Gia hét lớn một tiếng, quang mang trên thân ảm đạm, sau đó hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào trong Thương Long Tý, hoàn toàn không còn động tĩnh. Long Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được long hồn. Trong mắt tuôn ra thần quang, Lâm Tiêu toàn lực thúc giục Thiên Mang Khải, trong nháy mắt lao vào thông đạo lốc xoáy. Thiên toàn địa chuyển, không gian lực khủng bố đem khung xương toàn thân Lâm Tiêu chấn dập nát, thân thể tràn ngập vết thương, bởi vì toàn lực thúc giục Thiên Mang Khải chân nguyên cũng cấp tốc tiêu hao, chỉ còn lại một tia mỏng manh. Ở thời điểm cuối cùng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, oanh một tiếng, lực trùng kích mãnh liệt ập tới, Lâm Tiêu hoàn toàn mất đi tri giác. Biên cảnh đế quốc thần võ, bên trong một tòa thành nhỏ biên thùy. Ca sát một tiếng, một mảnh hư không ở cách thành nhỏ không xa chợt phá nát, một trung niên bộ dáng hơi chật vật, toàn thân chồng chất vết thương từ trong đó lao ra. Trên thân thể hắn máu tươi đầm đìa,

nói chuyện là một nữ tử mặc bí giáp màu đỏ, mái tóc đỏ thắt thành bím đuôi ngựa, dung mạo không tính là tuyệt mỹ nhưng có chút động lòng người, dáng người uyển chuyển, có một loại khí tức hiên ngang oai hùng, như một đóa huyết sắc hoa hồng, xinh đẹp gai góc. Hiểu rõ, đại tỷ. Nhiều đại hán khôi ngô quát một tiếng, lập tức hành động. Có người. Trong lòng Lâm Tiêu vui vẻ, mấy ngày qua lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại, có người xem như dễ làm, nói không chừng họ sẽ có biện pháp rời khỏi nơi này. Đương nhiên, trước khi tìm hiểu được thân phận những người này, Lâm Tiêu sẽ không tùy tiện hành động, hắn thu liễm thiên mang khải, ngăn chặn khí huyết mênh mông, che giấu thực lực của chính mình, sau đó bay qua. Lần này bắt giữ được một đầu song mục ngư thú bát tinh, ngoại trừ yêu đan đáng giá thịt của nó cũng cực ngon, ẩn chứa nguyên khí nồng đậm, là một trong những thực vật mà đại nhân vật thích ăn nhất, ít nhất giá trị 500 thượng phẩm nguyên thạch. Một đại hán khôi ngô thật cẩn thận chặt xuống một khối thịt, sau đó bỏ vào trong chậu, cười ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu đang bay tới. Đại tỷ, có người. Đại hán hôi nhỏ một tiếng, toàn thân tản mát ra khí tức đề phòng, chẳng những là hắn, toàn bộ võ giả đều dừng động tác, cực kỳ cảnh giác. Lâm Tiêu thấy mọi người trên thuyền chú ý tới hắn, lộ ra nụ cười, xa xa chắp tay nói. Chư vị, tại hạ mới đi vào hải vực này, còn không biết nơi đây, không biết có thể đi nhờ một đoạn đường hay không. Cấm địa không gian nơi này thật rộng lớn, nếu Lâm Tiêu muốn tìm kiếm toàn bộ khu vực này phải dùng thời gian rất dài, hơn nữa tùy tiện di chuyển lại không hiểu rõ tình huống, một khi gợi ra xung đột thật không tốt lắm. Đại tỷ, mọi người nhìn nữ tử đầu lĩnh, ngươi là người của đại lục Thương Khung. Nữ tử tóc hồng nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt hắn có vẻ trong suốt, đại khí, không giống như một người tà ác, không khỏi dò hỏi. Lâm Tiêu ngẩn ra, chợt vui mừng nói. Ngươi biết đại lục Thương Khung? Lâm Tiêu không nghĩ tới đối phương biết đại lục Thương Khung, như vậy có lẽ sẽ biết biện pháp đi ra ngoài. Tất nhiên biết. Nữ tử mỉm cười. Hàng năm cũng có một ít võ giả đại lục Thương Khung đi vào đảo Mê Thất của chúng ta. Nàng nhìn Lâm Tiêu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Trong mắt đại hán khôi ngô bên cạnh chợt lóe tinh quang, truyền âm cho nữ tử. Đại tỷ, nghe nói võ giả đến từ đại lục Thương Khung đều thật giàu có cần. Nữ tử trừng mắt liếc hắn. Chúng ta cũng không phải hải tặc. Trong lòng của nàng đã có quyết định, nói. Như vậy ngươi lên đây đi, nhưng cần nộp 500 thượng phẩm nguyên thạch làm phí đi thuyền, được chứ? Tu vi của Lâm Tiêu làm cho nàng cảm thấy cổ quái, nhìn qua như quy nguyên cảnh trung kỳ, nhưng lại mơ hồ mang theo phong mang, tựa hồ không đơn giản như vậy, nhưng nàng cũng không sợ hãi, tu vi của nàng là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa trên thuyền có gần 10 quy nguyên cảnh trung kỳ, một mình Lâm Tiêu khó nhắc lên sóng gió, 500 thượng phẩm nguyên thạch đối với một quy nguyên cảnh trung kỳ mà nói, cũng không tính là nhiều. Lâm Tiêu đáp ứng, với tài sản của hắn đều có giá trên trời, huống chi hắn mới lấy được 3.000 cực phẩm nguyên thạch. Lên thuyền đi. Nữ tử phất tay. Gật đầu, Lâm Tiêu đi lên thuyền, lấy ra 500 thượng phẩm nguyên thạch đặt lên bong. Ngươi đếm đi. Nữ tử nhìn sau đó thu vào, nói. Người chờ một chút, thuyền chúng ta sẽ trở về địa điểm xuất phát, tới lúc đó ta sẽ đưa ngươi lên đảo Mê Thất. Đảo Mê Thất, xem ra là cách xưng hô địa phương cư trú của họ. Không bao lâu toàn bộ võ giả đã hoàn thành xong công tác trên thuyền. Nghe nói đại lục Thương Khung vô cùng rộng lớn, có đủ loại bảo vật, có phải vậy không? Võ giả trên thuyền tò mò hỏi. Lâm Tiêu ngẩn ra, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ các ngươi đều chưa từng đi qua? Đương nhiên chưa đi qua, chúng ta là võ giả sinh trưởng trên đảo Mê Thất. Chẳng những chúng ta chưa từng đi tới đó, mà toàn bộ võ giả trên đảo Mê Thất cũng chưa có ai đi qua đại lục Thương Khung. Làm sao lại thế? Lâm Tiêu giật mình. Các ngươi không phải nói có một chút võ giả đi vào đảo Mê Thất đều tới từ đại lục Thương Khung đó sao? Đúng vậy, nhưng sau khi họ vào đây cũng chưa từng có ai đi được ra ngoài. Trải qua một lát nói chuyện, Lâm Tiêu giật mình hiểu được một sự thật. Mặc dù có một ít võ giả từ đại lục Thương Khung đi vào đảo Mê Thất, nhưng đều là vì họ từng đi lịch lãm trong một ít bí cảnh sau đó. Vô ý bị truyền tống tới nơi này, sau khi tới đây không còn ai có thể đi ra ngoài, cuối cùng ở trong này cưới vợ sinh con sau đó ở lại. Tin tức này làm tâm tình Lâm Tiêu trở nên trầm trọng. Ta thật không tin không có biện pháp rời đi nơi này. Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm, con thuyền tiếp tục đi tới, muốn trở về đảo Mê Thất cần dùng một tuần. Trải qua hai ngày ở chung, Lâm Tiêu đã biết nữ tử tóc hồng tên Triệu Nguyệt Như là thuyền trưởng, mà trên đảo Mê Thất thiên địa nguyên khí khá loãng, dùng yêu đan hải yêu luyện hóa có thể giúp họ tu luyện nhanh hơn. Ở đảo Mê Thất, nguyên thạch là tiền thông dụng, ngoài ra linh dược, yêu đan cũng có thể sử dụng, mà hoàng kim cùng ngân lượng hoàn toàn vô dụng. 7 ngày sau, một quần đảo lớn hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Quần đảo tổng cộng có 8 đảo, theo xu thế chúng tinh phủng nguyệt, hòn đảo lớn nhất nằm trung tâm. Bên ngoài có 7 đảo lớn nhỏ, lớn có phạm vi vài ngàn dặm, nhỏ thì mấy trăm dặm, mà đảo trung ương có vài vạn dặm, như một cự vô bá nằm ở giữa, thật nhiều thuyền bè đi lại, trên bến tàu còn có không ít thuyền. Trên mỗi đảo đầy ắp những kiến trúc, càng đi vào trung tâm càng phồn hoa. Về tới đảo Mê Thất rồi. Triệu Nguyệt như thở ra một hơi nhẹ nhõm, đường về cũng không thuận buồm xuôi gió. Gặp được vài lần hải yêu tập kích, cũng may chỉ là hải yêu thất, bát tinh, một đường hữu kinh vô hiểm, ngược lại gia tăng thêm một ít thu hoạch cho thuyền viên. Đại tỷ, hắn làm sao bây giờ? Có thuyền viên hỏi. Nghe vậy, Triệu Nguyệt như nhớ ra chuyện gì đó, nói. Ngươi lần đầu tiên tới đảo Mê Thất, chỉ sợ còn chưa biết quy củ nơi này, ta nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho ngươi lỗ mãng mà đánh mất tính mạng. Quy củ. Lâm Tiêu nhìn quần đảo, trong lòng rõ ràng. Quần đảo lớn như vậy khẳng định có quy củ tồn tại, nếu không đã sớm hỗn loạn. Đảo Mê Thất chia thành 8 đảo, đảo Trung ương là chủ đảo, ngoài ra còn 7 đảo, nơi này có một đảo chủ, 2 phó đảo chủ, 7 phân đảo chủ, 109 trưởng lão cùng hộ pháp với chấp sự. Hộ pháp là vô địch quy nguyên cảnh, trưởng lão là nửa bước vương giả, 7 phân đảo chủ là nửa bước vương giả cao đẳng, phó đảo chủ là nửa bước vương giả trí cường, mà đảo chủ là vô địch nửa bước vương giả. Nghe nói có thể đối chiến vương giả sinh tử cảnh, hơn nữa theo truyền thuyết, bên trong đảo Mê Thất còn có một vương giả sinh tử cảnh tồn tại, chẳng qua vẫn luôn bế quan tiềm tu, chưa từng xuất hiện qua, không biết là thật hay giả. Quy củ là do đảo chủ bọn họ định ra, võ giả đảo Mê Thất hàng năm đều phải nộp lên nguyên thạch cho chấp pháp điện, căn cứ theo cấp bậc thì số lượng cũng khác nhau, hóa phàm cảnh thì không cần nói, ngoài quy nguyên cảnh sơ kỳ hàng năm nộp lên 50 thượng phẩm nguyên thạch, quy nguyên cảnh trung kỳ nộp 500 thượng phẩm nguyên thạch. Quy nguyên cảnh hậu kỳ 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, mà nửa bước vương giả 50.000 thượng phẩm nguyên thạch, đương nhiên nếu gia nhập chấp pháp điện thì khác. Lâm Tiêu hỏi, nghe người nói như vậy, chẳng lẽ còn cường giả không gia nhập chấp pháp điện? Đương nhiên là có, còn không ít, ở đảo Mê Thất quy củ chấp pháp điện thập phần nghiêm khắc, đặc biệt một ít hộ pháp cùng chấp sự đều bị quản chế thật nhiều, cho nên có không ít cường giả không nhận được quản chế mà không chịu gia nhập, lựa chọn hàng năm nộp lên thượng phẩm nguyên thạch. Bởi vậy ngoại trừ chấp pháp điện trong đảo còn có nhiều thế lực cường đại, cực kỳ hỗn loạn, thường thường chiếm cứ một phân đảo, ngươi tốt nhất đừng phát sinh xung đột với bọn họ, nếu không kẻ có hại nhất định là ngươi, đắc tội bọn hắn còn đáng sợ hơn đắc tội chấp pháp điện, bởi vì bọn hắn không nói quy củ, thường thường sẽ là ngươi sống không bằng chết. Nói tới đây, trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, bị Lâm Tiêu nhìn thấy. Ngoài ra, bởi vì lần đầu tiên ngươi vào đảo Mê Thất, nhất định phải có lệnh bài thân phận. Căn cứ theo tu vi khác nhau mà điều kiện lệnh bài khác nhau, bình thường, mà nói gấp hơn 10 lần so với hàng năm nộp nguyên thạch đối ứng tu vi của chính mình, tỷ như ngươi là quy nguyên cảnh trung kỳ, một lần duy nhất nộp lên 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, mà nếu đạt tới nửa bước vương giả thì không cần quy củ này, có thể trực tiếp đạt được lệnh bài thân phận. Ngươi nhất định phải đạt được lệnh bài thân phận đầu tiên, nếu không một khi bị phát hiện ngươi sẽ lập tức bị xử tử. Được rồi, những lời ta nói ngươi đã hiểu rõ ràng chưa? Triệu Nguyệt như hỏi lại một lần. Ở chung một ít ngày nàng cảm thấy Lâm Tiêu không tệ lắm, nếu không cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Rõ rồi, đa tạ nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu nói. Hắn không nghĩ tới chỉ là một đảo Mê Thất lại có nhiều nửa bước vương giả như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị. Phải biết rằng ở đế quốc Võ Linh, chỉ riêng diện tích quận Hiên Giật cũng đã lớn hơn đảo Mê Thất, nhưng cấp bậc nửa bước vương giả cũng rất ít nghe qua, dù là có phòng trừng thường đi lịch lãm bên ngoài. Hơn nữa, có nhiều nửa bước vương giả như vậy lại không có vương giả sinh ra. Nghe nói có một người thì lại không lộ mặt, không biết là thật hay giả. Mặc kệ như thế nào, trong lòng Lâm Tiêu đã có quyết định, trước khi hiểu rõ ràng sự tình, tạm thời phải âm thầm xem chừng tốt hơn. Trong lúc đôi bên nói chuyện với nhau, con thuyền chấn động, dựa vào bến tàu. Bây giờ chúng ta lên đảo số 3, qua một lát sẽ có người đưa ngươi đi làm lệnh bài thân phận. Trên bến tàu thật nhiều con thuyền lớn nhỏ hoặc đỗ bến hoặc rời bến, một ít thuyền dài chừng ngàn thước, vô cùng rộng rãi, thuyền của nhóm người Triệu Nguyệt như chỉ có thể xem là trung đẳng. Đoàn người lên bến tàu, một lão giả mặc hắc bào viền lam, trên ngực đeo huy chương đi tới. Nhìn xem, đó là dấu hiệu chấp pháp điện đảo Mê Thất, chấp sự là viền lam, hộ pháp viền bạc, trưởng lão viền vàng. Huy chương cũng khác nhau, mà phân đảo chủ thì không có phục sức cố định, mọi người đều nhận biết bọn hắn. Ân, thuyền tam cấp, cần nộp 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. Lão giả liếc mắt nhìn đoàn người Triệu Nguyệt Như, đạm mạc nói. Vị trưởng lão này, đây có 6 yêu đan hải yêu bát tinh, hẳn là giá trị 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. Triệu Nguyệt Như không đưa thượng phẩm nguyên thạch mà giao ra yêu đan. Lão giả nhìn, gật gật đầu thu lại, yêu đan bát tinh giá trị từ 200 tới 2.000 thượng phẩm nguyên thạch, nhưng bình thường là 500 thượng phẩm nguyên thạch, vừa lúc đủ số. Tại đảo Mê Thất, bởi vì nguyên mạch quá ít, vì vậy thượng phẩm nguyên thạch tương đối chân quý. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn nhóm người Triệu Nguyệt Như, đội ngũ này có 9 quy nguyên cảnh trung kỳ, hơn 20 quy nguyên cảnh sơ kỳ, một lần ra khơi mạo hiểm tính mạng tối đa. Cũng chỉ liệp sát được 10 hải yêu bát tinh, mà giá trị hải yêu lục tinh, Thất tinh lại rất thấp, chỉ là phí tổn đỗ thuyền cũng phải trả gần một nửa, hơn nữa hàng năm còn phải nộp phí tổn, không thể không nói trôi qua thật gian nan. Đúng rồi, vị đại nhân này, vị này là võ giả mà chúng ta gặp được trên biển, là lần đầu tiên tới đảo Mê Thất, còn chưa có lệnh bài thân phận. Nga, lần đầu tiên tới đảo Mê Thất. Lão giả nhìn Lâm Tiêu, cũng không có vẻ ngạc nhiên, thản nhiên nói. Đi theo ta. Theo sự dẫn dắt của lão giả, Lâm Tiêu đi vào thành trì trên đảo thứ ba. Đó là một thành trì vô cùng rộng rãi, đường phố nhộn nhịp, dân cư đông đúc, nhiều đội ngũ mặc khải giáp đứng tại cửa thành kiểm tra lệnh bài thân phận, cực kỳ nghiêm khắc, có thể nghĩ tới nếu lão giả không dẫn theo Lâm Tiêu, tuyệt đối sẽ là một trận chém giết. Lão giả mang theo hắn đi tới một phân điện chấp pháp điện, dặn hắn chờ ngoài cửa, sau một lát lão giả đi ra. Ngươi vào đi thôi, người xét duyệt cho ngươi là lưu hộ pháp. Đi vào phòng, một lão giả mặc hắc bào viền bạc để râu ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Ngươi chính là người mới tới. Lâm Tiêu trả lời, thực lực lão giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức cực kỳ nồng đậm, là cường giả vô địch quy nguyên cảnh, mà lão giả hắc bào viền lam vừa rồi là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Ân, tu vi quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngươi biết quy củ rồi chứ? Lần đầu tiên thu lệnh bài thân phận cần nộp 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, nếu không đủ thì có thể lựa chọn công tác cho chấp pháp điện thẳng, tới khi nào giao nộp đủ 5.000 thượng phẩm nguyên thạch mới thôi. Ta biết. Lâm Tiêu lấy ra 5.000 thượng phẩm nguyên thạch chuyển tới trước mặt lão giả. Tốt lắm, đây là lệnh bài thân phận của ngươi. Lão giả lấy ra một khối lệnh bài kim trúc ngăm đen, dùng một viên tinh thạch màu trắng độc đáo khắc lên một ít con số. Lưu lại khí tức chân nguyên của ngươi, lệnh bài này sẽ là của ngươi, bên trên ghi chép thời gian gia nhập cùng tu vi của ngươi, nếu đánh rơi phải lập tức bổ sung, tu vi đột phá cũng phải tới thay đổi, bổ sung cần 500 thượng phẩm nguyên thạch, đổi mới không cần phí tổn. Lão giả đem lệnh bài ném cho Lâm Tiêu, nói, ngươi không ẩn giấu thực lực chứ? Lưu hộ pháp nói đùa, nếu ta ẩn giấu thực lực, làm sao giấu giếm được ánh mắt của ngươi? Nói cũng đúng. Lão giả chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Với tu vi của hắn đối phương làm sao có thể che giấu. Hắn không hề biết thực lực Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn, là luyện dược đại sư, tinh thần cực kỳ cường đại. Nếu Lâm Tiêu muốn che giấu thực lực cho dù chính đảo chủ cũng không cách nào truy xét. Đúng rồi, ngươi tới từ đế quốc nào? Làm xong hết thảy chuyện này, lão giả đột nhiên hỏi. Lâm Tiêu ngẩn ra, đáp. Đế quốc Võ Linh. Lắc đầu, ánh mắt lão giả chợt ảm đạm, tựa hồ mất đi hứng chí. Được rồi. Ngươi có thể rời đi, đi ra ngoài lĩnh một phần tài liệu về đảo Mê Thất, để tránh gây ra xung đột không cần thiết. Lưu hộ pháp, đảo Mê Thất thật sự không có biện pháp quay về đại lục thương khung hay sao? Trước khi đi, Lâm Tiêu nhịn không được hỏi, từ trong giọng nói của đối phương hắn nhìn ra được, lưu hộ pháp đến từ đại lục thương khung, hơn nữa hẳn là từ ba đại đế quốc khác. Lão giả liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chết tâm đi, nếu như có thể đi ra ngoài, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Muốn ra ngoài chỉ có một con đường. Là trở thành vương giả sinh tử cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng này sao? Thanh âm lão giả mang theo vẻ thông báo cũng mang vẻ bất đắc dĩ, vương giả sinh tử cảnh hiếm có thế nào? Suốt hơn 2.000 năm trên toàn đại lục đối kháng cùng yêu thú có được mấy người? Hắn đi vào đảo Mê Thất đã mấy chục năm, mỗi ngày đều khổ tu, cơ hồ hao tổn hết tiềm lực chỉ đạt tới vô địch quy nguyên cảnh. Muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh còn phải bước vào nửa bước vương giả, nắm giữ hai đại áo nghĩa, cuộc đời này chỉ sợ rất khó hy vọng. Đi ra khỏi phân điện chấp pháp điện. Lâm Tiêu thở mạnh một hơi. Bất kể như thế nào hắn nhất định phải đi ra ngoài. Người đã ra rồi. Một thanh âm thanh lệ truyền tới, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Nguyệt Nhi đang bước nhanh đi qua. Tại sao ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi không trở về? Bọn hắn đi về trước, ta ở đây chờ ngươi. Chờ ta. Lâm Tiêu nghi hoặc. Triệu Nguyệt Nhi gật gật đầu. Ta có thể nhìn xem lệnh bài thân phận của ngươi không? Lâm Tiêu đưa ra lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài, cấp bậc quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Triệu Nguyệt như lộ tia vui mừng, mỉm cười nói. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập tiểu đội liệp sát của chúng ta hay không? Ngươi vừa đi vào đảo Mê Thất, khẳng định còn rất nhiều chuyện không rõ ràng, đi theo chúng ta sẽ khá hơn một chút. Hơn nữa nếu ngươi muốn rời khỏi chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Triệu Nguyệt như thành khẩn nhìn Lâm Tiêu đưa ra lời mời. Đảo Mê Thất cạnh tranh thật tàn khốc, tu vi trên lệnh bài của Lâm Tiêu là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cũng như nàng, chỉ cần Lâm Tiêu nguyện ý gia nhập tiểu đội của họ, tuyệt đối trở thành trợ lực lớn. Tới lúc đó rời bến sẽ thêm an toàn, thu hoạch sẽ càng lớn. Đương nhiên, hết thảy chuyện này đều căn cứ vào tu vi của Lâm Tiêu. Nếu hắn đạt tới quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên, nàng cũng không khả năng mời được. Có thể. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, đáp ứng yêu cầu của Triệu Nguyệt Như, dù sao hiện tại hắn cũng không địa phương nào để đi. Nơi ở của Triệu Nguyệt Như nằm tại phía tây thành trì đảo thứ ba. Nơi này có một mảng kiến trúc lớn, từng phủ đệ nhỏ tiếp giáp chung một chỗ, giống như một thôn xóm nhỏ, theo sự dẫn dắt của nàng. Lâm Tiêu đi vào nơi đó. Đại tỷ, ngươi đã trở lại. Đại tỷ. Dọc đường có không ít người qua lại nhìn thấy Triệu Nguyệt Như đều lên tiếng chào hỏi. Có già có nhỏ, có nữ có nam, tu vi hóa phàm cảnh, tò mò nhìn Lâm Tiêu. Ở đảo Mê Thất, vì muốn sinh tồn, phải tổ hợp thành đoàn thể, những người ngươi gặp trên thuyền đều ở nơi này, còn có những người này đều là thân nhân của họ. Triệu Nguyệt Như giải thích cho Lâm Tiêu, không bao lâu hai người đi tới trước một phủ đệ cổ xưa. Phụ thân, con đã trở về. Triệu Nguyệt Như đi vào bên trong. Một lão già chống quải trượng đi tới, lão già thật già nua, trên mặt đầy vết sẹo, nhìn qua thật yếu đuối bạc nhược. Lâm Tiêu liếc mắt liền nhìn ra tu vi của lão già ngày xưa không kém, hẳn là quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng bị người phế đi nguyên hải, thậm chí còn đánh gãy gân chân tay, đánh nát kinh mạch, hiện tại thậm chí còn không bằng một hóa phàm sơ kỳ. Vị này là... Đôi mắt mờ đục của lão già nhìn Lâm Tiêu. Phụ thân, hắn tên Lâm Tiêu, hôm nay vừa đi vào đảo Mê Thất, là võ giả tới từ đại lục Thương Khung, sau này sẽ ở chỗ chúng ta. Ân, Nguyệt Như, tuổi của con cũng không nhỏ rồi, đích xác cũng tới lúc nên tìm người gả đi, không thể mãi ở một mình. Lão giả đột nhiên nói một câu. Sắc mặt Triệu Nguyệt Như ửng đỏ. Phụ thân, không phải như cha nghĩ. Lão giả than thở hai câu, xoay người đi vào phòng. Cha ta luôn như vậy, thích nói bậy bạ, để ta thu xếp phòng cho ngươi, hôm nay ngươi ở lại đây, hai ngày nữa ta sẽ tìm phủ đệ tốt một chút cho ngươi. Không cần, lúc ta đi vào nhìn thấy một phủ đệ bỏ trống đó thôi. Phủ đệ kia chỉ có hai phòng, hơn nữa còn lụn bại. Không sao. Lâm Tiêu làm sao để ý những thứ này, hắn ưa thích ở một mình tự tại, hơn nữa lúc tu luyện cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Ta an bài người quét tước cho ngươi. Triệu Nguyệt Như nghe qua một ít chuyện về đại lục Thương Khung, nàng nghĩ hắn không thích ở nơi như vậy nên mới mời hắn ở nhà mình một đêm, chuẩn bị qua vài ngày tìm nhà tốt hơn, hiện tại nếu đối phương không để ý thì tốt hơn. Cứ như vậy Lâm Tiêu ở lại nơi đó. Đêm khuya, lão già gọi Triệu Nguyệt Như vào phòng mình. Nguyệt Như, người hôm nay có đáng tin? Không phải là... Phụ thân, cha yên tâm, hắn đúng là lần đầu tiên tới đảo Mê Thất, con tận mắt nhìn thấy hắn lấy lệnh bài thân phận trong phân điện chấp pháp điện. Vậy là tốt rồi, nhìn khí tức của hắn không giống hạng người gian tà, nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa đâu. Lão già chuyển giọng. Con cũng trưởng thành, nên lo lắng đại sự cả đời đi. Con biết. Triệu Nguyệt Như không muốn nhắc đề tài này. Lão già nói. Cha xem Lâm Tiêu không tệ, tuổi trẻ đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thiên phú chắc tuyệt, tiền đồ bất khả hạn lượng, đáng quý là khí tức lớn, tuy giấu giếm phong mang nhưng theo ánh mắt của cha xem, hắn không phải là người âm tàn. Phụ thân, được rồi, dù sao chuyện của con do con làm chủ, hôm nay người của Lệ Thiên hội lại tới nữa. Triệu Nguyệt Như biến sắc, bọn hắn đến làm gì, không gây khó dễ gì cha chứ. Cha đã thế này bọn hắn còn làm gì đây, cha chỉ lo lắng cho con. Triệu Nguyệt Như trầm mặc. Vài ngày kế tiếp Lâm Tiêu ở lại trong nhà mình tu luyện, thuyền của Triệu Nguyệt Như không phải thường xuyên xuất hành, căn cứ tình huống 2-3 tháng mới rời bến một lần, hoặc nhiều hoặc ít đều có người bị thương, sau khi trở về cần yên tĩnh điều dưỡng, đồng thời cũng có không ít người muốn khổ tu. Thừa cơ hội này Lâm Tiêu phải điều dưỡng lại thân thể của mình. Nửa tháng trôi qua, thương thế trên người Lâm Tiêu dần khỏi hẳn, trong quá trình bài trừ không gian lực, Lâm Tiêu lĩnh ngộ càng sâu, bởi vì có thiên hư y tương trợ, thân thể của hắn càng ngày càng tiếp cận không gian thể. Một khi biến hóa, đã phù hợp thật lớn với không gian, sẽ cảm ngộ không gian áo nghĩa càng thêm nhanh chóng. Lâm Tiêu quyết định chờ một tháng sau khi thân thể của mình khôi phục tới đỉnh phong, bắt đầu luyện hóa 3 viên đạo văn chi tinh, nắm giữ một không gian đạo văn trước rồi tính sau. Trong quá trình tu luyện, Lâm Tiêu cũng ra ngoài đi dạo, nhìn xem chung quanh, hiểu biết tình huống đảo Mê Thất. Quần đảo thập phần rộng lớn, dựa vào đi bộ một ngày cũng không đi hết, chất lượng tổng thể của võ giả trên đảo thật cao. Thường thường có thể nhìn thấy quy nguyên cảnh, đường phố nhiều cửa hàng, người ngựa nườm nượp, mà trên một ít đường nhỏ còn có chút võ giả bày quán, bán ra một ít đồ vật. Nhanh, 10 thượng phẩm nguyên thạch. Cách đó không xa, một đám võ giả hung hăng càn quấy vây quanh một quầy hàng, nói gì đó với lão bản. Từ sáng tới bây giờ ta chưa bán được gì, mà ta đã trả phí tổn quầy hàng này, hiện tại ngươi còn muốn thu thuế bán dạo gì đó, một lần tới 10 thượng phẩm nguyên thạch, nếu như vậy chẳng khác gì mấy ngày nay ta làm không công sao. Lão bản tựa hồ thật tức giận, lớn tiếng ồn ào. Ta mặc kệ hôm nay ngươi có bán được gì hay không, muốn ngươi giao thì giao, nếu không ngươi không cần tiếp tục bày hàng. Còn nói nhiều lời có tin chúng ta đập nát quầy của ngươi hay không, như vậy tổn thất không chỉ đơn giản là 10 thượng phẩm nguyên thạch đâu, ngươi có muốn thử xem không? Nói chuyện là một trung niên khô gầy có vết sẹo trên mặt, tóc ngắn hỗn độn, ánh mắt âm tàn. Sau lưng hắn vài tên võ giả như hổ rình mồi, nhìn qua hùng hổ. Các ngươi thật quá độc ác, địa phương này căn bản không thuộc về ai. Ngay cả chấp pháp điện cũng không thu thuế, các ngươi dựa vào cái gì đòi thu, Nếu còn tiếp tục như vậy các ngươi sẽ đuổi người tới nơi khác hết. Vẻ mặt lão bản tức giận nhưng không dám phản kháng quá mức, tựa hồ cực kỳ sợ hãi bọn hắn. Chúng ta độc ác. Có bản lĩnh các ngươi đi khu khác xem, nhìn xem thế nào, nhanh lên, cho ngươi cơ hội cuối cùng, ta không thừa thời gian với ngươi. Đối phương không kiên nhẫn nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng lão bản vẫn phải giao 10 thượng phẩm nguyên thạch, vẻ mặt ủ rũ. Ai, lệ thiên hội thu thuế ngày càng khắc nghiệt. Một trung niên đại hán đứng cạnh Lâm Tiêu lắc đầu than thở. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn lại. Vị tiền bối này, lệ thiên hội là gì vậy? Còn là gì, là hắc thế lực của khu chúng ta thôi. Trung niên đáp. Lâm Tiêu có nghe Triệu Nguyệt Như nói qua tình huống hắc thế lực tại đảo Mê Thất, nhưng không hiểu rõ cụ thể, hỏi. Bọn hắn thu thuế gì vậy? Trung niên nhìn Lâm Tiêu với vẻ hồ nghi. Tiểu huynh đệ, ngươi mới tới. Khó trách ngươi không hiểu rõ, lệ thiên hội chuyên thu thuế hành thương. Nói cách khác, chỉ cần ngươi bày quán ở đây một ngày, phải giao thuế một ngày, mặc kệ ngươi có thu nhập hay không, về phần nhiều ít phải do bọn hắn định ra. Ngoài ra ngươi muốn bày hàng ở đây nhất định phải giao phí bày hàng, mấy ngày này đều bị bọn hắn vơ vét sạch, quả thật là ăn tươi nuốt sống. Chẳng lẽ chấp pháp điện không quản sao? Chấp pháp điện? Trung niên cười lạnh. Cá mè một lứa thôi, nếu chấp pháp điện xen vào, cũng không tới lượt có nhiều hắc thế lực như vậy ra mặt. Nói tới đây, trung niên nhìn Lâm Tiêu. Ngươi mới tới không bao lâu đi. Hơn nửa tháng. Khó trách. Trung niên lắc đầu. Ngươi chờ xem, bọn hắn sẽ lập tức tìm tới ngươi. Người trên đảo Mê Thất trừ bỏ hàng năm phải giao phí quản lý cho chấp pháp điện, mỗi hắc thế lực cũng sẽ thu thuế, mà quy nguyên cảnh trung kỳ như ngươi một tháng cần giao 5 thượng phẩm nguyên thạch, mà ngươi lại mới tới, lần đầu tiên chỉ sợ sẽ bị bọn hắn hung hăng vơ vét một phen. Chẳng lẽ không ai phản kháng sao? Phản kháng? Ngươi có biết thực lực của lệ thiên hội sao? Đảo thứ 3 phân 10 khu, hắc thế lực khu chúng ta là lệ thiên hội, thống trị lệ thiên hội là nửa bước vương giả tên Lệ Vương, từng có người cố gắng phản kháng lệ thiên hội. Kết quả hôm sau thi thể bị treo trên tường thành 3 ngày 3 đêm, về phần người bị đánh tàn đánh phế lại không biết bao nhiêu, chuyện như vậy tại đảo Mê Thất thường xuyên nhìn thấy. Trung niên nói tiếp, người mới tới không lâu, tin tưởng bọn hắn sẽ không bỏ qua con dê béo như ngươi, cho ngươi lời khuyên bảo chân thành, đừng đối kháng với lệ thiên hội, có thể chiếm cứ một khu trong đảo thứ 3. Ai biết lệ thiên hội có quan hệ âm thầm thế nào với chấp pháp điện, đắc tội bọn hắn, cuối cùng có hại là chính ngươi. Lão La, ngươi nói quá nhiều. Một bên có người nhắc nhở. Ánh mắt nhìn Lâm Tiêu có chút đề phòng. Trung niên cả kinh, ngậm miệng lại. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Tiêu ôm quyền quay về, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đảo Mê Thất đúng là địa phương ăn tươi nuốt sống. Hàng năm ngoại trừ nộp lên nguyên thạch cho chấp pháp điện, hắc thế lực chung quanh một tháng còn đòi thu thuế. Hơn nữa đi thuyền, đi sang đảo khác hay vào đảo trung tâm đều phải nộp phí vào thành. Với hắn mà nói là không đáng kể, nhưng đối với người sinh tồn thật lâu trên đảo này mà nói chính là áp lực 10 phần. Đúng như lời trung niên kia nói. Lâm Tiêu không tin chấp pháp điện không biết hành vi của những hắc thế lực này, nếu như vậy đại đa số nguyên thạch bị thu được đều phải nộp lên chấp pháp điện, những hắc thế lực kia nhiều nhất hút chút nước. Trở lại nhà, Lâm Tiêu tiếp tục bế quan. 3 ngày sau, ngay lúc Lâm Tiêu ở trong phòng điều dưỡng, ngoài nhà đột nhiên truyền vào tiếng ồn ào xôn xao, đồng thời có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Lâm Tiêu, mở cửa nhanh. Thanh âm Triệu Nguyệt Như dồn dập truyền vào. Chuyện gì? Lâm Tiêu mở cửa phòng. Người của lệ thiên hội tới thu thuế. Bọn hắn là hắc thế lực khu vực chúng ta, ngươi cẩn thận một chút. Trong ánh mắt Triệu Nguyệt Như mang theo vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Lệ thiên hội. Lâm Tiêu gật gật đầu. Trên mảnh đất trống bên ngoài nhà, một đám người tụ tập, ở trước mặt họ là trung niên khô gầy có vết sẹo trên mặt, mà Lâm Tiêu nhìn thấy mấy ngày trước. Nguyệt Như, một tháng không gặp, nàng càng ngày càng đẹp thôi. Nhìn thấy Triệu Nguyệt Như, trung niên đầu lĩnh lộ tia tươi cười dâm tà. Mấy ngày ta thật nhớ nàng. Triệu Nguyệt Như biến sắc, đưa lên một gói to. Đây là nguyên thạch tháng này của chúng ta, các ngươi lập tức đi ngay đi. Đừng có gấp. Trung niên tà tà cười. Vương Nghị, ngươi còn muốn làm gì, dám động tới đại tỷ của chúng ta thử xem. Trong đám đông không ít người liền kích động. Yên tâm. Trung niên liếc mắt nhìn mọi người, cười lạnh nói. Nghe nói chỗ các ngươi có một người mới tới tên Lâm Tiêu phải không? Đi ra cho ta xem. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi đi ra. Là tiểu tử ngươi. Trung niên đánh giá Lâm Tiêu, ánh mắt âm lãnh như độc xà. Ngươi nên biết quy củ đi. 5 thượng phẩm nguyên thạch của hắn ta đã bỏ vào trong túi. Triệu Nguyệt Như nói. Nguyệt Như, đừng giả vờ với ta. Trung niên lạnh lùng trừng mắt, lại nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, xét thấy ngươi là lần đầu tiên gia nhập đảo Mê Thất, tháng này phá lệ cần nộp 1000 thượng phẩm nguyên thạch, ngoan ngoãn lấy ra đi. Nhiều như vậy sao? Mọi người hít sâu một hơi. Vương Nghị, vậy thật quá nhiều rồi. Triệu Nguyệt Như nhíu mày.

như thế mặc cho thực lực Lâm Tiêu mạnh bao nhiêu vẫn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc gặp phải công kích này, Lâm Tiêu chỉ nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Oanh long, thiết quyền hoành không, dễ dàng đập nát chân nguyên đầy trời. Ngay sau đó bảy cao thủ Lệ Thiên hội kêu thảm hộc máu văng ra, toàn thân đầm đìa máu tươi, ngã xuống đất thống khổ kêu rên. Nhìn thấy một màn đầy khiếp sợ này, Vương Nghị rốt cục không còn bình tĩnh, thân hình của hắn chợt biến mất, ngay sau đó chảo ảnh rậm rạp lướt trên không trung, mỗi chảo ảnh phát ra tiếng rít gió cấp tốc, kình khí cường đại quét ngang bốn phương, bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, đồng thời thân hình Vương Nghị tan ra trong chảo ảnh đầy trời, làm người ta khó thể bắt lấy. Không tốt, là vô ảnh quỷ chảo của Vương Nghị. Vô ảnh quỷ chảo là vũ khí thiên cấp trung giai, một chảo đánh ra quỷ thần phải sợ hãi, hơn nữa giống như sóng biển, tầng tầng lớp lớp vô hạn, một chảo so với một chảo thêm đáng sợ, thêm hung mãnh, căn bản không ngăn cản được. Chung quanh truyền tới tiếng kinh hô của mọi người. Tiểu tử, chết cho ta. Thanh âm mơ hồ vô chừng truyền tới, chảo ảnh cường đại bao phủ xuống, chảo kinh sắc bén phảng phất muốn đem Lâm Tiêu xé thành nát vụn. Nhưng Lâm Tiêu chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Ngay sau đó chảo ảnh đầy trời tan nát, thân thể Vương Nghị khựng lại giữa không trung, hai tay bị Lâm Tiêu siết chặt, răng rắc một tiếng thanh âm xương gãy vang lên, Vương Nghị kêu thảm, xương tay đã bị đánh vỡ nát. Một vạn thượng phẩm nguyên thạch, giao hay không giao? Lâm Tiêu cười lạnh, ta giao. Song trưởng tan vỡ, toàn thân Vương Nghị tuôn đầy mồ hôi lạnh, thống khổ kêu to. Ba tháp, Lâm Tiêu đem đối phương ném xuống đất như chó chết. Vương Nghị nhịn đau lấy ra một vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trong không gian giới chỉ của hắn chỉ có 1.200.000 thượng phẩm nguyên thạch mà thôi, hơn nữa mới thu được hôm nay, một khi giao ra Lệ Vương sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Thu hồi thượng phẩm nguyên thạch, Lâm Tiêu đá bay đối phương tới hộc máu. Còn không mau cút cho ta. Tiểu tử, ngươi chờ xem, Lệ Thiên hội sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Nghị hoảng sợ bỏ chạy, xa xa truyền tới lời uy hiếp. Cuộc chiến nơi này kinh động không ít võ giả khắp chung quanh. Tiểu tử kia là ai, lại dám đối kháng với người của Lệ Thiên hội? Ta đã gặp người này, nghe nói vừa đi vào đảo mê thất của chúng ta. Khó trách dám động thủ với người của Lệ Thiên hội, nhìn khí tức của hắn cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đắc tội Lệ Thiên hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Vương cũng không phải kẻ hiền lành, lần trước có người chỉ nói bậy một câu về hắn đã bị đánh gần chết, ném vào biển cho hải yêu. Người trẻ tuổi, dũng khí đáng khen, đáng tiếc quá xúc động. Những người vây xem nghị luận sôi nổi. Triệu Nguyệt như đi tới lo lắng nói. Lâm Tiêu, ngươi chạy mau, người của Lệ Thiên hội sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Hiện tại ngươi lập tức rời đi còn cơ hội sống sót. Nếu không để đám người Lệ Vương chạy tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng Triệu Nguyệt như nóng như lửa đốt. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lâm Tiêu thản nhiên nói, nhìn theo bóng lưng đám người Vương Nghị hoảng sợ chạy xa. Tổng bộ Lệ Thiên hội nằm ở khu vực này trên đảo thứ ba, khoảng cách không xa, tổng bộ xây thật lớn. Nguy nga khí phái, là một kiến trúc có tính tiêu chí trong khu vực này. Bên trong đại điện tổng bộ, Vương Nghị hoảng sợ chạy vào, khóe môi chảy máu, chật vật không chịu nổi. Vương Nghị, sao lại thế này? Một lão giả mặc trường bào màu xanh có khuôn mặt dài, như ngựa cùng một đại hán mặt đỏ đi tới, ngăn cản Vương Nghị, nhướng mày hỏi. Lý Thanh Nguyên lão, Chu Hồng Nguyên lão. Nhìn thấy hai người, vẻ mặt Vương Nghị sợ hãi đem chuyện vừa xảy ra kể lại, Lý Thanh cùng Chu Hồng là một trong bốn nguyên lão của Lệ Thiên hội. Đều là vô địch quy nguyên cảnh, thực lực đăng phong tạo cực, là một trong vài người cực mạnh dưới trướng Lệ Vương. Ngươi nói, đối phương chẳng những không đem Lệ Thiên hội để vào trong mắt, còn đoạt đi số thuế ngươi thu được hôm nay. Ánh mắt đại hán mặt đỏ híp lại. Phế vật! Đại hán mặt đỏ quát lạnh một tiếng. Ta thật muốn nhìn xem tiểu tử kia rốt cục là nhân vật nào, dám đối lập với Lệ Thiên hội, Lý Nguyên lão, không bằng chúng ta cùng nhau đi xem. Đang có ý đó. Thân hình hai người phá không, nháy mắt biến mất. Sau khi hai người rời đi, Vương Nghị thoáng do dự nhưng vẫn đi vào bên trong, chuyện như vậy hắn không dám giấu giếm Lệ Vương, nhất định phải lập tức hội báo, về phần làm sao xử phạt, trong lòng hắn cũng bất an. Tuy diện tích đảo thứ ba không nhỏ, nhưng với vô địch quy nguyên cảnh mà nói cũng không xem vào đâu, chỉ khoảng thời gian một chén trà Lý Thanh cùng Chu Hồng đã đi tới nơi ở, của nhóm người Triệu Nguyệt, như, chính là chỗ này sao, không nghĩ tới tiểu tử kia còn chưa đi, thật sự có can đảm. Đại hán liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy Lâm Tiêu. Căn cứ theo miêu tả của Vương Nghị, hắn liền tập trung đối phương cười lạnh một tiếng hạ xuống. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi làm bị thương thành viên Lệ Thiên hội chúng ta. Trước mặt Lâm Tiêu còn lưu vài thành viên Lệ Thiên hội trọng thương, nhìn thấy một màn này Chu Hồng không khỏi giận tím mặt, khí tức hung ác làm người run sợ. Là hắn. Vừa thấy người này, trong mắt Triệu Nguyệt như lộ ra vẻ cừu hận, nàng vẫn còn nhớ rõ năm xưa là người này đánh trọng thương cha mình, còn đánh phụ thân nàng thành phế nhân. Nghĩ tới đây nàng không tự chủ được siết chặt đôi tay, nghiến răng. Nếu ngươi hỏi là ai đánh mấy chó điên này bị thương, đúng rồi, chính là ta. Lâm Tiêu gật đầu. Tiểu tử cuồng vọng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chu Hồng cùng Lý Thanh giận cực mà cười, trong mắt tản ra sát khí sâu kín. Tiểu tử, ngươi đủ gan, đáng tiếc lá gan càng lớn thường chết càng nhanh. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn không xứng. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Ánh mắt Chu Hồng nheo lại. Lý Nguyên lão, đem tiểu tử này tặng cho ta, đã lâu không gặp kẻ cuồng vọng như thế, quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hắc quang quanh quẩn, trong tay Chu Hồng hiện ra thanh trường côn tối đen, trường côn chạm khắc phù văn quỷ dị, chân nguyên rót vào, trường côn tản mát ra khí tức làm người ta ngạt thở, từng đạo hắc quang tràn ngập, uy áp kinh người. Lão giả mặt ngựa lui ra sau một bước. Chu Hồng, tốc chiến tốc thắng. Còn cần ngươi nói. Chu Hồng cười hắc hắc, khuôn mặt đỏ có vẻ vô cùng dữ tợn, ngay sau đó thân hình của hắn chợt biến mất, hóa thành đạo hồng quang xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, mạnh mẽ nện xuống một côn, giống như ngọn núi lớn uy mãnh bá đạo. Lâm Tiêu nâng lên tay phải, một quyền đánh lên trường côn, chân nguyên cường hãn lan tràn, mặt đất chung quanh tầng tầng rạn nứt, hóa thành dập nát, một đám võ giả vây xem chung quanh kinh hãi vội vàng rút lui. Đặng đặng đặng, xung lượng mãnh liệt đánh úp tới, hai chân Chu Hồng liên tục lui về phía sau, hai chân hãm vào trong nham thạch thật sâu, mặt đất nứt rạn, ngược lại Lâm Tiêu không chút sức mẻ. Chu Hồng nguyên lão lệ thiên hội bị thối lui ra sau. Mọi người chung quanh trợn mắt, vẻ mặt khó thể tin. Không có khả năng, thực lực tiểu tử này nếu mạnh như vậy làm sao cần giấu đầu lộ đuôi, nhất định do Chu Hồng nguyên lão đánh giá sai thực lực đối phương cho nên khinh thường. Mọi người chung quanh đều nghĩ như vậy. Duy nhất không nghĩ như thế là Lý Thanh, Chu Hồng tuy chưa xuất toàn lực, nhưng thanh niên kia cũng mang thần thái thoải mái, hiển nhiên vẫn còn bảo lưu thực lực. Chu Hồng, thực lực người này không thể khinh thường, xuất ra lực lượng đỉnh phong của ngươi đi, đừng để lật thuyền trong mương. Vẻ mặt Lý Thanh ngưng trọng nói, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, chuẩn bị có chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức liên thủ tiến công. Yên tâm đi, dưới nửa bước vương giả ta chưa từng sợ qua ai. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt Chu Hồng ngưng trọng lên, chân nguyên điên cuồng vận chuyển tới cực hạn, oanh một tiếng, một cỗ khí thế dâng lên. Tiểu tử, có chút thực lực, nhưng vẫn phải chết. Thiên Long nộ đãng. Chợt quát một tiếng, Chu Hồng phóng lên cao, hai tay vũ động trường côn, chân nguyên thổi quét, hóa thành một đầu dao long ầm ầm nện thẳng xuống Lâm Tiêu. Oanh long. Trường côn đánh ra, long ảnh tràn ngập đầy trời, kinh khí thổi quét hóa thành thiên long thăng thiên, cười ngạo thiên tế. Di, sát nhập một bộ phận ý cảnh độc đáo, trình độ côn pháp của đối phương đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao minh, đáng tiếc. Kình phong mãnh liệt thổi tung tay áo Lâm Tiêu, thiên long hư ảnh khủng bố phủ xuống, sắc mặt Lâm Tiêu hờ hững, thiết quyền lướt qua đạo quang ảnh trong hư không. Thiết quyền đánh hư ảnh thiên long thành 4-5 mảnh, trong hư không tràn ngập chân nguyên hỗn loạn, lực lượng cường đại làm mọi người nhanh chóng thối lui, một ít võ giả đứng phía trước không thừa nhận được hộc máu bay ngược ra xa. Đặng đặng đặng, Chu Hồng lần thứ hai thối lui mấy bước, sắc mặt xanh mét. Vũ khí của Chu Hồng bị một quyền dập nát, thật quá dễ dàng. Lý Thanh hít sâu một hơi, đều là vô địch quy nguyên cảnh, Lý Thanh hiểu rõ một chiêu này của Chu Hồng đáng sợ, cho dù hắn ra tay cũng rất khó làm được nhẹ nhàng như vậy, nhưng Lâm Tiêu thì khác, gặp một kích này chỉ tung ra một quyền đơn giản, dưới một quyền tàn phá hết thảy. Lệ Thiên Hội, không gì hơn cái này. Lâm Tiêu thản nhiên mở miệng, đối phó với vô địch quy nguyên cảnh, thậm chí hắn còn chưa lấy ra một thành sức chiến đấu, nói lời khó nghe, nếu hắn thật sự ra tay, chỉ dùng một ngón tay đã đủ giết chết đối phương, không có gì ngoài ý muốn. Quá mạnh mẽ, Chu Hồng bị một quyền đánh lui. Thanh niên kia chẳng lẽ là nửa bước vương giả hay sao? Nói đùa gì vậy, nửa bước vương giả đã lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, chỉ cần gia nhập đảo mê thất là trở thành trưởng lão. Thanh niên kia nếu có thực lực đó còn cần ở chung với nhóm người Triệu Nguyệt Như. Có lẽ là người nổi bật trong vô địch quy nguyên cảnh đi, tuổi trẻ thực lực đáng sợ như thế. Nghĩ tới ở bên ngoài là thiên tài đứng đầu, thật đáng tiếc hắn quá lỗ mãng. Nơi này là đảo mê thất, cũng không phải đại lục thương khung. Nói không sai. Ở trong này hung hăng càn quấy sớm muộn gì bị chết cũng không biết tại sao, Lệ Vương cũng không phải kẻ hiền lành, người này còn chưa gia nhập chấp pháp điện, Lệ Thiên Hội sẽ không có băn khoăn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, tiếng gầm rú kịch liệt đều kinh động cao thủ trong phạm vi mấy trăm dặm, không ít người bay tới nhìn thấy một màn này đều nghị luận sôi nổi. Mau nhìn xem, thật nhiều cao thủ Lệ Thiên Hội. Bá bá bá, hôm nay là ngày thu thuế, chung quanh có không ít thành viên Lệ Thiên Hội đang chấp hành nhiệm vụ. Nghe được động tĩnh liền lướt tới, chỉ một thoáng đã có hơn trăm võ giả lao tới, thực lực yếu nhất đã tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, một bộ phận là quy nguyên cảnh hậu kỳ, còn có hậu kỳ đỉnh, nhân số không ít. Hai vị nguyên lão, thấy được Lý Thanh cùng Chu Hồng, hơn 10 cao thủ đầu lĩnh cung kính hành lễ, ánh mắt sắc bén, trên người tản ra sát khí nồng đậm. Vây tiểu tử này lại cho ta. Nhìn thấy người nhà, khóe môi Lý Thanh khẽ động, vẻ mặt lạnh lùng quát. Một đám người lập tức vây quanh Lâm Tiêu, chân nguyên khóa chặt đối phương. Lý Thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại bó tay chịu trói còn kịp, nếu không ngoại trừ cái chết ngươi không còn con đường thứ hai. Lâm Tiêu cười lạnh. Chỉ bằng đám người các ngươi. Xem ra ngươi không muốn sống. Sắc mặt Lý Thanh xanh mét. Lý Thanh, nói lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, nếu như ngay cả hắn cũng không thể giải quyết, để hội trưởng biết được nhất định trách phạt chúng ta làm việc bất lực, động thủ cho ta, giết hắn. Chu Hồng đã sớm nghẹn một bụng tức giận, vung mạnh tay quát to. Đám người Lệ Thiên hội đồng thời phóng xuất ra công kích, thất thải lưu quang bao phủ đầy trời, hình thành chân nguyên nước lũ làm toàn bộ sắc mặt võ giả vây xem đều tái nhợt. Cùng lúc đó, Chu Hồng lẫn Lý Thanh điều động. Một tiếng ầm vang, trường côn như dao long thổi quét hết thảy, đánh thẳng xuống đầu Lâm Tiêu. Hắn thật sự nổi giận, liên tục bị Lâm Tiêu đánh bại khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ lẫn xấu hổ. Nếu hôm nay hắn không đánh chết được Lâm Tiêu, hắn sẽ biến thành trò cười trong đảo mê thất. Thân hình Lý Thanh cũng đột nhiên tản ra, biến thành tám ảnh tử, nhìn qua vô cùng sinh động rõ ràng, từ bốn phương tám hướng vây tới Lâm Tiêu. Di, mang theo một chút ảnh áo nghĩa, đáng tiếc còn kém Ngưu Viêm địa thử quá xa. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, tu vi Lý Thanh mặc dù chỉ đạt tới vô địch quy nguyên cảnh, nhưng đã lĩnh ngộ được một tia ảnh áo nghĩa, xem ra có chỗ hơn người, chỉ tiếc thật nông cạn, so sánh với yêu thú như Ngưu Viêm địa thử còn kém quá xa, nhưng nếu người này đạt tới nửa bước vương giả hẳn phải mạnh hơn người khác không ít. Hừ, ta bằng vào một chiêu này từng mê hoặc một nửa bước vương giả, với thực lực của ngươi sao, chết đi. Lý Thanh lạnh lùng lãnh khốc đáp, có thể mê hoặc nửa bước vương giả, với tu vi của ngươi đích xác đáng giá kiêu ngạo. Triệu Nguyệt như che miệng, nhắm mắt không dám nhìn một màn trước mặt. Nhìn thấy công kích đầy trời sắp buông xuống, Lâm Tiêu rốt cục động, diễn cảm tự nhiên, tay phải nâng lên hóa thành trưởng đao bổ ra ngoài. Tiếng nổ vang đếc tai, chân nguyên lưu quang văng tứ tán, một đạo trưởng đao xé nứt trường không. Ngay sau đó, chân nguyên nước lũ đầy trời phân chia thành 4-5 mảnh, uy áp cường đại quét ngang, hơn 100 cao thủ Lệ Thiên hội hộc máu bay ngược, trên thân đầy máu tươi, mà Chu Hồng cùng Lý Thanh càng không chịu nổi, côn ảnh dập nát, thân hình nện sâu dưới đất, một người tàn ảnh tiêu tán, bàn tay tuôn máu, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, trước mặt hắn mặt đất rạn vỡ, chỉ kém chút nữa hắn đã bị chém thành hai nửa. Xương khói tiêu tán, cảnh tượng trước mắt làm mọi người chấn kinh. Làm sao có thể? Trưởng đao vừa rồi làm trong lòng Lý Thanh sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, cảm giác tử vong làm hắn sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm, thậm chí không có dũng khí đánh trả. Thực lực này ngay cả vô địch quy nguyên cảnh cũng không thể có được. Một ý niệm dâng lên trong lòng Lý Thanh, như một ma chú, tuy cùng là hậu kỳ vô địch nhưng nhất định cũng có chênh lệch vô cùng rõ ràng, nhưng không đến nỗi lớn tới bậc này. Tiểu tử đáng chết. Tiếng hí hô phẫn nộ vang lên, Chu Hồng toàn thân máu tươi chật vật lao ra khỏi hố sâu. Đi tới bên người Triệu Nguyệt như chụp lấy cổ của nàng, đôi mắt đỏ đậm quát to. Tiểu tử, nhanh chóng bó tay chịu trói, nếu không ta giết nàng. Nguyệt Như, cha của Triệu Nguyệt như lao tới, gầm lên. Chu Hồng, ngươi buông nàng ra. Triệu Việt, lão bất tử, lúc trước đắc tội Lệ Thiên hội còn dám tìm người ngoài ra mặt cho các ngươi. Sớm biết như thế ta không chỉ phế đi ngươi, còn phải đem ngươi băm nát ném cho hải yêu. Chu Hồng dữ tợn nói. Phụ thân, cha đừng tới đây. Sắc mặt Triệu Nguyệt như đỏ bừng thống khổ hô to. Cầm miệng cho ta, gọi tiểu tử kia ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không ta giết ngươi. Chu Hồng dùng sức phong tỏa thân thể Triệu Nguyệt như, giống to. Lâm Tiêu nhìn Chu Hồng, ánh mắt lạnh lùng khẽ lắc đầu. Vốn ta không muốn đại khai sát giới, hiện tại xem ra đối với súc sinh thì không thể quá nhân từ. Ngươi nói cái gì? Không ai chứng kiến rốt cục xảy ra chuyện gì, tay phải Lâm Tiêu chỉ nhẹ nhàng điểm tới. Hàn mang bạo lướt, ngay sau đó trên trán Chu Hồng xuất hiện một lỗ thủng tối đen, óc lẫn máu tươi hỗn hợp trào ra như suối phun, trong ánh mắt trừng lớn của Chu Hồng cùng vẻ mê mang, thân thể hắn thẳng tắp ngã xuống, hiển nhiên mãi tới chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chu Hồng đã chết, quá mạnh mẽ, chỉ một chỉ nhẹ nhẹ điểm ra, nhanh tới mức đối phương còn chưa kịp phản ứng, điều này sao có thể? Mọi người há hốc mồm, trái tim hung hăng co rút lại, khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu. Xem ra vừa rồi ta rất nhân từ. Hôm nay Lệ Thiên hội các ngươi còn dám ra tay, ta giết chết không tha. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng lướt qua đám người Lý Thanh, sát khí mãnh liệt lan tràn. Mọi người câm như hến. Khẩu khí thật lớn, ta thật muốn nhìn xem người nào hung hăng càn quấy như thế, dám nói như vậy với người của Lệ Thiên hội chúng ta. Ngoài vài dặm, thanh âm lạnh băng truyền tới. Lệ Vương đại nhân, nhóm người Lệ Thiên hội lộ ra vẻ vui mừng hô lên. Một thân ảnh gầy gò lăng không bay tới, chính là Lệ Thiên hội Lệ Vương. Người chưa tới nhưng khí tức hung ác đã làm người kinh hồn táng đảm, sau lưng hắn còn có một đoàn người của Lệ Thiên hội theo sau, có cả Vương Nghị vừa chạy về báo tin. Lệ Vương đã tới, không biết hắn làm sao ứng phó. Thật không sáng suốt, thế lực trong đảo thứ ba đông đảo, mà cường giả cấp bậc nửa bước vương giả không ít hơn 10, tuy Lệ Vương không tính là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối có thể sắp xếp trước 5 người. Người này một chiêu đánh chết Chu Hồng Nguyên lão, tuyệt đối đã chạm tới cánh cửa nửa bước vương giả, đáng tiếc Lệ Vương đã bước lên nửa bước vương giả từ lâu. Mọi người xôn xao nghị luận. Ta cảm thấy thanh niên kia chưa chắc là cuồng vọng tự đại, mà có điều nắm chắc. Cũng có người thay đổi cách nhìn với Lâm Tiêu. Trong tiếng nghị luận, một thân ảnh rơi xuống đất trống, vóc dáng trung bình, hình thể gầy gò, nhưng sát khí nồng đậm tới cực điểm, vừa xuất hiện liền làm cho mọi người có cảm giác mình đi tới núi thây biển máu, bị sát khí trùng kích đến mức sắc mặt trắng bệch. Thủ hạ Lệ Thiên Hội theo sát phía sau. Các hạ cuối cùng đã tới, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Lâm Tiêu nhìn Lệ Vương lạnh nhạt nói. Lệ Vương đại nhân, chính là tiểu tử này đánh bị thương người của chúng ta. Vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, Vương Nghị lập tức kêu lên. Ngươi nghĩ rằng ta còn chưa biết sao? Lệ Vương quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nghị, đột nhiên vung tay, một cái tát trực tiếp vỗ lên mặt Vương Nghị khiến hắn bay ngược ra ngoài, liên tiếp phun cả 10 cái răng, khuôn mặt cơ hồ bị đánh nát. Đồ vô dụng. Lệ Vương trừng mắt liếc nhìn Vương Nghị, sau đó lướt qua thi thể Chu Hồng, ánh mắt đột nhiên biến thành âm lãnh dữ tợn, trầm giọng nói. Các hạ, ngươi thật to gan, dám giết người của Lệ Thiên Hội chúng ta, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ lưu cho ngươi toàn thây, nếu không ta khẳng định ngươi sẽ hối hận hết thảy những gì ngươi làm hôm nay. Lâm Tiêu cười lạnh, quả nhiên không hổ là cá me một lứa, khẩu khí thật lớn, đáng tiếc, bằng ngươi còn không xứng. Muốn chết, đám thủ hạ Lệ Thiên Hội giận dữ. Lệ Vương đại nhân, người này không đơn giản. Lý Thanh lập tức truyền âm cho Lệ Vương, kể lại chuyện mới phát sinh vừa rồi. Vẻ dữ tợn trong mắt chợt lóe lên, Lệ Vương cười lạnh. Khó trách không hề sợ hãi, nguyên lai có vài phần thực lực, nhưng vận may của ngươi dừng tại đây. Dứt lời, Lệ Vương chợt phi thân lên, trọng kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ bổ thẳng về phía Lâm Tiêu. Một kiếm bổ ra như trụ trời giáng xuống, kiếm khí mãnh liệt cắt qua hư không, làm cho người ta có cảm giác như tận thế tiến đến. Thực lực Lệ Vương đích sắc mạnh hơn nửa bước vương giả bình thường một ít, nhưng cũng chỉ có hạn, còn không bằng La Bàn Vô Cực Môn, tương tự như hai nửa bước vương giả đi theo Triệu Vô Cực lúc trước. Lâm Tiêu vừa nhìn liền biết được trình tự tu vi Lệ Vương, đối phương chém ra một kiếm, hư không mơ hồ run rẩy, mang theo khí tức ngoan độc tràn ngập, hiển nhiên người chết dưới tay hắn không tới 1000 cũng là 800, sát khí cực kỳ dày đặc. Lâm Tiêu dùng tay phải hóa trưởng thành đao, chân nguyên ngưng tụ hóa thành đao mang lướt qua chân trời, đánh nát một kích của Lệ Vương. Ân, có thể ngăn. Kiếm vũ như lâm. Lệ Vương không thể tin, kiếm quang lại oanh về hướng Lâm Tiêu, một kiếm so với một kiếm càng mãnh liệt, càng độc ác, hắn không tin Lâm Tiêu có thể thừa nhận được tiến công liên hoàn của hắn. Phanh phanh phanh, thanh âm chân nguyên nổ vang bên tai không dứt, đao mang tung hoành, kiếm khí lướt ngang oanh kích cùng một chỗ, chỉ một thoáng cả tiểu đảo như gặp phải động đất không ngừng chấn rung, thanh âm tiếng răng rắc kéo dài không dứt, mặt đất vỡ thành vô số khe rãnh, phòng ốc sụp đổ. Đại địa như bị tước đi một tầng, nhưng Lâm Tiêu không hề lui ra sau nửa bước. Đây là thực lực của ngươi sao? Lâm Tiêu lắc lắc đầu, xưng hô Lệ Vương, không gì hơn thế này. Muốn chết? Lệ Vương giận quát một tiếng, vung cao cự kiếm. Thiên tà kiếm ý vong giả chi thương. Oanh long. Một đạo kiếm quang như lôi đình dài trên trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Kiếm ý khủng bố tràn ngập, tà khí cùng sát khí lưu chuyển, làm cho mọi người giống như đi tới cửu u địa ngục, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo cùng sợ hãi. Xem ra đây là một chiêu mạnh nhất của ngươi, cửu phẩm kiếm ý, đích xác có tư cách kiêu ngạo. Lôi đình đao ra khỏi vỏ. Thương. Đao mang xanh thẳm đột nhiên bay ra ngoài. Thật mạnh, đây là. Đao ý thập phẩm viên mãn, ngươi rốt cục có lai lịch gì? Một cỗ đao ý kinh khủng khiến người ngạt thở áp xuống, làm Lệ Vương khủng hoảng tột cùng. Cỗ đao ý vô cùng vô tận thật dễ dàng chấn vỡ kiếm quang của hắn, ngay sau đó xuất hiện trước mặt hắn. Quá nhanh, căn bản không thể né tránh. Ngăn cho ta. Thời khắc mấu chốt, Lệ Vương hoành kiếm trước ngực, đồng thời liều lĩnh thúc dục chân nguyên bao phủ tới tận cùng, một tầng chân nguyên hộ giáp ngăn chặn trước người hắn, hình thành một tầng phủ văn giống như thanh tiểu kiếm, tản ra quang mang sáng ngời. Nhân kiếm hợp nhất kiếm thân phòng ngự thuật. Trong lòng Lệ Vương gầm lên giận dữ. Một đao của Lâm Tiêu chẳng những cực nhanh, uy lực cường hãn đáng sợ, đao mang bổ thẳng tới ngực Lệ Vương, chỉ một lần lóe ra đã chảm phá hộ thể chân nguyên của hắn, vô số phù văn bay loạn. Ngay sau đó hung hăng chém lên cự kiếm của hắn. Lệ Vương phun ra ngụm máu tươi, trọng kiếm run rẩy cơ hồ không nắm vững, vô số điện quang lướt quanh thân thể hắn, áo bào dập nát, thượng phẩm hộ giáp phòng ngự vỡ ra vết rách, kinh khí xuyên thấu thân thể đánh rách tả tới nội tạng của hắn. Phốc suy, một ngụm máu tươi lại phun ra, hỗn hợp thật nhiều mảnh vụn nội tạng, sắc mặt Lệ Vương tái nhợt bay ngược ra ngoài. Trời ạ, ngay cả Lệ Vương cũng bị bại. tiểu tử này rốt cục là ai? Thật sự quá mạnh. Chẳng lẽ bầu trời khu vực của chúng ta cần thay đổi sao? Trong mắt Lệ Vương hiện lên tia dữ tợn, thân hình vừa động liền muốn rời đi. Đừng động, bằng không ta không cam đoan ngươi còn sống được hay không? Hắn nhanh nhưng Lâm Tiêu càng nhanh hơn, chỉ nháy mắt Lâm Tiêu đã hiện trước mặt hắn, chiến đao đã gác trên cổ hắn. Đem không gian giới chỉ của ngươi giao ra đây đi. Lâm Tiêu cũng không phải người tốt, đối phương thu thuế nhiều như vậy hiện tại cũng nên đổi chủ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý với không gian giới chỉ của ta. Ta thừa nhận lần này ta thua, nhưng nói thẳng cho ngươi biết, đồ vật trong giới chỉ không chỉ riêng ta, ở trong đảo mê thất có chút người ngươi không thể đắc tội, một khi đắc tội bọn hắn ta cam đoan ngươi không còn sống rời khỏi đảo mê thất. Ngữ khí Lệ Vương băng xương, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta, ngươi có tin ta hiện tại sẽ giết ngươi không? Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, khóe môi hiện lên độ cong lạnh lẽo, cảm nhận được sát khí trên người Lâm Tiêu, trong lòng Lệ Vương phát lạnh nhưng vẫn kiên trì nói, ta không phải uy hiếp ngươi. Mặc dù ngươi mới tới nhưng hẳn đã biết quy củ đảo mê thất, chúng ta thu được nguyên thạch cũng chỉ lưu lại rất ít, đại bộ phận đều phải nộp lên trên, về phần nộp lên cho ai, trong lòng ngươi hẳn đã rõ ràng. Điều này không cần ngươi quan tâm. Lâm Tiêu làm sao không biết điểm này, trước khi ra tay hắn đã có chuẩn bị vẹn toàn. Đối mặt tử vong, Lệ Vương đành ngoan ngoãn giao ra giới chỉ, mặc dù biết người này là thủ lĩnh hắc thế lực khu vực này, thượng phẩm nguyên thạch sẽ không ít, nhưng sau khi Lâm Tiêu mở ra vẫn cảm thấy chấn động. Bên trong giới chỉ, từng dương thượng phẩm nguyên thạch được đặt thật chỉnh tề, mỗi dương đều có 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch, tổng cộng là 41 dương, cũng chính là 41 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Nhìn thấy toàn bộ bảo vật của mình rơi vào trong tay Lâm Tiêu, sắc mặt Lệ Vương vô cùng khó xem, trong 41 vạn thượng phẩm nguyên thạch chỉ có 15 vạn cần nộp lên trên, mà 26 vạn còn lại là tích lũy của hắn những năm gần đây, hiện tại bị vét sạch làm trong lòng hắn như nhỏ máu. Đáng giận, tiểu tử chết tiệt, chỉ cần ta không chết. Ta nhất định cho ngươi phải hối hận hành vi hôm nay của ngươi. Lệ Vương cúi đầu, trong lòng điên cuồng gầm lên giận dữ, sát khí cuồn cuộn, nhưng không dám biểu hiện trước mặt Lâm Tiêu, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói. Các hạ, hôm nay ta nhận thua, hiện tại ngươi cũng đã giáo huấn xong, đồ vật cũng đã lấy đi, có thể thả chúng ta đi sao? Các ngươi cút đi. Lâm Tiêu rút lôi đình đao, lạnh nhạt nói. Trong lòng Lệ Vương mừng rỡ, như được đại xá, quay người rời đi, nhóm người Lý Thanh chật vật đuổi theo. Xú tiểu tử, ngươi vẫn còn quá non, lại thật sự thả ta đi, ngươi chờ xem, không bao lâu ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận, đảo mê thất không phải là nơi ngươi có thể cản rỡ, tới lúc đó chẳng những là ngươi, mà những người quan hệ với ngươi đều phải chết. Trong lòng Lệ Vương tràn ngập sát khí, thần sắc vặn vẹo. Nga, đúng rồi, ta đã quên một chuyện. Ngay lúc trong lòng Lệ Vương đang mừng rỡ sắp rời đi, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng, ngay sau đó xuất hiện ngay trước người hắn. Một chưởng đánh lên ngực Lệ Vương. Một cỗ tinh thần chân nguyên đáng sợ nhảy vào trong cơ thể hắn, chấn vỡ kinh mạch của hắn, nguyên hải nổ tung vỡ tan. Lệ Vương kêu thảm một tiếng, bộ mặt vặn vẹo đầy mồ hôi. Còn các ngươi nữa? Quay đầu, Lâm Tiêu lại vỗ ra một chưởng. Đám người Lý Thanh hoảng sợ kêu to, trên người nổ tung huyết vụ rậm rạp, nguyên hải vỡ tan, mặt xám như cho tàn. Ngươi! Ngươi phế đi ta! Lệ Vương trừng lớn hai mắt, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn phá nát, nguyên hải cũng bị đánh vỡ tan. Hắn cố gắng điều động chân nguyên trong cơ thể mình, nhưng chỉ còn lại cảm giác đau đớn toàn tâm. Lệ Vương không dám tin tưởng những gì đã xảy ra, nửa bước vương giả lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, nguyên hải không còn cực hạn tại đan điền mà phát triển khắp toàn thân, nhưng hiện tại trên người hắn đã không còn nguyên hải, toàn bộ địa phương có thể cất chứa nguyên hải đều bị Lâm Tiêu phá vỡ, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Trên đảo mê thất cạnh tranh kịch liệt, khi thành lập Lệ Thiên hội hắn đã đắc tội rất nhiều người, một khi bị người biết được hắn trở thành một phế nhân, đối mặt với hắn chính là địa ngục. Trong lúc nhất thời trong lòng Lệ Vương tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân đau đớn còn không bằng thống khổ trong lòng, mặc dù Lâm Tiêu không giết hắn nhưng còn tàn nhẫn hơn giết hắn. Chẳng những là Lệ Vương, sắc mặt toàn bộ võ giả Lệ Thiên hội đều như cho tàn, bọn hắn đã biết được tương lai bi thảm của chính mình. Được rồi, hiện tại có thể cút đi. Lâm Tiêu làm sao không biết ý nghĩ trong lòng bọn hắn, thả hổ về rừng cũng không phải tính cách của hắn. Đám người Lệ Vương lảo đảo cùng nhau rời đi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi đó, sắc mặt Lý Thanh như cho tàn hỏi. Còn có thể làm sao, đi phân điện chấp pháp điện, ta nhất định phải làm cho tiểu tử kia phải chết, phải chết. Lệ Vương cắn răng gào thét. Trên đất trống, sau khi đám người Lệ Vương rời khỏi, mọi người dần tản ra, đồng thời tin tức nhanh chóng truyền khắp cả phân đảo, thậm chí còn thông qua truyền tấn thạch đưa tới những phân đảo khác kể cả đảo Trung ương. Lệ Vương cũng không phải tiểu nhân vật. Trong đảo mê thất cũng chỉ có khoảng 100 cao thủ thực lực vượt qua Lệ Vương, hiện tại một võ giả mới tới lại có thể đánh bại được hắn. Đối với đảo mê thất mà nói chính là một tin tức lớn. Lâm Tiêu, không nghĩ tới người mạnh như vậy, ngay cả Lệ Vương cũng bị người đánh bại. Không còn Lệ Vương, Lệ Thiên Hội không còn tồn tại, đây đều nhờ Lâm Tiêu đại ca. Hừ, gọi Lâm Tiêu đại nhân. Nhóm thủ hạ của Triệu Nguyệt Như vô cùng hưng phấn, một tháng ở chung bọn họ đã thật quen thuộc với Lâm Tiêu, tự nhiên cũng không có nhiều chú ý, nhưng cũng có người có vẻ câu nệ, đồng thời âm thầm nhắc nhở những người khác, đảo mê thất thực lực vi tôn, bình thường nếu không biết chú ý thân phận địa vị của mình, ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chỉ riêng Triệu Nguyệt Như thần sắc lo lắng đi tới, vẻ mặt khẩn trương nói: "Lâm Tiêu, ngươi phá hủy Lệ Thiên Hội, Lệ Vương sẽ không bỏ qua, hắn có thể ở lại trong đảo này lâu như vậy, cũng không hoàn toàn vì bổn sự của hắn, hơn nữa thực lực của ngươi lại không phù hợp với lệnh bài, chỉ sợ." Nếu lúc này nàng còn không biết Lâm Tiêu che giấu thực lực, thì nàng thật sự quá ngu ngốc, bởi vậy nàng lo lắng không chỉ là chuyện Lâm Tiêu phá hủy Lệ Thiên Hội, mà lo lắng Lâm Tiêu ẩn giấu thực lực với chấp pháp điện, lấy lệnh bài không phù hợp với thân phận của mình. Ở đảo mê thất ẩn giấu thực lực là điều tối kỵ, sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Ta có chừng mực. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, trước khi ra tay hắn đã có chuẩn bị vẹn toàn. Lệ Vương đã phế, như vậy hẳn nên tiến hành việc kế tiếp. Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm, thu thập xong đồ đạc của mình sau đó phóng lên cao, rất có thể hắn sẽ không tiếp tục ở lại nơi này. Ngươi muốn rời đi sao? Triệu Nguyệt Như nghĩ Lâm Tiêu muốn rời khỏi đảo mê thất, nhắc nhở. Nếu ngươi muốn tránh né chấp pháp điện đuổi bắt, thì có thể đi tới hải vực tây bộ đảo mê thất. Cuối hải vực có một mảnh đất không gian rối loạn, nơi đó vô cùng nguy hiểm, rất ít người dám đi vào bên trong, bởi vậy sẽ rất khó bị phát hiện. Ngoài ra đáy biển cũng là nơi tốt tránh né đuổi giết, đáng tiếc dưới đáy biển có hải yêu rất cường đại. Ta đã biết, nhưng ta không định rời đi. Vậy ngươi, đi xem chấp pháp điện phân đảo mà thôi. Cái gì? Triệu Nguyệt Như trợn mắt há hốc mồm, Lâm Tiêu chẳng những không định bỏ trốn, ngược lại còn muốn đi chấp pháp điện, nơi đó không như Lệ Thiên Hội, bên trong thật nhiều nửa bước vương giả. Hơn nữa phân đảo chủ là một nửa bước vương giả cao cấp, Lệ Vương căn bản không thể đánh đồng. Không được, ta phải đi xem. Nhìn theo phương hướng Lâm Tiêu đi xa, Triệu Nguyệt Như cắn răng đi theo. Tiểu tử kia rời đi rồi, phương hướng hình như là chấp pháp điện phân đảo. Cái gì? Chấp pháp điện phân đảo, hắn muốn làm gì? Nhanh đi theo xem sao. Hành động của Lâm Tiêu đồng thời làm cho các võ giả chú ý, bọn họ đều biết chuyện vừa rồi sẽ không đơn giản chấm dứt như vậy. Lệ Thiên Hội bị hủy, chấp pháp điện nhất định sẽ có hành động, bởi vậy ở lại nơi này quan sát, không nghĩ tới quả nhiên có thu hoạch. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn muốn khiêu chiến chấp pháp điện hay sao? Trong lòng mọi người vô cùng rung động, ánh mắt cuồng nhiệt. Sư sư sư, bọn hắn theo sát phía sau. Chấp pháp điện phân đảo nằm ở vị trí trọng yếu nhất trên đảo thứ ba, như một tòa tháp cao đứng vững trung ương đảo, nhìn xuống cả phân đảo. Người nào? Là trung tâm hành chính cả phân đảo, chấp pháp điện phân đảo luôn thủ vệ xâm nghiêm. Mà con đường Lâm Tiêu phi hành thật trực tiếp, lập tức làm hộ vệ chấp pháp điện chú ý. Thân hình dừng trên bậc thang phân điện, Lâm Tiêu mở miệng nói. Tại hạ Lâm Tiêu, tới gặp phân đảo chủ đảo thứ ba. Là hắn. Vài tên hộ vệ ngẩn ra, tận sâu trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương. Bọn hắn vừa nghe nói hành vi của Lâm Tiêu, hiện tại chứng kiến đối phương lập tức đi tới phân điện, cho rằng hắn muốn tới gây rối, trong lòng họ nhất thời liền khẩn trương. Người chờ ở đây, để ta đi vào thông bẩm một chút. Đầu lĩnh hộ vệ nhắc nhở. Bước nhanh vào trong đại điện, mặc dù hắn là cao thủ vô địch quy nguyên cảnh, nhưng đứng trước mặt Lâm Tiêu cũng không dám quá mức hung hăng càn quấy. Giờ phút này bên trong điện, đám người Lệ Vương đang phẫn nộ tố cáo với ba võ giả gì đó. Ba võ giả khí tức nồng đậm, thân mặc hắc bào viền vàng, đều là cao thủ nửa bước vương giả, thân phận trưởng lão đảo mê thất. Trong dĩ vãng, mặc dù ba người là trưởng lão, địa vị cao hơn Lệ Vương không ít, nhưng bởi vì đều là nửa bước vương giả nên xem như ngang vai ngang vế. Nhưng hiện tại Lệ Vương đã trở thành phế nhân, nên phải khom lưng khuỵu gối trước mặt bọn họ, không còn tư cách kiêu ngạo như ngày trước. Lúc này trong đại điện truyền vào tiếng xôn xao. Sao lại thế này? Một lão giả có mái tóc hoa râm nhíu mày quát hỏi. Một hộ pháp bước vào nói. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, có một cao thủ tên Lâm Tiêu đi tới ngoài điện yêu cầu gặp phân đảo chủ. Đám người Lệ Vương biến sắc. Cái gì? Không nghĩ tới chúng ta chưa đi tìm hắn, hắn lại tự mình tìm tới. Xem ra hoàn toàn không đem chấp pháp điện chúng ta để vào trong mắt. Ngũ trưởng lão đột nhiên cười lạnh nói. Lá gan không nhỏ, lại dám tới chấp pháp điện phân đảo. Xem ra rất có tin tưởng, nếu không phải có chỗ dựa vào thì là người ngu xuẩn. Lục trưởng lão cũng cười lạnh mở miệng. Tam trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng nói. Phân đảo chủ mới bế quan chưa lâu, làm gì có rảnh gặp hắn. Chúng ta đi ra xem người kia rốt cục có năng lực gì, lại có lá gan như vậy. Dứt lời, ba người đi ra đại sảnh. Một lát sau đã ra ngoài điện, đám người Lệ Vương theo sát phía sau. Là tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão chấp pháp điện phân đảo thứ ba. Lệ Thiên Hội Lệ Vương lại ở chung một chỗ với bọn họ, tiểu tử kia gặp phiền toái. Lệ Vương thống trị khu vực này lâu như vậy, khẳng định có quan hệ với chấp pháp điện, xem ra ba vị trưởng lão này đứng sau lưng hắn. Thanh âm nghị luận của mọi người truyền vào trong tai Lâm Tiêu. Ba vị trưởng lão, chính là hắn, hắn làm trái quy củ đảo mê thất, đoạt đi toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch trên người ta, tội ác tày trời. Lệ Vương nhìn Lâm Tiêu hung tợn nói, trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Ta đã biết. Tam trưởng lão thản nhiên nói, sau đó bước tới, trong mắt hiện hàn quang, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Lâm Tiêu đi, nghe nói ngươi che giấu cấp bậc, lấy lệnh bài thân phận không phù hợp thực lực của mình, hơn nữa lại không tuân thể quy củ đảo mê thất, tùy ý đoạt lấy tài sản người khác. Ta không muốn tin lời nói của một bên, hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn bó tay chịu trói nhận thẩm phán, ngươi yên tâm, đảo mê thất sẽ không đổ oan người tốt, cũng sẽ không bỏ qua ác nhân nào. Tam trưởng lão, còn vô nghĩa với hắn làm gì, trước bắt lại nói sau. Lục trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Tiêu như nhìn một người chết. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, ngẩng đầu nói. Trên đảo mê thất ta chỉ nghe qua chấp pháp điện có tư cách chấp pháp, hàng năm nhất định nộp lên nguyên thạch, nhưng lệ thiên hội ngang nhiên thu thuế, hoành hành ngang ngược. Tùy ý vơ vét tài sản dân chúng trên đảo, không biết phải tính tội gì. Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trên đảo mê thất hắc thế lực hoành hành, thu thuế, mặc dù không công khai quy củ nhưng đây là một trong những tiềm quy tắc âm thầm. Lời này của Lâm Tiêu chẳng phải là muốn lật đổ quy củ ngầm trước kia hay sao? Hắn có tội hay không cũng không tới lượt ngươi quan tâm, nhưng chính ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, ta nói lần cuối cùng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không chỉ còn con đường chết. Tam trưởng lão sao lại không biết quy củ trong này, thậm chí khu vực phía đông đảo thứ ba còn thuộc về quyền quản hạt của hắn, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão, trong đó một bộ phận nguyên thạch phân ra cho hắn, cho nên ở trong mắt hắn, Lệ Vương hội làm sao có tội. Ngược lại, sau khi Lâm Tiêu phế đi Lệ Vương, còn phá hủy tài lộ của bọn hắn, phải biết rằng số lượng trưởng lão trên đảo thứ ba có 10 người, 3 người họ quản hạt khu phía đông trên đảo, Lệ Vương hội là thế lực khá lớn dưới tay họ, lợi nhuận cũng rất cao. Đây cũng là nguyên nhân ba người họ ra mặt, chuyện của Lệ Vương lại không quan hệ lớn tới những trưởng lão khác trên đảo thứ ba. Một khi đã như vậy, thì không còn biện pháp, cho phân đảo chủ các ngươi đi ra nói chuyện với ta, ba người các ngươi không tư cách nói gì với ta cả. Lâm Tiêu bình thản nói, ba người này còn đem hắn xem như thịt trên thớt hay sao? Quá cuồng vọng. Mọi người trợn mắt, đây rõ ràng không đem ba trưởng lão xem vào trong mắt. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nghe được lời này, ba người làm sao nhẫn nhịn, lập tức nổi giận. Ba ba bá. Ba người đồng thời lướt ra bao vây quanh Lâm Tiêu. Vì sao luôn có người không biết điều thế nhỉ? Lắc lắc đầu, chân nguyên lưu chuyển, trong tay Lâm Tiêu hiện ra chiến đao, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng lại che giấu lực lượng cường đại. Xú tiểu tử, ngươi là kẻ cuồng ngạo nhất mà ta thấy, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có tư cách gì cuồng như vậy? Tính tình lục trưởng lão táo bạo nhất, giận quát một tiếng, trong tay hiện ra trường thương màu đỏ, thân thể lục trưởng lão nhoáng lên lao tới, mũi thương run lên. Một đoàn hỏa diễm nở rộ, không khí nổ tung như tràn ra lửa hoa. Cùng lúc đó, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời xuất thủ. Ngũ trưởng lão khép lại ba ngón tay, hai ngón mở ra, hình thành pháp ấn cổ quái, chấn áp tới trước, trong hư không phẳng phất như có thanh âm phạn sướng vang lên, nguyên khí trong thiên địa cuồng bạo nghiền áp Lâm Tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà tam trưởng lão càng đáng sợ, vũ khí của hắn là một ngân sắc thủ sáo. Bàn tay đánh ra, ngân hoa nở rộ, như hai vầng mặt trời chói chang, từng ngân tơ tuôn ra bao trùm trời đất, phong tỏa hết thảy chung quanh. Trong đó tốc độ nhanh nhất là trường thương của lục trưởng lão. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trường thương xuất hiện đâm hướng Lâm Tiêu, chỉ là nháy mắt giống như có hồng sắc tơ tuyến lướt qua. Hắn nhanh, Lâm Tiêu càng nhanh hơn, lôi đình đao ra khỏi vỏ, đao mang xanh thẳm chợt lóe rồi biến mất, vừa lúc chém lên mũi thương. Hai bên va chạm, lục trưởng lão bay ngược ra ngoài. Một đao đánh bay lục trưởng lão, động tác của Lâm Tiêu không ngừng, tiếp tục vung ra hai đao. Oanh long! Hai đạo đao quang lam sắc tung hoành bay ra, phốc một tiếng, pháp ấn của ngũ trưởng lão bị chia thành hai, điện quang lóe ra, suy suy rung động. Ngay sau đó ngân quang của tam trưởng lão cũng hỏng mất, đao quang dễ dàng chặt đứt ngân tơ đầy trời, cuối cùng chém vỡ hai vầng mặt trời sáng ngời, gió thổi cỏ rạp. Bốn người giao thủ nhìn như bình thường, nhưng lực phá hoại mạnh mẽ đáng sợ, quảng trường lớn nháy mắt bị san thành bình địa. Võ giả vây quanh hộc máu thối lui, ca sát, cột trụ, bậc thang, vách tường chấp pháp điện không chịu được lực trùng kích cường hãn va chạm, nứt vỡ thành mạng nhện, đá vụn rơi tung tóe. Cái gì, một kích liên thủ của ba trưởng lão lại bị hắn dễ dàng phá vỡ? Mọi người hít sâu một hơi, một chiêu đánh bại ba trưởng lão, đây là khái niệm gì? Mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba trưởng lão đều bại. Lệ Vương giật mình, vẻ mặt mờ mịt. Còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Lâm Tiêu thu đao. đơn giản đứng ở đó lại cho người ta cảm giác lay động cả thiên địa. Người này làm sao mạnh như vậy? Trong lòng ba trưởng lão tức giận, ánh mắt khó tin, hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Vương, tam trưởng lão tiến lên một bước, quát lạnh. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn thành kẻ địch của đảo mê thất sao? Vây lại cho ta. Hoa Lạp, cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng mệnh lệnh phải nghe theo, toàn bộ hộ pháp chấp sự trong chấp pháp điện đều tràn ra, vây kín Lâm Tiêu. Thực lực của họ đều là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng vô địch quy nguyên cảnh, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Tiêu lại hiện lên vẻ sợ hãi cùng run sợ. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, cười lạnh nói. Tiểu tử, hiện tại bó tay chịu trói còn kịp, dám thành kẻ địch của chấp pháp điện đảo mê thất, cho tới bây giờ không có kẻ nào có kết cục tốt. Có cần làm trận thế lớn như vậy thôi. Kỳ thật ta là tới gia nhập chấp pháp điện. Thu hồi lôi đình đao, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Toàn diện khai chiến với đảo mê thất cũng không phải mục đích của hắn. Mục đích của hắn là gia nhập chấp pháp điện, thông qua hiểu biết trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cảm thấy mình muốn rời khỏi đảo mê thất nhất định phải gia nhập chấp pháp điện, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội hiểu biết toàn bộ đảo mê thất, hơn nữa nghiên cứu ra biện pháp rời đi nơi này. Gia nhập chấp pháp điện, sắc mặt ba trưởng lão thật khó xem. Với sự hiểu biết của họ đối với chấp pháp điện, cường giả như Lâm Tiêu nếu lựa chọn gia nhập chắc chắn sẽ không bị cự tuyệt, hơn nữa Lâm Tiêu làm việc thật có chừng mực, tới bây giờ còn chưa giết một người nào của chấp pháp điện. Thậm chí còn không đánh bị thương thành viên nào. Về phần Lệ Thiên Hội, đảo mê thất không phải không có người báo tư thù, chỉ cần không đánh bị thương người của chấp pháp điện, đảo chủ bọn họ căn bản sẽ không quản tới. Sắc mặt thâm trầm, trong lòng ba trưởng lão vô cùng uất ức. Buồn cười, chấp pháp điện chỉ cần ngươi nói muốn gia nhập thì được sao? Không nói đâu xa, chỉ bằng ngươi giấu giếm thực lực, lấy lệnh bài không phù hợp với mình chúng ta, cũng có lý do hoài nghi ngươi mưu đồ gây rối, theo chúng ta về tiếp thu thẩm tra. Về phần ngươi có thể gia nhập chấp pháp điện hay không, tự nhiên có đảo chủ định đoạt. Trong lòng tam trưởng lão không ngừng xoay chuyển, chỉ cần bắt giữ Lâm Tiêu, hắn có biện pháp giết chết, tới lúc đó chết không đối chứng, chấp pháp điện cũng không nói được gì. Thật có lỗi, ta sẽ không đi với các ngươi, huống chi một khi ta gia nhập chấp pháp điện, địa vị sẽ cao hơn các ngươi, cần nhận các ngươi thẩm tra nữa sao? Lâm Tiêu cười lạnh, lấy thực lực của hắn nếu toàn lực bộc phát, ít nhất cũng là phân đảo chủ, thậm chí còn có thể lên làm phó tổng đảo chủ. Há lại do ba trưởng lão này an bài. Đương nhiên hắn cũng có chuẩn bị khác, nếu đảo mê thất không nhận hắn, hắn cũng có thể rời khỏi nơi này, có được thiên mang khải, hắn không hề e ngại nửa bước vương giả, tin tưởng dù là vô địch nửa bước vương giả như, đảo chủ trước khi trở thành vương giả sinh tử cảnh, cũng không cách nào phá vỡ được thiên mang khải của hắn. Ánh mắt tam trưởng lão híp lại, xem ra ngươi nhất định không chịu an bài. Khăng khăng một mực là các ngươi, phân đảo chủ các ngươi không muốn đi ra, như vậy ta sẽ tự mình đi vào tìm hắn. Lâm Tiêu lắc đầu, xem ra là phải có một cuộc chiến, nhưng cũng vừa ý hắn, chẳng qua trực tiếp đánh tới đảo Trung ương, cũng tốt cho hắn hiểu được thực lực chân chính của đảo mê thất. Là ai nói muốn gặp ta? Bên trong chấp pháp điện đột nhiên truyền ra thanh âm thật ôn hòa lại làm cho người ta có cảm giác áp lực trước bão táp. Dứt lời, mặt đất khẽ run lên, một đạo lưu quang từ trên tháp cao bắn ra, trong nháy mắt đối phương đã xuất hiện trên quảng trường, áo bào phấp phới, tốc độ thật nhanh. Mọi người đều thất kinh, ngay ánh mắt của Lâm Tiêu cũng thoáng híp lại, tốc độ của đối phương cũng không phải nhanh mà giống như có thể vượt qua không gian, dưới chân của hắn, khoảng cách không gian giống như bị rút ngắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một trung niên áo lam, khuôn mặt mập mạp, ánh mắt thật nhỏ nhưng luôn lóe tinh quang, tựa hồ thật vô hại nhưng khí tức đáng sợ tới cực điểm, đặc biệt là thân thể như dung nhập trong hư không, có một loại cảm giác giống như làm cho tinh thần người ta sản sinh ảo giác. Người này có lẽ đã có chút lĩnh ngộ trong phương diện không gian áo nghĩa, có thể trở thành phân đảo chủ quả nhiên có bổn sự. Trong nhận thức của Lâm Tiêu, thực lực các phân đảo chủ có lẽ cao hơn các trưởng lão một chút, hiện tại xem ra thực lực đối phương không thể khinh thường. Trần đảo chủ, ba trưởng lão liền cung kính hành lễ. Là ngươi muốn tìm ta, quấy rầy ta bế quan thanh tu, còn đánh bị thương nhiều thành viên chấp pháp điện phân đảo của ta. Trần đảo chủ đánh giá Lâm Tiêu, ngữ khí lạnh lùng, vẻ mặt không chút thay đổi. Đúng vậy, ta chỉ là muốn gia nhập chấp pháp điện mà thôi, nhưng bọn hắn quá kiêu ngạo nên thuận tiện giáo huấn một chút. Lâm Tiêu bình thản nói. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ở trước mặt Trần đảo chủ mà Lâm Tiêu vẫn cường thế như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Có can đảm. Ánh mắt Trần đảo chủ lạnh lùng. Vốn lấy thực lực của ngươi nếu muốn gia nhập chấp pháp điện, ta chỉ cần đưa ngươi đi gặp đảo chủ là được, nhưng xét thấy ngươi làm bị thương người của ta. Muốn gia nhập chấp pháp điện, trước hết qua cửa ải của ta rồi nói sau, qua không được thì ngươi đi chết đi. Trong tay hắn hiện ra thanh cự phủ màu lam, ánh mắt hắn đột nhiên cuồng bạo, giống như núi lửa sắp phun tràn. Hai tay vung cao chiến phủ, Trần đảo chủ đột nhiên chém thẳng xuống một búa, bên cạnh chiến phủ, không khí tầng tầng nổ tung, hư không nhộn nhạo sóng gợn, không trung như nứt ra lỗ thủng thật lớn, chỉ còn lại thanh chiến phủ vô cùng vô tận, bao phủ hết thảy. Chỉ tích tắc chiến phủ đi tới trước mặt Lâm Tiêu, xem thường khoảng cách không gian. Đối phương nhanh, Lâm Tiêu càng nhanh hơn, tinh thần đã sớm tìm được vị trí đối phương đột kích, lôi đình đao nhẹ nhàng ngăn chặn một kích của đối phương. Ca sát. Vừa tiếp xúc, sóng xung kích mãnh liệt liền thổi quét khắp bốn phương tám hướng, mọi người chung quanh sớm có chuẩn bị vội vàng thối lui, nhưng công kích của hai người thật sự quá nhanh, vẫn còn một số người bị quét trúng hộc máu bay ngược ra sau, thần sắc kinh hãi. Lại có thể ngăn trở một bố này của ta, có bản lĩnh, khó trách hung hăng càn quấy như thế, đáng tiếc dừng ở đây. Thanh âm Trần Đảo chủ lạnh lùng truyền tới, hai tay chấn động, một cỗ lực lượng quỷ dị dọc theo chiến phủ xâm nhập, chân nguyên màu lam nhộn nhạo, không ngừng khuếch tán, bao phủ lấy Lâm Tiêu, vô cùng vô tận như không có điểm cuối. Chưa chắc. Lâm Tiêu cười lạnh, ca sát một tiếng, điện quang bạo tuôn, vô số lôi quang xuất hiện trước người, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm trong hư không, trùng kích lẫn nhau. Oanh oanh oanh. Mặt đất quảng trường chung quanh chấp pháp điện không ngừng phập phồng, dập nát thành bụi phấn, lộ ra khe rãnh cùng hố sâu thật dài, như trời sụp đất nứt. Ý cảnh này thật có chút tương tự Đao Ý Vô Tận, triền triền miên miên, vĩnh viễn không dứt, hẳn là vận dụng thủy áo nghĩa. Hai cỗ ám kình không ngừng va chạm, Lâm Tiêu lập tức nhận ra chiêu thức của đối phương thập phần cường đại, chẳng những là chân nguyên đồng thời cũng là áo nghĩa, đem thủy áo nghĩa gia nhập vào trong chiêu thức, uy lực trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần. Chỉ một chiêu này liền nhìn ra được thực lực Trần Đảo chủ cường hãn hơn ba trưởng lão, không ít, ít nhất tương đương Triệu Vô Cực. Nhưng uy lực thập phẩm viên mãn đao ý cũng không kém hơn áo nghĩa bình thường, cho dù là vương giả đao đạo mới bước vào sinh tử cảnh chưa chắc, đã đem đao ý diễn hóa tới 10 thành, so sánh với thủy áo nghĩa thô thiển chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Quát to một tiếng, chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu tràn ra đem Trần Đảo chủ chấn lui. Đao ý thập phẩm viên mãn, loại thuộc tính này vô cùng vô tận. Uy lực còn hơn cả thủy áo nghĩa mà ta lĩnh ngộ. Trần Đảo chủ chấn động, đao ý vô tận của Lâm Tiêu cho hắn loại cảm giác kéo dài liên miên vô tận, trong lòng bất giác tự sản sinh một loại cảm xúc tuyệt vọng, ngay lập tức ảnh hưởng đối thủ phát hủy, gây tổn thương thật lớn. Cơ hội tốt, đao ý tuyệt vọng. Lâm Tiêu mẫn tuệ nắm bắt dao động trong ánh mắt đối phương, đao mang mạnh mẽ chém tới. Không ổn. Thời khắc mấu chốt, Trần Đảo chủ không hổ là nửa bước vương giả cao cấp. Còn giữ vững một tia thanh minh trong đầu, từng vòng sóng gợn thiên lam sắc tràn ra, cuối cùng hình thành quang ba màu lam đem hắn bảo hộ tại trung tâm. Oanh long, lôi đình đao quang chút xuống, hóa thành lôi trì, quang ba ngoài thân Trần Đảo chủ ầm ầm phá nát, thân thể bay ngược ra ngoài, thần kỳ chính là mỗi một tầng quang ba tan biến lại có một tầng hình thành, từng tầng xoay vòng xuống, mãi tới khi đao kình tiêu tan nhưng vẫn không thể phá vỡ thân thể đối phương. Đao ý đáng sợ, thực lực đáng sợ. Trần Đảo chủ ổn định thân hình, trong ánh mắt than thở sợ hãi, đối phương đem hai loại đao ý kết hợp hoàn mỹ, bổ trợ cho nhau, tuần hoàn không thôi, không hề có nửa điểm sơ hở. Nếu không phải hắn hao phí thời gian đem thủy áo nghĩa lĩnh ngộ, một kích vừa rồi hắn sẽ thua bại. Hiện tại tới lượt ta tấn công. Một chiêu rơi xuống hạ phong, Trần Đảo chủ càng thêm cẩn thận, chiến phủ hoành trước ngực bổ ra. Một búa này của hắn cực kỳ thong thả, nhìn qua như nhẹ nhàng nhưng lại làm cho hắn giống như không cách nào thừa nhận áp lực. Đào lãng quyết bách lãng phiên đằng. Chiến phủ vung ra, từng vầng sóng gợn không ngừng chấn động, trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cỗ thao quang màu lam thật lớn oanh thẳng hướng Lâm Tiêu. Hư không run rẩy, uy lực chăm sống nhất cao lớn tới không tưởng tượng nổi, cả phiến hư không phảng phất như muốn vỡ tung. Lợi hại, ánh mắt Lâm Tiêu thật chăm chú, mỗi tầng sóng kia như cao tới ngàn trượng, muốn đem thiên địa đều lật ngược, là sóng biển diệt thế. Lâm Tiêu vung lên lôi đình đao, đao ảnh hình thành, nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành lôi đao đỉnh thiên lập địa. Đứng ngạo nghễ trong trời không, tựa hồ như dùng một đao xuyên thấu cả không gian. Lâm Tiêu chém về phía trước, như sao băng va chạm địa cầu, chỉ nháy mắt lôi đỉnh đao quang cùng thao quang màu lam va chạm chung một chỗ, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, từng vầng sóng gợn không gian quét ngang bốn phía, thao quang nổ tung, sóng gợn tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Một đao này ngày sau gọi là lôi chi trừng phạt đi. Trong lòng Lâm Tiêu cảm xúc, đây là từ võ đồ mà hắn hiểu được mấy hôm nay, tự sáng tạo ra một đao. Uy lực vượt qua toàn bộ đao pháp mà hắn tu luyện ngày trước. Thực lực tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Quả thật mạnh tới đáng sợ. Trần Đảo chủ bay ngược ra ngoài, lần này thân thể hắn chấn động thật lớn, khóe môi tràn ra tia máu tươi, nhưng chút tổn thương như vậy đối với hắn mà nói không thấm vào đâu. Ta cũng không tin. Quy không nhất phủ. Rốt cục Trần Đảo chủ xuất ra tuyệt chiêu, thân hình nhoáng lên, như biến mất trong hư không, phụ ảnh hiện lên rậm rạp khắp bốn phía, nửa thật nửa giả, khó thể phân rõ. Đây là không gian lực. Lâm Tiêu chấn động, chợt cẩn thận quan sát. Không đúng, chỉ là không gian đạo văn lực mà thôi. Quả nhiên thanh âm Trần đảo chủ truyền tới, mờ ảo vô tung. Đây là tuyệt chiêu ta lĩnh ngộ được sau khi nắm giữ không gian đạo văn lực đầu tiên, có thể tiếp ta một chiêu này, ta cho ngươi một lần cơ hội. Hư hư hư. Phụ ảnh lăng không đánh xuống, mỗi phủ tràn đầy sát khí. Khóe môi hiện tia tươi cười lãnh đạm, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, một đao chém ra. Phụ ảnh biến mất, một thân ảnh bay ngược ra. Làm sao có thể? Trần đảo chủ cảm giác thân thể như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra xa, liên tiếp nện vỡ vài kiến trúc mới dừng lại, bộ dáng vô cùng chật vật. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Không có khả năng. Trần đảo chủ thốt lên câu nói đầu tiên đại biểu tâm tình của hắn giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được trên người Lâm Tiêu không có không gian ba động, nói cách khác Lâm Tiêu căn bản chưa nắm giữ được không gian đạo văn lực, làm sao có thể phát hiện được vị trí chân thân của hắn. Điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Trần đảo chủ này tuy nắm giữ một không gian đạo văn lực, nhưng vẫn còn rất thô thiển. Không gian đạo văn lực đại biểu lĩnh ngộ đối với không gian, mà một đạo văn là đại biểu trình độ thô thiển cơ bản nhất, thậm chí còn không bằng lúc hắn dùng hư không chuyển hoán khi mặc hư không khải giáp, căn bản không thể che giấu được thân thể đã có thành tựu trong không gian, hơn nữa còn tu luyện hồn quyết như Lâm Tiêu. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa một không gian đạo văn lực sẽ là vô dụng, đối với nửa bước vương giả bình thường mà nói, nắm giữ được yếu quyết cùng chưa nắm giữ có khác biệt thật lớn, Lâm Tiêu chỉ là một trường hợp đặc biệt. Phân đảo chủ thất bại. Sao lại có thể như vậy? Mọi người chung quanh trợn mắt, trong lòng rung động, đặc biệt Tam trưởng lão cùng Lệ Vương, sắc mặt đều tái nhợt, thực lực của Lâm Tiêu đã mạnh không tưởng nổi, trong lòng họ nhất thời nổi lên sóng to gió lớn, có thể trở thành phân đảo chủ ai không phải là cường giả nhất nhì, nhưng nhân vật như vậy vẫn thua trong tay Lâm Tiêu, đặc biệt nhìn Lâm Tiêu còn chưa tới 30 tuổi, tuy võ giả cường đại có thể giữ mãi dung mạo trẻ trung, nhưng trẻ tuổi tới như vậy thật sự không thể tin được. Phục hồi lại tinh thần, Trần đảo chủ nhìn Lâm Tiêu, nói: Tiểu tử, ngươi thắng, ta nói giữ lời, cho ngươi cơ hội lần này. Trần đảo chủ, ba trưởng lão nghe xong nhất thời nóng nảy. Không cần nói nữa, các ngươi đều lui về đi. Trần đảo chủ nhìn ba trưởng lão, khoát tay. Toàn bộ đều giải tán, một đám người vây quanh nơi này còn thể thống gì. Các hộ pháp cùng chấp sự như được đại xá, trật tự rời khỏi. Ba trưởng lão thở dài một hơi, Trần đảo chủ nói như vậy, hiển nhiên là không có ý định gây khó dễ với Lâm Tiêu nữa, nếu không cần gì bảo mọi người rút lui. Tuy Lâm Tiêu mạnh mẽ nhưng Trần đảo chủ cũng không phải hoàn toàn thua bại, đừng nhìn bộ dáng hắn chật vật, tựa hồ bị thương không nhẹ, nhưng đối với nửa bước vương giả mà nói chút thương thế như vậy không nghiêm trọng lắm, chưa chắc không có sức lực đánh một trận. Huống chi chỉ cần kéo còi báo động, kinh động tới phó đảo chủ cùng tổng đảo chủ trong đảo Trung ương, trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, nếu không sẽ không còn ai sống sót rời khỏi đảo Mê Thất. Trần đảo chủ, thuộc hạ cáo lui. Bất đắc dĩ, ba trưởng lão liếc nhau. Chỉ đành xoay người đi vào chấp pháp điện, trong lòng vô cùng buồn bực, về phần đám người Lệ Vương đã không còn ai nghĩ tới bọn hắn, từ một khắc Lâm Tiêu đánh bại Trần đảo chủ, tương lai của bọn hắn cũng đã được chú định. Lâm Tiêu quả thật mạnh mẽ tới thái quá, khó mà tin được. Đứng trong đám người, Triệu Nguyệt như há miệng thở dốc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời theo đám người yên lặng rời đi. Chỉ chốc lát sau trên quảng trường chỉ còn lại Trần đảo chủ cùng Lâm Tiêu. Nghe nói ngươi muốn gia nhập chấp pháp điện. Trần đảo chủ nhìn Lâm Tiêu hỏi. Thu hồi chiến đao, Lâm Tiêu bình thản đáp. Đúng vậy, không biết trong đảo Mê Thất có chỗ cho Lâm Mỗ hay không? Trần đảo chủ lắc đầu. Việc này ta cũng không thể quyết định, nghe nói ngươi là cường giả tới từ đại lục Thương Khung. Đảo Mê Thất không giống như bên ngoài, không có quy củ gì, ngươi cùng ta đến đảo Trung ương. Thực lực của ngươi đã đạt tới cấp bậc phân đảo chủ, chỉ có tổng đảo chủ mới có tư cách quyết định vị trí của ngươi. Đi theo ta. Nói xong Trần đảo chủ phóng lên cao bay về hướng đảo trung tâm. Lâm Tiêu thản nhiên theo sát phía sau. Người này thật sự tài cao nên gan cũng lớn. Nhìn thấy Lâm Tiêu theo sát phía sau, Trần đảo chủ không thể không bội phục dũng khí của hắn. Đảo Trung ương cũng không giống như nơi khác. Một khi đi vào trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, nửa bước vương giả chẳng khác gì giao sinh mệnh ra ngoài. Hắn cũng không biết lúc Lâm Tiêu chiến đấu với hắn nhìn như đem hết toàn lực, kỳ thật chỉ dùng nửa sức chiến đấu. Như nhị muội chân hỏa, thiên tinh thần khung ấn hắn vẫn chưa thi triển đi ra. Ngoài ra Lâm Tiêu còn có mấy đại trọng bảo. Có được vương giả chi binh thiên mang khải, đừng nói chỉ là một hòn đảo, cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng dám xông vào. Khoảng cách giữa đảo thứ ba cùng đảo Trung ương không xa, hai người bay nhanh, một khắc sau đã đi tới đảo Trung ương. Đảo Trung ương đề phòng càng xâm nghiêm, trên đường tùy ý có thể nhìn thấy hộ pháp cùng chấp sự võ trang đầy đủ, ánh mắt sắc bén, khí thế bàng bạc, trên bầu trời cũng có nhiều võ giả qua lại tuần tra. Đảo Trung ương vô cùng khổng lồ, diện tích rộng lớn, nói là một đảo. Thực tế như một khối lục địa nhỏ. Tổng điện chấp pháp điện nằm ở trung ương, phạm vi hơn ngàn dặm đều là địa vực tổng điện,

ta cũng không thể nói gì hơn, ta phi thường có thành ý gia nhập chấp pháp điện, không biết đảo mê thất có vị trí của ta hay không, tuy ta quấy nhiễu trật tự đảo thứ ba, nhưng vẫn chưa tổn hại địa vị chấp pháp điện, tin tưởng tổng đảo chủ không phải người không tinh mắt. Mọi người trợn mắt kinh ngạc, tính khí tổng đảo chủ luôn táo bạo, đối phương muốn dùng phép khích tướng nói động tổng đảo chủ, thật quá ngu xuẩn. Trần Phân đảo chủ cau mày, trong mắt lo lắng, Lâm Tiêu thật sự đảm phách kinh người, vô luận nói chuyện với ai đều cuồng vọng ngạo nghễ, đáng tiếc tổng đảo chủ lại không thích bộ dáng này. Quả nhiên, hắc bào võ giả bật dậy, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thân thể hắn chợt thổi quét khoách tán. Ca sát, bậc thang cùng bàn đá xanh trước mặt hắn xuất hiện khe nứt thô to, khe nứt lan tràn bắn nhanh về hướng Lâm Tiêu. Vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, Lâm Tiêu đứng thẳng trong đại điện, mái tóc dài đón gió vũ động, mặc cho khí thế đáng sợ đập lên người hắn vẫn lù lù bất động. Lợi hại, không hổ là cao thủ đánh bại Trần Phân đảo chủ. Tổng đảo chủ đã nắm giữ bốn đạo không gian đạo văn lực, chỉ còn một bước tới vương giả sinh tử cảnh, nửa bước vương giả bình thường căn bản không chịu được khí thế của hắn đập vào, mà Lâm Tiêu lại không chút sức mẻ. Nhìn khí tức trên thân hắn, tựa hồ chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực, bên ngoài quả nhiên cuồn cuộn rộng lớn, thiên tài như vậy cũng có. Vài vị phân đảo chủ truyền âm nghị luận, thầm giật mình, đổi lại là họ rất khó làm được như Lâm Tiêu, đứng trước tổng đảo chủ mặt không đổi sắc. Đào ý thập phẩm viên mãn, không chỉ như thế, tinh thần lực người này cực kỳ cường đại, cao tới cửu phẩm đỉnh phong, nói không chừng còn là một luyện dược sư, khó trách ý chí kiên định như thế, chỉ tiếc chọc giận tổng đảo chủ, không ai cứu được hắn. Hai phó đảo chủ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, như có suy nghĩ gì. Đích xác có bản lĩnh, khó trách cuồng vọng như thế, cũng không biết thực lực chân chính của ngươi có như khẩu khí của ngươi hay không, ý chí có lợi hại như vậy hay không. Nhìn thấy Lâm Tiêu ngăn cản khí thế của mình trùng kích, hắc bào võ giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một trưởng. Trong hư không, một hắc sắc thủ trưởng khổng lồ hình thành, hướng Lâm Tiêu chụp tới, thần quang tăng vọt, hư không vặn vẹo vang lên tiếng răng rắc, lực lượng không gian cường đại bao phủ Lâm Tiêu, giam cầm toàn thân hắn, cố gắng đánh nát thân thể hắn. Vặn vẹo hư không, đây chính là chuyện chỉ có vương giả sinh tử cảnh mới làm được. Nếu ở trước khi đi, vào đảo mê thất Lâm Tiêu chưa chắc ngăn cản được cỗ không gian kia trói buộc, nhưng trải qua hành trình không gian loạn lưu, được thiên hư y trợ giúp nên thân thể hắn dần dần thay đổi thành không gian thể, loại trình độ trói buộc này đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lôi đình đao quang cùng hắc trưởng va chạm vào nhau, uy lực chẳng khác gì hành tinh va chạm, cột trụ trong đại điện hiện lên vô số vết rạn, mặt đất dưới chân Lâm Tiêu vỡ nát thành mạng nhện, hai chân hãm sâu vào lòng đất, nhưng hắn vẫn không hề lui ra sau một bước. Vô địch nửa bước vương giả, đích xác cường đại. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lùng, trong công kích của đối phương ngoại trừ không gian lực cường đại, cũng có một cỗ lực lượng hủy diệt, nếu đổi lại là Triệu Vô Cực, một chiêu cũng đã bị trọng thương. Tổng đảo chủ, đây là khí độ của ngươi sao? Không gì hơn cái này. Nắm chặt lôi đỉnh đao, ánh mắt Lâm Tiêu vẫn bình thản, đồng thời thúc giục tinh thần chân nguyên, hắn đã chuẩn bị toàn lực đối chiến một trận, tới lúc đó phải thi triển Thiên Mang Khải, như vậy song phương sẽ không còn đường hòa giải, dù sao Khải Giáp Vương phẩm đã đủ làm cho vương giả sinh tử cảnh giấy lên tham niệm. Càng không cần phải nói tới nửa bước vương giả. Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị tiếp tục nghênh đón công kích lần nữa, đột nhiên khí thế hắc bào võ giả hoàn toàn tiêu tán, chậm rãi ngồi xuống ghế. Tốt lắm, có thể ngăn cản một kích ba thành thực lực của ta, khó trách ngươi có thể đánh bị thương Trần Bân, ngươi có tư cách gia nhập chấp pháp điện. Hắn chậm rãi nói xong, tựa hồ như đối chiến vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng ngươi tạm thời chỉ có thể làm trưởng lão, đây là lệnh bài trưởng lão. Một đạo kim quang bay tới trước mặt Lâm Tiêu, lập tức bị hắn tiếp trong tay. Đó là một kim sắc lệnh bài, điêu khắc đồ án tinh mỹ cùng số hiệu, bên trong ẩn chứa không gian lực độc đáo, không dễ dàng phục chế. Lâm Tiêu giật mình, hành động của vị đảo chủ này thật sự ngoài dự đoán mọi người, nhưng một kích vừa rồi chỉ có ba thành thực lực, cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Tiêu, dù sao thân là tổng đảo chủ, được xưng là có thể chống cự vương giả sinh tử cảnh, nếu chỉ có chút thực lực như thế thì thật sự quá buồn cười. Không biết trưởng lão có chức trách gì. Đảo mê thất thật rỗi rảnh, không có quy củ gì. Thân là trưởng lão ngươi có thể lựa chọn gia nhập chấp pháp điện phân đảo, tham dự quản lý phân đảo, cũng có thể lựa chọn lưu tại đảo trung tâm, hoặc là ở lại bất kỳ phân đảo nào, bình thường không có ước thúc, ngẫu nhiên sẽ có mệnh lệnh làm nhiệm vụ, tới lúc đó sẽ thông báo cho ngươi, mà ngươi sẽ có một phủ đệ bên ngoài tổng điện. Ngoài ra ngươi muốn ở lại phân đảo cũng tự mình nghĩ biện pháp. Hắc bào võ giả chậm rãi nói. Cần nhắc nhở ngươi một chuyện, bảy phân đảo chủ đều được tuyển từ trưởng lão, hàng năm sẽ có một lần cơ hội khiêu chiến, cơ hội kế tiếp là 3 tháng sau, nếu ngươi cảm giác mình có thực lực tranh đoạt chức phân đảo chủ, hoàn toàn có thể khiêu chiến bất kỳ ai, một khi thắng lợi ngươi chính là phân đảo chủ, mà đối phương xuống làm trưởng lão. Hắc bào võ giả cười cười nhìn bảy phân đảo chủ đứng bên dưới. Bảy người vừa nghe, thần sắc đều căng thẳng, chỉ bằng thực lực mà Lâm Tiêu vừa triển lộ đã có được tư cách uy hiếp địa vị của bọn họ, huống chi nghe nói tiểu tử này đã đánh bị thương Trần Vân phân đảo chủ. Trong lúc nhất thời trong lòng họ đều dâng lên cảm giác gấp gáp. Được rồi, những chuyện khác từ từ sẽ có người nói cho ngươi. Hắc bào võ giả tựa hồ rất ít quản lý công việc, tùy ý nói vài câu liền rời đi. Mọi người lần lượt rời khỏi. Lâm Tiêu, chúc mừng ngươi đã trở thành trưởng lão đảo Mê Thất. Đi ra đại điện, vài phân đảo chủ sắc mặt gấp gáp ly khai, chỉ còn lại vài người đi tới chào hỏi, trong đó có cả Trần phân đảo chủ. Lâm Tiêu, hay là tạm thời đến ở lại đảo thứ ba đi? Trần Vân mỉm cười hỏi. Ta tạm thời ở lại đảo trung tâm thôi. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn không muốn xen vào quản lý chấp pháp điện, thậm chí cũng không để ý chức vị phân đảo chủ. Với hắn mà nói hắn chỉ là một khách qua đường, sớm muộn gì sẽ rời đi nơi này. Nếu như vậy ta cũng không miễn cưỡng, hôm nay ngươi gia nhập chấp pháp điện ngày đầu tiên, chúng ta mời ngươi bữa tiệc tẩy trần đi. Trần Vân lơ đễnh, khuôn mặt mập mạp mang theo dáng tươi cười. Ấn tượng của Lâm Tiêu đối với Trần Vân cũng không đến nỗi nào, nhưng hắn không am hiểu giao tiếp, vốn định cự tuyệt nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, trong lòng vừa động liền đáp ứng. Đi, hôm nay ta mời khách. Kết giao thân thiện với Trần Vân còn có hai người, một là thiếu phụ áo lục, dáng người uyển chuyển, phong tư mị lực, một người hình thể khôi ngô, vô cùng hào sảng. Hai người họ là phân đảo chủ đảo thứ hai cùng thứ sáu, một tên Hoàng Tĩnh, một người tên Ngô Đào. Trên thực tế chỉ là một trưởng lão cũng không đến nỗi bị họ xem trọng như thế, nhưng Lâm Tiêu thì khác, thực lực không kém hơn họ, tự nhiên phải đối đãi với ánh mắt khác. Bốn người đi tới tửu lâu tốt nhất trong đảo Mê Thất, nghe nói vài vị phân đảo chủ cùng tới, lão bản tửu lâu vô cùng nhiệt tình mời vào căn phòng xa hoa nhất, thái độ vô cùng khiêm cung cẩn thận. Không bao lâu, một bàn hải sản mỹ vị đã được bưng lên. Lâm trưởng lão, nào, mau nếm thử món này, đây là dâu của hải yêu long quỷ ngư cửu tinh đỉnh phong tại biển sâu chế thành, hương vị cực ngon, vào miệng liền tan, ta tin tưởng chỉ cần ngươi nếm qua một lần sẽ yêu thích hương vị của nó. Ôi chao, Ngô Đào, gọi Lâm trưởng lão không khỏi có vẻ già nua, theo ta thấy, nên gọi Lâm huynh đệ tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu phụ áo lục mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển. Là lỗi của ta, là lỗi của ta, ta tự phạt ba chén. Không khí giữa đôi bên thật nhiệt liệt vui vẻ. Có thể nhìn ra được, Trần Vân cực kỳ hiếu khách, vô cùng nhiệt tình, còn biết nói chuyện, mà Ngô Đào lại vô cùng hào sảng, ăn cơm uống rượu chén lớn, mà Hoàng Tĩnh là nữ tính duy nhất trong bảy phân đảo chủ, rất biết điều giải không khí. Nghe ba người tiến cử, Lâm Tiêu nếm thử vài món thức ăn đặc thù của đảo Mê Thất, không thể không nói hương vị thật ngon, rất khó nhìn thấy trên đại lục Thương Khung. Đương nhiên giá cả kinh người, mỗi món đều lên tới mấy trăm thượng phẩm nguyên thạch. Một bàn mỹ vị này giá trị ít nhất vài ngàn thượng phẩm nguyên thạch, người thường không bao giờ nghĩ tới. Sau một phen nói chuyện, Lâm Tiêu xem như quen thuộc ba người, liền hỏi tới vấn đề mình quan tâm. Ba vị phân đảo chủ, không biết như thế nào mới có thể rời khỏi đảo Mê Thất. Thân phận ba người đều là phân đảo chủ, địa vị cao thượng, đương nhiên hiểu biết sự tình hơn xa Triệu Nguyệt Như, đây là nguyên nhân Lâm Tiêu muốn gia nhập chấp pháp điện. Trần Vân buông chén rượu, thở dài. Lâm huynh đệ, câu hỏi này của ngươi có rất nhiều võ giả từ ngoài tới đều muốn hỏi, nhưng tiếc nuối chính là chỉ có một biện pháp rời khỏi đảo Mê Thất, chính là trở thành vương giả sinh tử cảnh. Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Nói vậy Lâm huynh đệ cũng biết, đảo Mê Thất nằm trong một mảnh nhỏ không gian, chẳng những là bốn phía chung quanh, mà cả trên trời lẫn đáy biển đều là như thế. Đảo Mê Thất giống như nằm trong một lồng giam vậy, bị vây chính giữa, chẳng những võ giả từ ngoài tới muốn đi ra ngoài, mà võ giả sinh trưởng tại đảo Mê Thất cũng vậy. Đáng tiếc những năm gần đây không ai tìm được biện pháp. Lâm Tiêu có thể nhìn ra được lời của Trần Vân là sự thật, cao mày hỏi. Vậy trong đảo Mê Thất từng có ai đi ra ngoài hay không? Vậy thì có, nhưng cực kỳ hiếm thấy, theo ta được biết hơn 50 năm trước, từng có người đột phá sinh tử cảnh rời khỏi đảo Mê Thất, hơn nữa người nọ tới từ một địa phương tên Đế Quốc Võ Linh trong đại lục Thương Khung. Đế Quốc Võ Linh? Lâm Tiêu ngẩn ra. Phải rồi, người kia tên Lý Ngự Phong. Sao vậy? Chẳng lẽ Lâm huynh đệ cũng tới từ Đế Quốc Võ Linh? Nhìn thấy diễn cảm giật mình của Lâm Tiêu, Trần Vân cười hỏi. Là hắn. Lâm Tiêu từng nghe nói qua tên của Lý Ngự Phong. Hơn 50 năm trước Lý Ngự Phong là thiên tài cực kỳ chói mắt của đế quốc, chưa đầy 30 tuổi trở thành cường giả vô địch quy nguyên cảnh, là thiên tài cùng thời với võ vương Bách Lý Chiến. Rất nhiều người đều cho rằng hắn rất có hy vọng trở thành vương giả sinh tử cảnh, chỉ tiếc nghe nói đã biến mất trong một lần lịch lãm, chưa từng xuất hiện qua. Dựa theo cách nói của Trần Vân, Lý Ngự Phong đã vô ý đi vào đảo Mê Thất, khó trách lại mai danh ẩn tích. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhướng mày. Không đúng. Trần phân đảo chủ, ngươi xác định người nọ tên Lý Ngự Phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC,

khải giáp vũ khí đều là hạ phẩm, trung phẩm nguyên khí, thượng phẩm càng ít, hơn nữa giá trị còn đắt hơn thế giới bên ngoài gấp mấy lần, Lâm Tiêu làm sao xem vào trong mắt. Mãi tới tầng 5, đi dạo cả một canh giờ nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa mua gì, tiểu thư tiếp khách vẫn đi theo bên cạnh giới thiệu, thái độ thật tốt, không hề có chút oán hận. Khẽ lắc đầu, ngay lúc Lâm Tiêu định rời đi, ánh mắt của hắn chợt dừng lại trên một vòng ngọc trong quầy. Vòng ngọc sáng loáng tròn trịa, tản mát ra khí tức nguyên lực ôn hòa, hiển nhiên do ngọc tinh tốt nhất chế thành, được khảm 4 viên bảo thạch màu tím khác nhau, bảo thạch tản ra nhiệt lượng nhàn nhạt, cực kỳ thuần túy, hấp dẫn ánh mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dừng chân đi tới. Vị tiên sinh này, vòng ngọc này gọi là Phượng Bạch Mỹ Nhân, là tụ bảo các chúng tôi dùng ngọc tủy tinh biển sâu tạo thành, cực kỳ thưa thớt, công hiệu của ngọc tủy tinh nói vậy tiên sinh cũng đã biết, nếu thường xuyên mang theo trên người có thể ôn nhuận kinh mạch, khiến thân thể có thể thừa nhận nguyên lực càng mạnh trùng kích, là vật phẩm thật tốt tặng cho nữ sĩ. Tiểu thư tiếp khách nhiệt tình giới thiệu. Cho ta xem một chút. Tiểu thư tiếp khách cùng nhân viên bán hàng mở quầy lấy ra vòng ngọc. Nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngọc trong tay, Lâm Tiêu giật mình. Vừa rồi từ xa nhìn lại, Lâm Tiêu cảm giác 4 viên bảo thạch màu tím tựa hồ có chút đặc thù. Hiện tại khi hắn chạm vào, cửu U huyền tâm diễm cùng thiên ma phệ hồn diễm đồng thời khẽ động, phảng phất như cảm nhận được khí tức của đồng loại. Chẳng lẽ bảo thạch màu tím này do thiên hỏa nào đó hình thành? Trong lòng Lâm Tiêu có tính toán, hỏi. 4 bảo thạch màu tím này thì sao? 4 bảo thạch tím này là do các chủ của chúng tôi tìm được trong một di tích nguy hiểm, dưới biển sâu, tuy không biết là tài liệu gì. Nhưng sau khi các chủ xem xét phát hiện có được lực lượng hỏa diễm cực kỳ độc đáo, chẳng những giúp võ giả tu luyện hỏa hệ nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, còn có thể dễ dàng hiểu được hỏa áo nghĩa, càng thần kỳ chính là còn có thể tăng nhanh tốc độ chữa trị vết thương, cực kỳ chân quý. Thì ra là thế. Lâm Tiêu gật đầu, làm như lơ đãng hỏi. Các chủ các ngươi đi di tích biển sâu nào, lại có thể tìm được bảo vật như vậy? Nói vậy thực lực nhất định xuất sắc. Đó là tự nhiên, thực lực các chủ chúng tôi trong đảo Mê Thất cũng có địa vị. 4 viên bảo thạch tím này là do các chủ tìm được trong cổ thành Thâm Uyên, dưới biển sâu. Vẻ mặt nhân viên bán hàng có chút ngạo nghễ, có thể đứng trên tầng 5 tụ bảo các bán hàng, đều là nhân vật trọng yếu trong các, đương nhiên hiểu được nhiều tin tức, nàng cũng không sợ đem tin tức nói ra ngoài. Cho dù mọi người có biết thì thế nào đây, cổ thành Thâm Uyên là một di tích cực kỳ nguy hiểm, võ giả có thể đi vào cũng không vài người, lại càng không cần nói tới tiến vào tận sâu bên trong. Hiển nhiên nhân viên kia cho rằng, dù đem địa chỉ cụ thể của thành cổ Thâm Uy nói cho thanh niên tóc đen này, đối phương cũng hoàn toàn không đủ thực lực đi tới đó. Lâm Tiêu chỉ cười không nói thêm, lại bảo, 3.000 thượng phẩm nguyên thạch phải không, ta mua vòng ngọc này. Loại vòng ngọc cấp bậc này đối với Lâm Tiêu mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng 4 viên bảo thạch tím rất có thể quan hệ tới thiên hỏa, tự nhiên không thể bỏ qua. Mời tiên sinh chờ một chút, ta lập tức bọc lại Phượng Bạch Mỹ Nhân này cho ngài. Nhân viên phấn khởi, bán được đồ vật các nàng cũng được trích phần trăm bên trong. Không bao lâu, nhân viên đã đem vòng ngọc đặt vào trong một chiếc hộp tinh mỹ. Tử ca, Phượng Bạch Mỹ Nhân của ta bị tiểu tử kia mua đi rồi, đều tại ngươi, vừa rồi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đúng lúc này một thanh âm nũng nịu truyền tới, quay đầu nhìn lại, một nữ tử mặc váy ngắn màu vàng, đem cả nửa mông mượt mà lộ ra ngoài bĩu môi đi tới. Nữ tử trang điểm thật đậm, rất có tư sắc, vòng eo thon nhỏ bị một thanh niên mặc cẩm y mắt tam giác ôm lấy, hai người dán chặt một chỗ, thần thái thân mật. Hắc hắc, vừa rồi nàng chẳng phải thật hưởng thụ sao, ở trên giường phóng đãng như vậy sao không nói. Thanh niên vỗ lên mông nữ tử, bờ mông trắng nõn run lên, như hai viên cầu tuyết trắng nhộn nhạo, đập thẳng vào ánh mắt người khác. Chán ghét, làm sao bây giờ? Nữ tử đỏ mặt, làm nũng nói. Tử ca, ngươi đã đáp ứng mua Phượng Bạch Mỹ Nhân cho người ta. Nàng yên tâm đi. Nói dứt lời, thanh niên nhanh chóng đi tới đưa tay ngăn cản nhân viên đang chuẩn bị đưa vòng ngọc, cho Lâm Tiêu, mỉm cười nói. Vị tiểu huynh đệ này. Tại hạ thật sự rất thích Phượng Bạch Mỹ Nhân, không bằng chuyển nhượng cho ta, như thế nào? Ngữ khí của đối phương có vẻ khách khí, thực tế mang theo cỗ ngạo khí cao cao tại thượng, hiển nhiên là hoàn toàn không cho phép người ta từ chối. Thật có lỗi. Lâm Tiêu lãnh đạm nói, đồng thời đưa tay cầm vòng ngọc. Thanh niên biến sắc, đưa tay ngăn cản Lâm Tiêu, nói. Tiểu huynh đệ, cấp mặt mũi được không? Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng, đẩy ra tay đối phương, cầm vòng ngọc vào tay. Lớn mật. Thanh niên quát một tiếng, nheo mắt lại. Nơi này là tụ bảo các, sao vậy, chẳng lẽ các hạ còn muốn đoạt bảo hay sao? Ngữ khí Lâm Tiêu bình thản, nhưng dáng vẻ tràn đầy khí thế. Tiểu huynh đệ, ở đảo Mê Thất làm người nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, nếu không thật dễ dàng đắc tội người không nên đắc tội, tới lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ánh mắt thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị, thần thái cao ngạo, trong mắt giấu giếm sát khí. Gì, là từ thành hộ pháp? Sao lại thế này? Thanh niên đối diện là ai, như thế nào lại đắc tội từ thành hộ pháp?

Như vậy đi Lưu bá bá, ta trả thêm 1.000 thượng phẩm nguyên thạch, tính là 4.000 nguyên thạch thì bán cho ta, đây không làm trái quy củ tụ bảo các đi. Gật gật đầu, lão giả nói. Tụ bảo các có quy củ của tụ bảo các, chỉ cần không trái quy củ, có câu nói giá cao người được, ngươi đã trả nhiều hơn 1.000 nguyên thạch, như vậy vòng ngọc này là của ngươi. Dứt lời lão giả nhìn Lâm Tiêu. Phụ thân Từ Thành là trưởng lão chấp pháp điện, tuy quan hệ không thân với hắn, nhưng đều là trưởng lão, cũng nên cấp chút mặt mũi, mà bản thân lão giả cũng cực kỳ bất mãn Lâm Tiêu. Từ Thành dương dương tự đắc. Tiểu tử, đem vòng ngọc giao ra đây đi. Các hạ, tụ bảo các của ngươi buôn bán kiểu này, không có quy củ trước sau sao? Lâm Tiêu cười lạnh hỏi. Chúng ta làm sinh ý thế nào không cần các hạ quan tâm, nhưng nếu ngươi không giao vòng ngọc ra, đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt lão giả thật khó xem, ánh mắt híp lại nói. Lâm Tiêu cười lạnh. Hiện tại ta quyết định, đồ vật ta lấy, mà nguyên thạch sao? Thậm chí một hạ phẩm nguyên thạch các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được. Dứt lời, Lâm Tiêu trực tiếp thu hồi vòng ngọc xoay người muốn đi. Thân hình lão giả nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nhìn kỹ đây là địa phương gì, không phải nơi tùy tiện cho ngươi hung hăng càn quấy. Lấy ra đồ vật ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng đi ra tụ bảo các. Lâm Tiêu ngừng chân, tản mát ra khí thế lạnh lẽo, híp mắt nói. Các hạ, tụ bảo các này của ngươi, xem chừng cũng không muốn tiếp tục mở cửa nữa. Quá cuồng vọng. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Lão giả giận quá thành cười, toàn thân khuấy động khí thế đáng sợ, ánh mắt âm hàn. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi làm sao để cho tụ bảo các không thể tiếp tục mở cửa. Lưu bá bá, hiện tại ngươi đã biết tiểu tử này cuồng vọng thế nào rồi chứ, chút chuyện nhỏ không cần ngươi ra tay, ta thay ngươi giải quyết. Từ Thành cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, vọt về hướng Lâm Tiêu, đồng thời tay phải chộp tới. Tiểu tử, đem vòng ngọc giao ra đây đi. Khuôn mặt Từ Thành dữ tợn, chân nguyên đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh, kinh khí quét ngang hết thảy, vô cùng khủng bố. Hắn đã chờ cơ hội này đã lâu, chẳng những muốn lấy vòng ngọc trong tay Lâm Tiêu, còn muốn chảo Lâm Tiêu thành thịt nát, thi cốt vô tồn. Tâm tư thật ác độc, Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó ánh đao chợt lóe, cánh tay phải của Từ Thành bay ra ngoài, máu tươi cùng phun. Sao có thể? Thần sắc Từ Thành vặn vẹo, đau đớn mãnh liệt làm hắn choáng váng. Ta nói rồi, nếu ngươi dám động thủ, cánh tay của ngươi vĩnh viễn rời khỏi ngươi. Ngữ khí Lâm Tiêu thật bình thản. Mọi người mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không ngờ Lâm Tiêu thật sự dám động thủ. Từ Thành là hộ pháp chấp pháp điện, phụ thân là trưởng lão, chẳng lẽ người này không muốn sống hay sao? Lão giả Lưu Diệp nổi giận, vỗ một trưởng về hướng Lâm Tiêu. Tốc độ nhanh như lưu tinh, trong tụ bảo các lại để cho Từ Thành bị thương, truyền ra mặt mũi hắn đặt nơi đâu. Oanh long! Không ai dự đoán được trong tiếng nổ vang. Thân hình Lưu Diệp bay ngược ra ngoài nện nát vách tường tụ bảo các, xuyên qua một động lớn, tiếng nổ kịch liệt nhất thời kinh động người đi đường. Làm sao có thể? Lưu Diệp trừng lớn hai mắt, phun ra ngụm máu tươi, phát ra tiếng hô kinh hãi, thực lực đối phương mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bá bá bá, đảo Trung ương là địa phương nào? Đại bản doanh đảo Mê Thất, thời khắc đều có võ giả chấp pháp điện tuần tra, trong nháy mắt có hơn 10 hộ pháp cùng chấp sự chấp pháp điện lao tới, vây quanh tụ bảo các. Lưu Diệp trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh võ giả cung kính hỏi. Bên trong có tên tiểu tử ngang nhiên hành hung trong tụ bảo các, bắt cho ta muốn xem trong đảo Mê Thất, ai dám đối lập cùng chấp pháp điện. Lưu Diệp kinh sợ, hắn có thể khẳng định, với thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối là đầu lĩnh hắc thế lực phân đảo, vì vậy mới dám hung hăng càn quấy như thế, nhưng ở trong đảo Mê Thất là thiên hạ chấp pháp điện, thế lực cường thịnh bao nhiêu cũng phải rút lui. Tiểu tử, chúng ta là đội tuần tra chấp pháp điện, đi theo chúng ta một chuyến đi. Hơn 10 võ giả đi vào tụ bảo các, vây quanh Lâm Tiêu, thần sắc lạnh lùng. Trong đó có hai người muốn bước lên áp giải Lâm Tiêu. Tiếng sấm nổ vang, kinh khí thổi quét, hai võ giả kia không chịu được lực đánh bay ngược ra xa. Đầu lĩnh võ giả tái người, quát khẽ. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, hậu quả đối lập cùng chấp pháp điện chúng ta. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Lâm Tiêu cũng không nhiều lời, vung tay, một kim sắc lệnh bài hiện trước mặt bọn họ. Lệnh bài trưởng lão. Thân phận bọn hắn cao tới đâu cũng chỉ là hộ pháp cùng nghi trượng, với thân phận của họ đi uy hiếp một trưởng lão, đây không phải tìm đường chết sao? Cái gì? Hắn cũng là một trưởng lão? Làm sao có thể? Ta biết toàn bộ trưởng lão đảo Mê Thất, người này từ đâu xuất hiện? Hay là giả mạo lệnh bài trưởng lão đi? Nói đùa gì vậy, nghe nói lệnh bài trưởng lão là do đảo chủ tự mình chế tạo, làm sao có thể làm giả? Toàn trường ồ lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên không ngờ là kết cục như vậy, khó trách đối phương không hề sợ hãi, hai trưởng lão xung đột là chuyện vượt ngoài ý liệu. Về phần đội tuần tra thật tiến lui khó khăn, với địa vị của họ muốn bắt một trưởng lão, căn bản không đủ tư cách, chỉ có thể nhìn Lưu Diệp xin giúp đỡ. Đáng chết, chẳng lẽ là hắn? Tâm tư Lưu Diệp thay đổi thật nhanh, thân là trưởng lão tin tức đương nhiên linh thông, lập tức liền nghĩ tới một khả năng. Hắn đi vào trong tụ bảo các. Các hạ, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là người mới tới vừa trở thành trưởng lão cách đây không lâu. Xin khuyên ngươi một câu, ở trong đảo mê thất đừng quá kiêu ngạo, tuy địa vị trưởng lão cao quý nhưng trên trưởng lão còn có phân đảo chủ, phó đảo chủ cùng tổng đảo chủ. Nói thật cho ngươi biết, tụ bảo các không chỉ là sản nghiệp của Lưu Mỗ, còn có phân đảo chủ nhập cổ bên trong, ta khuyên các hạ điệu thấp một chút mới tốt. Lâm Tiêu thản nhiên nói, không sợ nói cho ngươi biết, thật sự ta mới trở thành trưởng lão, nếu vị phân đảo chủ sau lưng ngươi muốn tới tìm ta tính sổ, gọi hắn cứ tới đi, nói cho hắn biết ta chờ hắn. Cười lạnh một tiếng, Lâm Tiêu xoay người rời khỏi tụ bảo các, dọc đường không ai dám ngăn trở. Quá kiêu ngạo, lời này của đối phương hiển nhiên cũng không xem phân đảo chủ vào trong mắt. Hỗn đản! Nhìn tụ bảo các hỗn độn, Lưu Diệp cắn răng, siết chặt nắm tay. Ta cũng không tin sẽ không có ai quản hắn. Lưu Diệp trưởng lão, cáo từ. Đội tuần tra cười khổ, lại lẫn vào xung đột giữa hai trưởng lão, thật xui xẻo, đúng là thần tiên đánh nhau người phàm bị tai ương, nếu vị trưởng lão kia bụng dạ nhỏ một chút, lợi dụng chức quyền điều họ đi phân đảo, thật sự sẽ gặp xui xẻo. An ủi Từ Thành vài lời, Lưu Diệp xoay người rời khỏi tụ bảo các, đi gặp vị phân đảo chủ chống đỡ sau lưng hắn. Tiện nhân, đều là ngươi gây ra họa. Vùng tay tát bay nữ tử phong tao đang đứng run rẩy bên cạnh, Từ Thành nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, đắc tội một trưởng lão, cho dù là phụ thân hắn cũng rất khó ra mặt cho hắn, nếu hắn không thể lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, đời này chỉ có thể là một kẻ cụt tay. Một lát sau, bên trong chấp pháp điện phân đảo thứ 5, Lưu Diệp đứng trước mặt một lão giả sắc mặt âm trầm, đem chuyện vừa xảy ra bẩm báo chi tiết. Trần đảo chủ, làm phiền ngươi bế quan cũng không còn cách nào, ngươi không chứng kiến mà thôi, đối phương quả thật quá kiêu ngạo, còn nói chờ ngươi, hiển nhiên là không xem ngươi vào trong mắt, nhân vật như vậy thật vô pháp vô thiên, không biết vì sao tổng đảo chủ lại để cho hắn trở thành trưởng lão, nếu không giáo huấn hắn mặt mũi của ngươi để vào đâu, thể diện tụ bảo các đặt chỗ nào. Vẻ mặt Lưu Diệp kích động, bộ mặt dữ tợn. Hắn thật nói như vậy. Trần đảo chủ đứng lên, đi tới trước mặt Lưu Diệp, dáng vẻ âm trầm. Thật sự như vậy, không hề giả dối, chẳng những có ta nghe được, mà rất nhiều người cũng nghe thấy. Lưu Diệp khẳng định đáp. Đáp lại hắn là một cái tát của Trần đảo chủ, đánh hắn bay ngược ra ngoài, khiến Lưu Diệp phát mộng. Ta cho ngươi quản lý tụ bảo các, lại bị ngươi quản lý thành dạng này. Khuôn mặt Trần đảo chủ dữ tợn nói. Thực lực của Lâm Tiêu, Trần Húc hiểu rõ ràng. Lúc trước hắn có thể ngăn cản một kích đáng sợ của tổng đảo chủ, còn đánh bại Trần Bân của đảo thứ 3, thực lực tuyệt đối ở cấp bậc phân đảo chủ. Mấy ngày qua Trần Húc còn đang lo lắng 3 tháng sau Lâm Tiêu tìm hắn khiêu chiến, vì vậy trực tiếp bế quan tu luyện, không nghĩ tới hắn ngàn tính vạn tính, nhưng không tính được Lưu Diệp lại chủ động trêu chọc Lâm Tiêu. Nếu bởi vì chuyện này khiến cho đối phương đem mục tiêu khiêu chiến đặt lên người mình, quả thật chẳng khác gì tự tìm đường chết. Ngươi không cần nói nữa, lập tức đi giải thích với đối phương. Đồng thời ta không hy vọng sự tình liên lụy tới trên người của ta. Trần Húc khoát tay nói. Tuy trong lòng Lưu Diệp không cam tâm, nhưng vẫn bất đắc dĩ lui xuống. Trong phủ đệ, Lâm Tiêu cũng không biết chuyện phát sinh tại đảo thứ 5. Hắn đang nghiên cứu 4 viên bảo thạch màu tím kia. Tinh thần lực cường hãn thẩm thấu vào bên trong bảo thạch. Lâm Tiêu cảm nhận được một cỗ lực lượng hỏa hệ nồng đậm ba động. Tuy cực nhỏ nhưng thuộc tính thật đáng sợ. Không kém gì thiên ma phệ hồn diễm cùng cửu u huyền tâm diễm. Thuộc về thiên hỏa không nghi ngờ. Xem ra trong cổ thành Thâm Uyên rất có thể có thiên hỏa tồn tại. Lâm Tiêu nghĩ ngợi, hiện tại hắn đã có 2 thiên hỏa tạo thành nhị muội chân hỏa, một khi hấp thu được loại thứ 3 thành tam muội chân hỏa, uy lực càng tăng lên, căn cứ theo ghi chép trong phần viêm quyết, tam muội chân hỏa có thể đốt cháy hết thảy vạn vật thế gian, siêu thoát thiên hỏa bình thường, đặc biệt trong phương diện luyện đan, lực hấp dẫn cực lớn. Trước không nóng nảy, đem chuyện cổ thành Thâm Uyên tìm hiểu rõ ràng rồi tính sau. Lâm Tiêu thân là trưởng lão, địa vị cao thượng, chỉ cần ra lệnh tự nhiên có người đem tin tức hắn cần đưa tới. Nguyên lai tuy đảo mê thất bị vây kín trong không gian mảnh nhỏ, nhưng bên dưới hải vực lại có nhiều di tích thượng cổ. Những di tích này vô cùng nguy hiểm, mà cổ thành Thâm Uyên là một trong số đó. Cổ thành Thâm Uyên nằm tận đáy biển sâu 2 vạn dặm phía nam đảo mê thất, là một tòa thành trì thượng cổ chìm dưới đáy biển, bên trong tràn đầy nguy cơ, nơi trung tâm nguy hiểm trùng điệp, nơi nơi đều có hải yêu, thậm chí đảo chủ đảo mê thất cũng không dám hoàn toàn xâm nhập bên trong. Không nghĩ tới chỉ là một cổ thành lại nguy hiểm như vậy. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Cả đảo mê thất, ngoại trừ cổ thành Thâm Uyên tận sâu trong đáy biển còn có không ít di tích. Một ít di tích bình thường cơ hồ đã bị võ giả đảo mê thất tìm qua mấy lần. Nhưng địa phương như cổ thành Thâm Uyên chỉ mới tìm kiếm một phạm vi mà thôi. Thoạt nhìn cổ thành Thâm Uyên thật sự có chút bất phàm. Từ bên trong di tích này, Lâm Tiêu có thể nhìn ra được một ít điểm phi phàm của đảo Mê Thất, có lẽ ở thời xa xưa nơi này là một mảnh đất vô cùng phồn hoa, đáng tiếc Long Gia đã ngủ say, nếu không có lẽ sẽ biết tin tức gì đó. Liên tục vài ngày Lâm Tiêu đều thu thập tư liệu về cổ thành Thâm Uyên. Trong quá trình này các chủ tụ bảo các Lưu Diệp đã tới giải thích, Lâm Tiêu hoàn toàn không để trong lòng, hơn nữa cũng không có ý định hỏi thăm tin tức về cổ thành với hắn, dù sao song phương có cửu oán, nếu đối phương cố ý báo một ít địa phương nguy hiểm cho mình lầm lẫn cũng không phải là không có khả năng. Một ngày này có hộ pháp đi tới thông báo. Ngày mai là ngày tuyên bố nhiệm vụ 2 tháng một lần, muốn ta đến tổng điện lĩnh nhiệm vụ. Lâm Tiêu hỏi. Hộ pháp gật gật đầu. Ta đã biết. Ở trong đảo Mê Thất, bình thường trưởng lão không cần làm việc gì, nhưng cần hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm ít nhất 2 lần, mà mỗi cách 2 tháng sẽ có một lần. Phân rất nhiều chủng loại, có thể tự do đi tiếp nhận. So sánh mà nói vẫn thật nhân tính hóa cùng thoải mái. Sáng sớm hôm sau Lâm Tiêu đi vào tổng điện. Trong đại sảnh phân phối nhiệm vụ, không ít trưởng lão đã tới, khoảng 6-70 người, mỗi người đều có cảnh giới nửa bước vương giả, khí tức cường đại tung hoành khắp đại điện. Nhìn xem, đó là Lâm Tiêu trưởng lão mới gia nhập không lâu. Là hắn. Nghe nói hắn mới gia nhập đảo Mê Thất không lâu, gây ra động tĩnh thật lớn trong đảo thứ ba, cách đây không lâu lại chặt đứt tay Từ Thành tại tụ bảo các, làm Từ Mạc trưởng lão đang tìm kiếm linh dược khắp nơi, cố gắng khôi phục lại cánh tay cho con của hắn. Hắc hắc, Từ Mạc cũng thật sự xui xẻo, con của hắn gây với ai không tốt, lại đi gây chuyện với Lâm Tiêu, chỉ đành nghiến nát răng nanh nuốt vào bụng, ta nghe nói thực lực Lâm Tiêu cực kỳ đáng sợ, thậm chí từng đánh bị thương Trần Vân Phân đảo chủ. Thật hay giả vậy? Có lẽ là thật sự, ngươi không thấy được Lâm trưởng lão đánh bị thương Lưu Diệp trưởng lão của tụ bảo các, sau đó Trần Húc Vân đảo chủ chẳng những không ra mặt, ngược lại còn buộc Lưu Diệp trưởng lão quay về giải thích, không tầm thường. Nhìn thấy Lâm Tiêu, không ít trưởng lão nhỏ giọng nghị luận. Cẩn thận đánh giá hắn đồng thời trong lòng đều quyết định chủ ý, phải đem dung mạo Lâm Tiêu nhắn xuống với cấp dưới của mình, nếu không vô ý trêu chọc đối phương, mình sẽ không ra mặt giúp bọn hắn. Lâm Tiêu mặc kệ người khác nghị luận về mình, ánh mắt dừng lại trên vách tường thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là trấn thủ thuyền tầm bảo của đảo Mê Thất, tìm kiếm nguồn gốc cùng biên giới của không gian mảnh nhỏ, bởi vì không gian mảnh nhỏ bao phủ bên ngoài đảo Mê Thất luôn thay đổi, bởi vì cần phải truy tìm tung tích thật chính xác, đương nhiên nếu có thể phát hiện thông đạo rời khỏi nơi này càng tốt hơn. Nhiệm vụ này cần 3 cường giả cấp bậc trưởng lão, người của đảo Mê Thất, cũng từng hy vọng có một ngày mảnh nhỏ không gian sẽ hoàn toàn biến mất, làm cho họ có cơ hội kiến thức thế giới bên ngoài. Nhiệm vụ thứ hai là thanh lý hải yêu cửu tinh đi vào đường biển an toàn. Vì đạt được đủ tài nguyên, đảo Mê Thất mở ra không ít đường biển an toàn, nhờ vậy dân chúng mới có thể đưa thuyền rời bến, mang về nhiều tài nguyên, bởi vậy đường biển an toàn cực kỳ trọng yếu đối với dân chúng đảo Mê Thất. Mà chấp pháp điện cần định ngày thanh lý những con đường biển này. Tiêu diệt những hải yêu cửu tinh cường đại ngộ nhập vào những địa phương đó. Nhiệm vụ này cần 5 cường giả cấp bậc trưởng lão. Số lượng đường biển an toàn không ít, nhưng nhiều khi không phải đường biển nào cũng có hải yêu cường đại ngộ nhập, xem như một việc khá thoải mái. Nhiệm vụ thứ 3. Ánh mắt Lâm Tiêu lướt qua các nhiệm vụ, ở bên cạnh hắn có không ít trưởng lão rất nhanh đã quyết định nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ thứ nhất thật đơn giản, chỉ lãng phí chút thời gian, dù sao ở lại trên thuyền tầm bảo cũng có thể tu luyện, ta tiếp nhận. Ta cũng tiếp. Những nhiệm vụ ở đây đều tương tự, ta đón nhiệm vụ thứ 4 đi, tìm kiếm nguyên quáng dưới biển sâu, có ai nguyện ý đi với ta không? Mọi người trò chuyện với nhau, đôi khi là vài bằng hữu kết bạn cùng làm chung nhiệm vụ. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu rơi lên một nhiệm vụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.